Ngài đừng làm, kia đạo đồ ăn phiền phức như vậy, đến lúc đó bắt đầu ăn cũng chính là một bát, mấy phút liền ăn xong rồi không đáng. Giang Vinh nói, ngươi ngày mai sẽ phải về Bắc Bình, thứ này còn không thu nhặt xong đâu. Lại nói, về Bắc Bình đường xe xa như vậy trên đường đi mấy giờ, hôm nay ngài liền đi ngủ sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt, đừng lãng phí cái kia công phu làm gà tàu phớ. Giang Vĩnh hiển nhiên rất không ủng hộ Giang Vệ Minh đang bỏ cái lâu đều muốn thở hổn hển thở bên trên cả buổi tình huống dưới làm gà tàu phớ. Ta chính là nghĩ đến ta ngày mai phải đi, mới cố ý sâu nước dùng muốn cho các ngươi làm gà tàu phớ. Ăn Tết thời gian dài như vậy ta một mực không cho các ngươi làm cái gì thức ăn ngon, nước dùng đều làm xong, tiếp xuống trình tự không có phiền phức như vậy rất nhanh liền có thể làm xong. Giang Vệ Minh vẫn là muốn làm. Là không phiền phức, sâu nước dùng muốn 8, 9 tiếng, còn dư lại nói ít cũng muốn 1-2 giờ. Chờ làm xong đoán chừng đều 10 điểm. Giang Hiếu Nhiên cùng Lâm Quyên không rõ ràng gà tàu phớ, Giang Vĩnh là mỹ thực tạp chí chủ biên hiểu quá rồi, ngài cái này còn muốn thu thập hành lý, cái này một trận hết bận đoán chừng đều chiếm được 12 điểm rồi. Nghe ta đừng làm, đừng đến lúc đó đem chính ngài cho mệt muốn chết rồi. Lâm Quyên nghe xong cái này cái gì tàu phớ thế mà phiền toái như vậy, vội vàng phụ họa, đúng vậy a cha, đừng làm. Giang Hiếu Nhiên ôm bột mì đứng tại cổng không dám nói lời nào, mặc dù hắn thật sự rất muốn ăn. Nhưng là hắn cũng cảm thấy thực tế không cần thiết tốn nhiều như vậy công phu cùng tinh lực làm một món ăn, nhất là tại Giang Vệ Minh niên kỷ như thế lớn tình huống dưới. Thấy nhi tử cùng con dâu đều ngăn cản, Giang Vệ Minh có vẻ hơi thất lạc, nói, ta nguyên bản còn nghĩ buổi tối hôm nay lại cho các ngươi làm điểm sủi cảo nhân bánh bao sủi cảo. Giang Vĩnh lập tức liền có chút gấp, cha, ngài phí công phu kia làm gì? Lần trước bao sủi cảo không phải còn dư điểm không ăn xong sao? Hiện tại máy nước nóng bên trong còn có nước ngài đi trước tắm rửa, sau đó để Hiếu Nhiên giúp đỡ cùng một chỗ thu thập hành lý, hôm nay ngủ sớm một chút. Lâm Quyên nhìn Giang Vệ Minh thần sắc phát giác vài thứ, hung hăng chừng Giang Vĩnh liếc mắt muốn dùng ánh mắt cho hắn một điểm ám chỉ, ra hiệu hắn nhanh ngậm miệng. Thế nhưng là Giang Vĩnh hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Quyên ánh mắt, nói xong liền hướng phòng vệ sinh đi đến chuẩn bị điều tiết máy nước nóng. Mắt thấy ám chỉ vô dụng, Lâm Quyên cũng chỉ có thể cất cao thanh âm chỉ rõ. Ta cảm thấy bao sủi cảo có thể a. Cha, muốn không chúng ta buổi tối hôm nay bao sủi cảo đi. Lâm Quyên cao giọng nói. Giang Vệ Minh mặc dù trên mặt không hiện, nhưng Giang Phong có thể nhìn ra hắn lúc này nội tâm hẳn là 10 phần vui mừng. Bao sủi cảo. Giang Vĩnh còn không có kịp phản ứng Lâm Quyên trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì. Vừa vặn trong nhà sủi cảo mau ăn xong, ta đi trước vò mì, tiểu nhiên ngươi trước giúp đỡ ra ra cùng một chỗ thu thập hành lý. Thu thập xong đồ vật về sau cha ngươi lại tới điều nhân bánh. Buổi tối hôm nay chúng ta ở phòng khách bao sủi cảo, vừa xem TV vừa bao, người cả nhà cùng một chỗ. Lâm Quyên nói. Ồ, thu được chỉ lệnh Giang Hiếu Nhiên đem bột mì hướng trên mặt đất vừa để xuống, đi giúp Giang Vệ Minh thu thập hành lý. Giang Vệ Minh gật gật đầu cùng Giang Hiếu Nhiên cùng một chỗ vào phòng. Cái này khỏe mạnh bao cái gì sủi cảo nha, về sau chúng ta đều phòng ăn không ở trong nhà ăn, bao sủi cảo làm gì? Giang Vĩnh hỏi. Lâm Quyên nhịn không được lườm hắn một cái. Hưởng cho ngươi vẫn là chủ biên mỗi ngày cùng người liên hệ, ngươi đây cũng nhìn không ra. Cha kia không phải đột nhiên muốn cho chúng ta làm lớn đồ ăn, hắn kia là đi mau có chút không nỡ nhưng lại không tiện ý tứ nói ra, mới muốn làm ngươi mới vừa nói cái kia quang sâu canh liền muốn sâu 8, 9 tiếng đồ ăn. Bao sủi cảo lại không mệt, mọi người cùng nhau ngồi một bên xem tivi một bên tán gẫu. Quá mức khoảng thời gian này để tiểu nhiên dậy sớm một chút, đừng đi dưới lầu mua bánh bao buổi sáng trong nhà ăn sủi cảo không được sao. Ta đây không phải cảm thấy mù chậm trễ công phu sợ hắn mệt mỏi nha. Giang Vĩnh giải thích. Lâm Quyên bất đắc dĩ lắc đầu, đi lấy vừa rồi Giang Hiếu Nhiên để dưới đất bột mì, quên đi thôi, ta còn không biết. Nhiều năm như vậy ngươi tật xấu này một mực sẽ không đổi, có người ngoài tại còn tốt, nếu là chỉ có người trong nhà ngươi và cha giọng nói liền trở nên đặc biệt sông. Cái này cũng nhiều ít năm trôi qua, ngươi vẫn là cái dạng này. Ta vừa rồi ngữ khí rất sông sao. Muốn hay không lần sau có cơ hội ta cầm điện thoại cho ngươi quay xuống chính ngươi nghe một chút. Cha người này kỳ thật không có gì, từ ta gả cho ngươi bắt đầu hắn liền không có bởi vì hắn chính mình nguyên nhân tìm chúng ta muốn qua một xu tiền, ăn Tết cũng đều là trong nhà đốt được rồi cơm chờ lấy chúng ta trở về. Chính là trước đây ít năm quá bất công, chủ yếu cũng vẫn là bởi vì ngươi đại ca cùng Giang chết quá vô liêm sỉ, ngươi tật xấu này vẫn là sửa đổi một chút đi. Lâm Quyên đem bột mì đặt lên bàn đi tìm bùn bắt đầu chuẩn bị vào mì. Ồ. Giang Vĩnh có chút không tình nguyện. Đúng, trong tủ lạnh kia hai nhà tắm làm sao bây giờ? Ngươi không phải mới vừa nói kia hai nhà tắm muốn làm 8, 9 tiếng sao? Lâm Quyên hỏi. Nhìn cha ý tứ đi. Giang Vĩnh trở về phòng. Chương 637, trong trí nhớ tự mình. Đêm đó Giang Vĩnh người một nhà vui vẻ hòa thuận vây tụ ở phòng khách bên bàn trà, bao một đêm sủi cảo. Lâm Quyên là nửa nghề nghiệp gia đình bà chủ, bao sủi cảo tự nhiên là không đáng kể. Giang Vĩnh thân là biết vị chủ biên đối chủ nghệ cũng có hiểu biết, bao sủi cảo cũng nhìn rất đẹp, Giang Vệ Minh thì càng không cần nói. Cả nhà chỉ có Giang Hiếu Nhiên một cái gà mờ. Bao sủi cảo bao cũng giống như khối bánh. Vẫn là loại kia giặt dẻo bánh. Không biết vì cái gì, Giang Phong nhìn Giang Hiếu Nhiên ánh mắt lập tức hiền lành rất nhiều. Bao sủi cảo cái này hạng hoạt động tiếp tục đến 10 giờ rưỡi, kết thúc về sau đại gia riêng phần mình rửa mặt đi ngủ, nguyên bản náo nhiệt phòng lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại bình tĩnh đêm tối. Dạng này đêm tối Giang Phong tại trong trí nhớ từng vượt qua rất nhiều, phi thường có kinh nghiệm. Hắn cũng không có nhìn trộm những người khác ngủ quen thuộc, rồi cùng thường ngày an tĩnh ngồi ở phòng khách chờ lấy ban ngày đến. Chỉ là có một chút hắn không rõ, vì cái gì Giang Hiếu Nhiên rõ ràng đều trở về phòng nửa giờ, nhưng lại cầm hai cái quả táo ra tới. Giang rắc ngồi ở trên bàn ăn gặm xong quả táo, một lần nữa về đến phòng bên trong đi ngủ. Hắn tật xấu này cùng ai học? Dù cho phải đi, Giang Vệ Minh cũng sáng sớm tại Giang Vĩnh nhà làm cuối cùng một bữa sáng, mì chay. Đúng, chính là mặt chữ bên trên nước dùng. Giang Vệ Minh dùng hôm qua sâu tốt nước dùng nấu một nồi mặt. Cũng không biết kia túi phổ phổ thông thông, từ siêu thị mua được mấy khối tiền mì sợi trong nồi hòa thành canh gặp nhau thời điểm có thể hay không hết sức lo sợ. Dù sao Giang Hiếu Nhiên ăn mì thời điểm là hận không được đem cả khuôn mặt đều vùi vào trong chén. Cha, trong tủ lạnh còn có một nhà tắm, cái này nhà tắm làm sao bây giờ? Lâm Quyên tại từ trong tủ lạnh cầm hoa quả, chuẩn bị tẩy một điểm cất vào giữ tươi trong túi để Giang Vệ Minh cùng Giang Hiếu Nhiên trên mặt ăn thời điểm, phát hiện trong tủ lạnh còn có một bồn nước dùng. Ta nhớ được trong nhà còn có mấy cái giữ ấm chén, trang trong chén dẫn đi đi. Giang Vệ Minh nói. Sau đó Giang Hiếu Nhiên liền bắt đầu lục tung tùng phèo tìm đại hào giữ ấm chén, cuối cùng tìm được Giang Phong đằng sau nhìn thấy kia hai cái loại hình rất lớn lại xấu vô cùng giữ ấm chén. Thu thập xong đồ vật về sau, Giang Hiếu Nhiên cùng Giang Vệ Minh dẫn theo Giang Phong tại đường phố người thời điểm nhìn thấy những cái kia hành lý tiến về nhà ga. Mãi cho đến hai người lên xe lửa, cất ký đi lý khai bắt đầu đi ngủ, Giang Phong mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, tại Bắc Bình bên kia tiếp người là hắn. Sở dĩ, hắn sẽ ở trong trí nhớ trông thấy chính mình. Hai tháng trước chính mình, ngẫm lại còn rất kích thích. Giấu trong lòng một viên thấp thỏm kích động tâm, Giang Phong tại đường sắt cao tốc bên trên lúc gần lúc hiện, lúc gần lúc hiện, từ nơi này khoang xe lắc đến kia khoang xe, lại lắc khi đến một tiết toa xe. Chờ lắc đến đoạn thứ ba toa xe thời điểm, hắn mới phát hiện hắn lần này phạm vi hoạt động lớn đến lạ kỳ. Vì xác định phạm vi hoạt động của mình, Giang Phong bắt đầu thuận toa xe đi xuống dưới, đi thẳng đến khoảng cách Giang Vệ Minh chỗ toa xe có 4 khoang xe vị trí thời điểm mới bị tường không khí ngăn trở. Liên việc này động phạm vi, Giang Phong tuyệt đối là muốn làm sao lắc lư, cơ bản không cần lo lắng một chút mất tập trung liền bị tường không khí đụng phải chạy vấn đề. Sau đó Giang Phong liền bắt đầu tại đường sắt cao tốc thượng tán bước, khi thì nghe một chút cái này khoang xe tiểu hài khóc giống, khi thì nghe một chút kia khoang xe tình lữ cãi nhau, nghe phiền liền đi tiết sau toa xe cùng hành khách cùng một chỗ xem TV, cái này hành khách không có mang thai nghe ngoại phóng âm thanh vẫn còn lớn, quấy rầy người khác dễ dàng Giang Phong. Thời gian mấy tiếng cứ như vậy đang tản bộ bên trong vượt qua, nguyên bản trên xe tản bộ nhìn xem kịch tâm tình còn rất khoái trá, kết quả xuống xe lửa một cái Giang Phong liền bắt đầu vô hình khẩn trương lên. Không vì cái gì khác, liền vì sắp xuất hiện chính mình. Giang Phong cùng sau lưng Giang Vệ Minh. Sau đó Giang Phong đã nhìn thấy Vương Hạo, cũng nhìn thấy Vương Hạo bên người chính mình. Mặt đối mặt trông thấy mình là một loại như thế nào cảm giác đâu. Giang Phong không có cách nào hình dung, dù sao cũng rất quái dị, cũng rất kỳ diệu. Có một loại đang chơi lấy tự mình làm nhân vật chính 3D trò chơi cảm giác. Mặc dù hắn không có chơi qua 3D trò chơi, cũng không biết sinh thời có thể chơi hay không đến 3D trò chơi. Một cái sống sờ sờ sẽ động biết cười biết nói chuyện, bình thường có được đồng dạng tư duy tự mình đứng tại tự mình đối diện. Cái này khiến Giang Phong không có cách nào không đi nhìn mình cằm chằm. Sau đó hắn liền phát hiện tự mình trên cổ áo có một chút canh nước đọng, đoán chừng ăn cơm chưa thời điểm dính lên. Dây bùi bẩn còn có mấy khối rõ ràng màu đen vết tích. Đoán chừng là bị người dẫm. Giang Phong đã không rảnh bận tâm Giang Vệ Minh, ánh mắt của hắn một mực đi theo tự mình, dù sao đây hết thảy hắn đã từng đều tự mình trải qua, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì hắn cũng biết. Duy nhất có điểm khó khăn chính là chen lên xe, trong xe ngồi sông vệ dân, Giang Hiếu Nhiên, Vương Hạo cùng trong trí nhớ Giang Phong 4 người, bây giờ không có không vị để Giang Phong chen vào, trừ phi hắn tung bay ở không trung, tiến vào cốp sau hoặc là bò lên trên trần xe. Đang tiến vào cốp sau cùng bò lên trên trần xe ở giữa Giang Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn bò lên trên trần xe. Bò trần xe chuyện này hắn có kinh nghiệm, lại không phải không có bò qua. Giang Vệ Minh hành lý nhiều, đại gia về sau chuẩn bị trong dương cho qua Lý Tốn không ít thời gian, điều này cũng cho Giang Phong đầy đủ bỏ trần xe thời gian. Từ khi có thể tiến vào ký ức về sau, Giang Phong kỳ quái kinh nghiệm liền tăng nhiều không ít. Người đứng xem góc độ, đem mình đã từng tự mình trải qua sự tình lại nhìn một lần, Giang Phong phát hiện rất nhiều đã từng không có vật phát hiện. Giang Hiếu Nhiên luôn luôn sẽ không tự chủ nhìn giữ ấm chén hai mắt, làm trong trí nhớ Giang Phong hỏi Giang Vệ Minh trong bình giữ ấm là cái gì thời điểm, Giang Hiếu Nhiên sẽ biểu lộ ra một tia người biết chuyện đắc ý. Còn có chính là, Trần Tố Hoa ngày đó nhưng thật ra là từ bát bảo trai mua bánh ngọt, nhưng là tại Giang Phong vào phòng khách trước đó liền bị Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức hai người mở miệng một tiếng ăn xong rồi. Giang Phong không hứng thú một lần nữa nghe một lần đại gia có quan hệ với tầng cao nhất phòng ăn thảo luận cùng suy đoán, đi theo Giang Vệ Minh tiến vào phòng bếp. Lão gia tử cũng ở đây trong phòng bếp, ngay tại cắt thịt, thấy Giang Vệ Minh đến rồi chỉ là ngẩng đầu cùng hắn nói một câu liền tiếp lấy túi đầu cắt thịt, mãi cho đến Giang Vệ Minh vặn ra giữ âm chén đem bên trong nước dùng đổ ra mới mở miệng. Tam ca ngươi đây là... Lạnh rơi nước dùng không có gì hương vị, lão gia tử nhìn một lúc lâu mới dám xác định, nước dùng. Ừm. Giang Vệ Minh cười gật đầu, hôm qua nấu còn dư chút, liền trang trong bình giữ ấm mang tới. Ta buổi sáng gọi ngươi mua gà mua sao? Đều xử lý sạch sẽ tại cái kia trong chậu. Lão gia tử chỉ chú nghệ trên đài chậu rửa mặt, ngươi muốn làm gà tảo phớ. Giang Vệ Minh gật đầu, bắt đầu chế tác gà nhung. Muốn làm ra có thể lấy giả loạn thật gà tảo phớ, truy gà nhung thời điểm liền nhất định phải tỉ mỉ. Không thể có bất luận cái gì hạt tròn tồn tại. Nhất định phải đem gà nhung truy thành không giống gà nhung dáng vẻ, đầy đủ tinh tế, nện ra tới gà nhung càng tinh tế, đằng sau cùng trứng gà thành cùng một chỗ quấy thời điểm liền sẽ càng buông lỏng. Mặc dù đây cũng là một cái phiền toái lại tỉ mỉ sống, nhưng cùng lúc trước chế tác nước dùng so sánh tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Huống hồ hiện tại trong phòng bếp lại không ngừng Giang Vệ Minh một người, lão gia tử cũng hỗ trợ nện cho một hồi gà nhung. Hai huynh đệ một bên làm đồ ăn vừa nói việc nhà. Để Giang Phong sinh ra một loại kỳ thật gà tàu phớ cũng không khó làm, chỉ cần dạng này cùng như thế là được rồi hảo giác. Gà tàu phớ mới ra lò không có 2 phút, Giang Vệ Minh còn tại điểm bát chứa đựng thời điểm, Lý giáo sư đã nghe lấy mùi vị tiến vào. Làm cái gì đây thơm như vậy, ta cách thật xa đã nghe lấy mùi. Lý giáo sư cười nói, trông thấy chủ nghệ trên đài gà tàu phớ đầu tiên là sức sở, ngẫu nhiên liền kịp phản ứng. Gà tàu phớ. Đúng. Giang Vệ Minh gật đầu. Đem gà tàu phớ cất vào trong hộp cơm, dẫn theo hộp cơm đi. Trong nồi còn có, tự mình thịnh. Lão gia tử là một hành động phái, nói liền động thủ cho mình bới thêm một chén nữa gà tàu phớ. Ta trước kia nghe bằng hưu nói qua, cái này gà tàu phớ là ăn gà không gặp gà, nhìn qua rồi cùng phổ thông tàu phớ giống nhau như lúc, cho tới nay ta đều không tin. Thức ăn này ta trước kia cũng nếm qua, kia cũng chỉ là giống, điểm vẫn là được chia ra tới, hiện tại xem ra ngược lại là ta kiến thức ít. Lý giáo sư cảm thán nói, cũng cho tự mình bới thêm một chén nữa. Không phải kém kiến thức, là hiện tại tất cả mọi người không nguyện ý làm. Lão gia tử nói, lúc đầu có thể làm ra tới sẽ không mấy cái, làm cái đồ chơi này được hoa cả ngày công phu, có chút thời gian cùng tinh lực Phật khiêu tưởng cũng có thể làm đi ra ai nguyện ý làm cái này. Cũng chính là tam ca nguyện ý, thiện nghi ta nhà đám kia danh con. Được tiện nghi một trong danh con Giang Phong. Không có qua 2 phút Giang Vệ Minh liền trở lại. Lão gia tử muốn giúp hắn đem trong nồi còn dư lại gà tàu phớ thịnh ra tới bị Giang Vệ Minh lắc đầu cự tuyệt, lý do thoái thác cùng đằng sau cự tuyệt Giang Phong thì giống nhau như lúc. Vị giác thoái hóa, không cần thiết. Giang Phong chú ý tới, Giang Vệ Minh nói xong câu nói kia về sau Lão gia tử liền lộ ra rất không cao hứng, phảng phất có lời muốn nói cuối cùng nhưng lại nghẹn trở về. Sau đó Giang Phong liền tiến vào. Giang Phong lại nhìn một lần hắn tự mình trải qua giống nhau như lúc kịch bản, nghe xong một lần Giang Vệ Minh nói với hắn giống nhau như lúc nói. Có sao nói vậy, Giang Phong chính mình cũng cảm thấy mình mới vừa vào lúc đến nói đến xem phòng bếp có cần hay không giúp một tay nói láo biểu diễn rất vụng về, cũng khó trách lao gia tử sẽ một mặt ghét bỏ. Quả nhiên, ưu tú diễn viên chỉ có tại nhiều lần quan sát qua bản thân sau khi biểu diễn, mới có thể từ đó phát hiện khuyết điểm đồng thời lấy được tiến bộ. Kịch bản rất mau vào triển lãm đến trong trí nhớ Giang Phong chứa đựng trong nồi một điểm cuối cùng gà tàu phớ, cầm chén đưa cho Giang Vệ Minh. Giang Phong nhìn xem Giang Vệ Minh. Giang Vệ Minh chính cười híp mắt nhìn xem Giang Phong, tựa như mỗi một cái cười híp mắt nhìn mình thích vãn bối ăn cái gì thì trưởng bối đồng dạng. Giang Phong cầm chén đưa cho Giang Vệ Minh, Giang Vệ Minh sửng sốt một chút. Giang Vệ Minh sẽ rất ít xuất hiện rõ ràng như thế nhường cho người liếc mắt liền có thể nhìn ra được ngây người cảm xúc ba động, điều này nói rõ Giang Phong hành động này Giang Vệ Minh là thật không nghĩ tới. Tam gia gia coi như ngươi nếm không quá ra hương vị, nhưng đây là ngài vất vả làm được đồ ăn, ngài nên ăn. Ngài là làm món ăn này đâu biết. Nếu như ngay cả ngài ăn đều tính trà đạp, vậy chúng ta mới là thật tao đạp. Giang Vệ Minh biểu lộ lại khôi phục trước đó mỉm cười thì trạng thái, nhưng trong ánh mắt tựa hồ còn ẩn giấu một chút khác cảm xúc. Không phải cảm động, không phải vui vẻ. Có mấy phần cảm khái, có mấy phần hiểu rõ, còn có mấy phần vui mừng. Ảm. Giang Phong đã nghe không vô mình cùng lời của Lao Gia Tử, hắn vẫn đang ngó chừng Giang Vệ Minh nhìn, giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Vệ Minh một dạng, nhìn chằm chằm vào, không dám chớp mắt. Hắn sợ bỏ lỡ Giang Vệ Minh kia nguyên bản sẽ rất khó phát giác cảm xúc biến hóa. Một lần nữa đã trải qua một lần đã từng trải qua hết thảy, Giang Phong mới phát hiện kỳ thật phản ứng của mình so với mình trong tưởng tượng còn muốn trì độn. Ăn. Lao Gia Tử cực kỳ lớn âm thanh một chữ đem Giang Phong dọa đến co lại. Giang Vệ Minh nở nụ cười. Đã từng Giang Phong coi là cái này cười là bất đắc dĩ, bởi vì khi đó hắn thấy, Giang Vệ Minh là bị ba người bọn họ thúc giục có chút vui vẻ, lại có chút bất đắc dĩ ăn xong rồi gà tạo phớ. Nhưng bây giờ, dùng chân chính đến từ người đứng xem góc độ lại nhìn một lần, Giang Phong mới phát hiện Giang Vệ Minh cái này cười là nhìn qua có chút bất đắc dĩ vui mừng cùng vui vẻ. Chuyện này tự có chút phức tạp đến vượt ra khỏi Giang Phong có từ ngữ. Nếu như cứng rắn muốn hắn hình dung, Giang Phong cảm thấy Giang Vệ Minh cái này cười có điểm giống là đắc đạo thành tiên cười. Giống như là một vị người tu hành tại bị thứ nào đó khốn nhiều hơn 10 năm về sau, đột nhiên hiểu, thấu, khám phá, rốt cuộc thường mong muốn đắc đạo phi thăng, tại hết thệ nhưng về sau lộ ra một cái hắn hiểu hẳn là tâm tình gì nhưng là hình dung không ra được cười. Ta ăn. Giang Vệ Minh kết quả bát, múc một đại môi. Cửa vào. Giang Phong thấy không rõ hắn, cũng thấy không rõ mình. Hắn rời đi ký ức. Chương 638, nhất định muốn làm ra tới đồ ăn. Rời đi ký ức về sau, Giang Phong ngay lập tức điểm mở thuộc tính bảng lật đến thực đơn. Quả nhiên, Giang Vệ Minh kia một cột đã biến thành, 4 năm, món ăn cũng cùng hắn dự liệu giống nhau là gà tàu phớ. Gà tàu phớ cấp S. Người chế tác, Giang Vệ Minh. Món ăn tường tình, đây là một đạo từ từng cái phương diện đều tiếp cận cực hạn ưu tú món ăn, không thẹn với nó đỉnh cấp nước dùng món ăn thanh danh. Coi là một đạo có thể để cho bất luận một vị nào bắt bẻ thực khách nhớ thương vì đó tán thưởng món ăn. Mặc dù món ăn này đối với người chế tác Giang Vệ Minh mà nói, cũng không phải là đời này của hắn bên trong làm ra ra tới ưu tú nhất gà tàu phớ, lại bởi vì ăn món ăn này thì đặc thù tình cảm, làm đạo này gà tàu phớ trở thành hắn khó khăn nhất quên được món ăn một trong, dùng ăn sau có thể tăng lên vị giác độ nhạy. Chú thích, bản bờ UFF vẹn vẹn có hiệu lực một lần, tăng lên trình độ tùy từng người mà khác nhau. Hữu Nghị nhắc nhở. Bản món ăn đẳng cấp vượt xa quá tờ lệ ơ chủ nghệ đẳng cấp, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Mời tờ lệ ơ trước từ học tập nước dùng bắt đầu, đánh tốt cơ sở mới có thể làm ít công to. Giang Phong. Tăng lên vị giác độ nhạy. Mặc dù tăng lên trình độ là tùy từng người mà khác nhau, nhưng nó có thể tăng lên. Không đủ bén nhạy người sẽ thay đổi linh mẫn, bén nhạy người sẽ thay đổi càng thêm linh mẫn, như vậy. Vị giác không tồn tại người đâu. Có phải là liền có thể nếm ra mùi vị, dù chỉ là một điểm. Trò chơi không có cho Giang Phong đáp án, nhưng Giang Phong trong lòng đã có đáp án. Đây là một đạo vô luận như thế nào cũng muốn làm ra tới bờ UFF đồ ăn. Dù là rất khó, Khương Vệ Sinh đều có thể đột phá bản thân hạn mức cao nhất làm ra một đạo cấp B đồ ăn đến, hắn Giang Phong còn có lý do gì không làm được cấp S đồ ăn. Giang Phong không vì cái gì khác, liền vì món ăn này là bởi vì chính mình để mới Giang Vệ Minh khắc sâu ấn tượng. Do hắn mà ra, cũng hẳn là bởi vì hắn mà trói lọi. Giang Phong từ nhỏ đến lớn từng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là có rất nhiều ưu điểm. Khi hắn đọc sách thời kỳ nhất là người chỗ tán dương ưu điểm chính là, chỉ cần hắn định ra một mục tiêu, liền sẽ một mực cố gắng thẳng đến đạt thành hoặc là phát hiện mình căn bản không có khả năng đạt thành mới thôi. Cái này ưu điểm Giang gia tiểu hài trên cơ bản đều có, làm đại gia phát hiện chỉ cần đi học cho giỏi dùng thành tích nói chuyện, liền có thể có lý do chính đáng không hồi hương tan học trù về sau. Mỗi người đều lựa chọn cột tóc lên xà nhà khoan thấu xương, khêu đèn đêm đọc. Để biển ngao du. Cái này ưu điểm tại Giang Phong lên đại học về sau trên cơ bản liền không có biểu lộ ra, hắn lên đại học về sau liền không lại cho mình định mục tiêu, nếu như nói có mục tiêu lời nói đó chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Hiện tại Giang Phong cho mình định một cái mục tiêu hoàn toàn mới. Trong thời gian ngắn nhất làm ra gà tàu phớ. Giang Phong biết rõ, hắn có hắc, hạn chế một cái đầu bếp tiến bộ lớn nhất chướng ngại cùng bình cảnh đối với hắn mà nói đều không tồn tại, hắn chỉ cần cố gắng thì có thu hoạch. Cố gắng một điểm hãy thu lấy được một điểm thu hoạch, cố gắng một vạn hãy thu lấy được một vạn thu hoạch. Nếu như hắn muốn đạt thành một cái một vạn mục tiêu, có thể mỗi ngày cố gắng 100 hoa 100 ngày thời gian đi đạt thành, cũng có thể mỗi ngày cố gắng 10 hoa tháng 10 năm 00 ngày thời gian đi đạt thành. Hắn còn trẻ, hắn có bó lớn thời gian có thể đi lãng phí. Có thể Giang Vệ Minh không có. Đối với Giang Vệ Minh mà nói, mỗi một ngày đều là chân quý, mỗi một ngày đều là xa xỉ. Dù cho mỗi một cái thực tình kính yêu trưởng bối văn bối, đều sẽ hy vọng nhà mình trưởng bối có thể sống lâu trăm tuổi đều còn thiếu rất nhiều, tốt nhất có thể thiên tuế vạn tuế, nhưng mỗi một cái văn bối đều biết đây là không thể nào. Giang Phong chậm một ngày làm ra gà tàu phớ, Giang Vệ Minh sẽ liền chậm một ngày đạt được khả năng chỉ có một tia vị giác. Có thể dù là chỉ có một tia, đối với Giang Vệ Minh mà nói đều là mong mà không được đổ vật. Giang Phong bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới, trước đó chưa từng có, tích cực hướng lên, thoát thai hoán cốt, phảng phất bị người xuyên qua rồi hoặc là đến tinh thần tật bệnh bình thường trạng thái cùng sức mạnh bắt đầu cố gắng luyện tập chủ nghệ, dành thời gian dành giật từng giây, phảng phất cùng thời gian thi chạy bình thường. Giang Phong không phải là không có khắc khổ cố gắng chăm chỉ luyện tập qua chủ nghệ, cho dù là khi còn bé bị lao ra tử cưỡng chế lấy cưỡng bức lấy luyện tập, cho dù trong lòng đủ kiểu cái không nguyện ý, bị mấy vị đường huynh giật dây một lần thậm chí còn muốn trốn học. Nhưng Giang Phong chí ít đang luyện tập thời điểm đều là thật lòng. Nên mỏ cá thời điểm mỏ cá, nên luyện trù thời điểm luyện trù. Giang Phong cùng hắn cha ruột Giang Kiến Khang một dạng, đem mỏ cá hai chữ ghi vào sinh mệnh của mình bên trong, khắc vào bản thân trong xương thủy. Nhưng bây giờ, Giang Phong đem mỏ cá thời gian, nói yêu thương thời gian, dạy đồ đệ thời gian, chơi điện thoại di động thời gian, xem TV thời gian toàn bộ đều dùng đến luyện trù. Đương nhiên đem dạy đồ đệ thời gian dùng để luyện trù chủ yếu là bởi vì đồ đệ đã không có gì có thể dạy, nấu món chính khối này thật sự là dính đến Giang Phong tri thức điểm mù. Từ Giang Phong ngày thứ 2 đi Thái Phong lâu đi làm bắt đầu, bếp sau mỗi người đều phát giác được Giang Phong thay đổi. Hắn không còn bị động, hắn trở nên chủ động, trước đó chưa từng có chủ động. Giang Phong bắt đầu mỗi sáng sớm lên mở ra thuộc tính bảng xem xét một lần các hạng trị số, mỗi lúc trời tối đánh lại mở thuộc tính bảng xem xét các hạng trị số. Đem hai cái trị số một giảm đạt được cùng ngày soát ra tới độ thuần thục, ghi lại ở sách cùng mỗi ngày chỗ soát độ thuần thục tiến hành so sánh, cùng thuế tiến lên đi nghĩ lại cùng tiểu kết. Có thể nói như vậy, Giang Phong lúc học trung học viết sai đề bản cũng không có dạng này tỉ mỉ cùng nghiêm túc. Tất cả mọi người phát giác Giang Phong cải biến, chủ yếu là hắn biến đổi quá nhanh quá rõ ràng đến để Giang mãi mãi thậm chí hoài nghi mình tôn tử có phải là bị quỷ nhập vào người. Theo thời gian mất đi, Giang Phong cố này sức mạnh chẳng những không có tiêu giảm ngược lại ngày càng tăng vọt, cái này khiến nguyên bản đối Giang Phong đột nhiên dốc lòng mà cảm thấy mừng rỡ, kinh ngạc hoặc vui mừng chờ một hệ liệt chính diện cảm xúc Giang ra mọi người thái độ phát hiện một chút nho nhỏ chuyển biến. Bao quát lao ra tử cùng đã xuất viện Giang Vệ Minh ở bên trong, bọn hắn cũng bắt đầu có chút bận tâm Giang Phong. Tốt cải biến cố nhiên là tốt, nhưng một người nếu như thay đổi được quá tốt quá nhanh quá rõ ràng quá cường liệt, liền có thể không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Giang Phong yêu mỏ cá hình tượng sớm đã xâm nhập lòng người, đột nhiên một lần chăm chỉ như vậy khắc khổ tích cực hướng lên, còn không phải 3 phút nhiệt độ cái chủng loại kia, quả thực để mọi người lo lắng một lần. Các nàng hoài nghi Giang Phong có phải hay không ở đâu bị cái gì kích thích, bị người đả kích hoặc là đã trải qua một chút tất cả mọi người không biết sự tình, mới khiến cho hắn có to lớn như vậy chuyển biến. Từ lười biếng mỏ cá phần tử tích cực biến thành liệu mạng tam lang. Từ Giang Kiến Khang thân nhi tử biến thành quý tuyết. Nhưng bây giờ vấn đề là Quý Tuyết vì cái gì liều mạng như vậy mọi người đều biết, Giang Phong vì cái gì liều mạng như vậy đại gia lại đều không biết. Cuối cùng, tại Giang Phong phát sinh to lớn chuyển biến thứ nhất 3 ngày, Giang gia đám người tề tụ một đường, lại thêm Giang Phong thân truyền đệ tử Quý Hạ, Giang Phong chính quy bạn gái Ngô Mẫn Kỳ, Giang Phong truy kịch thủ tịch đề cử quan Quý Nguyệt, Giang Phong truy kịch thủ tịch đề cử quan bạn trai Trương Quang Hàng. Những này cùng Giang Phong tiếp xúc mật thiết, tương tự cũng đúng Giang Phong chuyển biến cảm thấy khiếp sợ và lo lắng quyển sách trọng yếu vai phụ nhóm. Cùng bao quát Giang thủ thừa ở bên trong Giang gia tất cả mọi người triển khai một lần hội nghị bí mật. Chủ đề của hội nghị chính là Giang Phong đến cùng thế nào? Chương 639, nên tới đều sẽ đến. Thời gian, tháng 3 trung tuần, một cái nhìn như bình thường không có gì lạ trời trong gió nhẹ buổi chiều. Địa điểm, Thái Phong lâu lầu 3 VIP bao xương. Hội nghị chủ đề, Giang Phong đến cùng thế nào? Người chủ trì, Giang Phong mẹ ruột Vương Tú Liên đồng chí. Làm lần này hội nghị người đề xuất cùng người chủ trì, Vương Tú Liên đồng chí tại xác định tất cả mọi người trình diện về sau háng giọng một cái, một mặt trịnh trọng, thanh âm trầm ổn bắt đầu nói chuyện. Các vị, hôm nay chúng ta lại ở chỗ này, chắc hẳn mọi người đều biết là vì cái gì. Nói nhảm ta liền không nhiều lời, khoảng thời gian này Tiểu Phong hành vi biểu hiện đại gia cũng đều nhìn ở trong mắt. Hôm nay đem tất cả gọi vào nơi này, chủ yếu chính là nghĩ tiếp thu ý kiến của chúng. Nhìn xem có thể hay không phân tích ra Tiểu Phong khoảng thời gian này rốt cuộc là bị cái gì kích thích. Hiện tại đại gia có cái gì muốn nói liền nói, bất kỳ cái gì phát hiện đều có thể nói, chúng ta cùng một chỗ thảo luận phân tích một chút. Vương Tú Liên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian, bây giờ là 2 giờ 48 phút, Tiểu Phong còn tại trong phòng bếp, chúng ta tranh thủ tại 4 điểm trước đó kết thúc, không muốn bị hắn phát hiện. Hơi có chút hội nghị bí mật tư thế. Vẫn là hội nghị bàn tròn. Thật hội nghị bàn tròn. Không có người mở miệng, mỗi người đều ở đây tỉ mỉ hồi tưởng tự mình phát hiện đồ vật có phải là thật hay không, phải chăng có thể tin độ. Dù sao thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, chỉ có 1 tiếng đồng hồ hơn thời gian nhưng có nhiều như vậy người muốn phát biểu chất lượng cùng thời gian liền trở nên phi thường trọng yếu. Vương Tú Liên nhìn mình thưởng thức nhất sắp là con dâu phụ, đưa ánh mắt về phía Ngô Mẫn Kỳ, nói, Kỳ Kỳ, ngươi nói trước đi đi. Ngô Mẫn Kỳ gật gật đầu, xuất ra trường cấp 3 thời điểm tại quốc kỳ bên dưới nói chuyện tư thế mở miệng nói, hai ngày này ta tỉ mỉ phân tích cùng nghiên cứu một lần, phát hiện Giang Phong xuất hiện rõ ràng cải biến là ở 1-3 ngày trước. Vì thế ta làm một cái trước sau so sánh biểu đồ, đã phát đến trong đám, đại gia có thể nhìn một chút. Vì lần này hội nghị có thể thuận lợi tổ chức, Vương Tú Liên còn cố ý lôi một cái Giang Phong không biết hẹ chặt gờ rút. Mọi người nhất thời lấy điện thoại di động ra, Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc móc ra kính lao đeo vào trên sống mũi bắt đầu tinh tế nhìn lên bảng biểu. Mọi người xem đồ tốc độ không giống nhau, giống Vương Tú Liên cùng Quý Nguyệt loại này mỗi ngày nhìn đồng hồ cách người rất nhanh liền xem xong rồi, hai vị lao ra từ tốc độ rõ ràng muốn chậm rất nhiều. Nô Mẫn Kỳ đợi mấy phút, đợi tất cả mọi người xem xong rồi mới nói tiếp. Từ biểu đồ so sánh tỉ trọng có thể rất rõ ràng nhìn ra, Giang Phong ở nơi này 1-3 ngày thời gian bên trong đem trừ ăn cơm ra cùng nghỉ ngơi bên ngoài tất cả thời gian toàn bộ đầu nhập vào luyện trên bếp. Chủ yếu luyện trù thời gian là khi làm việc nghỉ ngơi trong lúc đó cùng buổi tối tan việc sau khi về nhà đến 12 điểm trước đó, phân công cũng rất minh xác, buổi sáng luyện tập đao công, buổi chiều chế tác các loại bất đồng thức ăn, khuya về nhà về sau nấu canh. Nô Mẫn Kỳ làm cùng Giang Phong tiếp xúc thời gian dài nhất người, đối Giang Phong thường ngày hành trình cùng luyện tập món ăn tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Từ luyện tập món ăn bên trong nhìn không ra thứ gì, trước kia Giang Phong cũng có qua điên cuồng luyện tập món ăn thời điểm, nhưng bình thường cũng chỉ là trọng điểm luyện tập một món ăn, tỉ như nói ẩn gà cùng thịt cua ủ cam. Nhưng lần này cùng trước đó so sánh, Giang Phong lần này luyện tập thời gian càng dài, cũng sẽ không giống trước đó như thế cách một đoạn thời gian tiểu ra đi thư giãn một tí, mục đích tính cùng lúc trước so ra cũng không mạnh. Nói Ngô Mẫn Kỳ lại móc ra điện thoại, hiện tại ta phát đến trong đám chính là Giang Phong khoảng thời gian này ban đêm ở nhà nấu canh. Bởi vì ban ngày tại trong tiệm làm món ăn chủng loại thực tế quá nhiều quá phức tạp ta liền không có làm thống kê. Thế nhưng là chỉ từ ban đêm ở nhà nấu trong canh, cũng rất khó nhìn ra đến hắn muốn. Luyện tập là cái gì? Ngô Mẫn Kỳ phát biểu kết thúc, mặc dù bảng biểu làm không tệ, nhưng là không có gì trên thực chất giá trị. Giang Vệ Minh chậm ung dung lên tiếng, 1-3 ngày trước có phải là chính là bệnh viện lần kia ngày thứ hai? Ngô Mẫn Kỳ gật gật đầu. Kỳ thật liên quan tới Tiểu Phong muốn làm cái gì? Ta đại khái có thể đoán được một chút. Giang Vệ Minh nói, hắn khoảng thời gian này nhìn qua không có luyện tập trọng điểm, trên thực tế là đang đánh cơ sở. Lúc trước ta còn không có xuất viện thời điểm đã từng đề cập với hắn muốn dạy dỗ hắn canh loãng sự tình, lại thêm vừa rồi Kỳ Kỳ nói Tiểu Phong mỗi đêm đều ở nhà nấu canh, chắc hẳn hắn là muốn học tập sâu canh loãng. Nhưng học canh loãng cũng không đến nỗi học thành cái dạng này đi. Quý Nguyệt nói, ta cảm giác Giang Phong khoảng thời gian này đều có điểm ma run lên. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Quý Nguyệt cho là mình nói sai vội vàng giải thích, ta không có rèm pha Giang Phong ý tứ, chủ yếu là ta cùng hắn không phải tại cùng một cái xã đoàn đợi qua 2 năm sao. Hắn học trù thời điểm là cái dạng gì ta không rõ ràng, nhưng hắn cuối kỳ ôn tập thời điểm là cái dạng gì ta vẫn là biết đến, hắn trước kia chơi đùa sút nấm cùng cuối kỳ ôn tập thời điểm đều không cái dạng này qua. Thấy đại gia còn tại nhìn mình chằm chằm, nhất là Vương Tú Liên cùng đại bá mâu ánh mắt phá lệ mãnh liệt, Quý Nguyệt khẩn trương nuốt nước miếng một cái, cố gắng bổ cứu. Ý của ta là, hắn dạng này không phải là cái gì chuyện xấu, nhưng chính là có chút kỳ quái. Vào tuần lễ trước ta như thường lệ cho hắn phát truy kịch danh sách, Giang Phong trả lời ta nói hắn hiện tại có chính sự phải bận rộn không có thời gian nhìn, có thể. Ta không phải nói tiến tới không tốt, nhưng hắn dạng này quá dọa người, một điểm giải trí thời gian cũng không có. Mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng sánh vai tam sinh cùng thi nghiên cứu chó còn muốn đáng sợ, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Sở dĩ ta hoài nghi, hắn có thể là... Đến cái gì trên tâm lý tật bệnh? Trên tâm lý tật bệnh? Giang Kiến Khang chấn kinh rồi. Quỷ này trên thân vẫn là trên tâm lý tật bệnh đâu. Ta chỉ là trước kia nhìn tin tức thời điểm từng thấy, nói là có một học sinh cấp 3 trước kia không thế nào thích học tập, đột nhiên một lần liền mỗi ngày trầm mê học tập, khắc khổ đọc sách, thành tích đột nhiên tăng mạnh, thoát thai hoang cốt, cha mẹ hắn đều rất cao hứng. Thế nhưng là về sau hải tử càng ngày càng không thích hợp, mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ cùng học tập chuyện gì đều không làm. Cha mẹ hắn lo lắng thân thể của hắn đem hắn đưa bệnh viện kiểm tra, kết quả thân thể không có vấn đề, nhưng tựa như là mắc nào đó loại tâm lý bên trên vẫn là phương diện tinh thần tật bệnh. Quý Nguyệt đạo, một mặt khẩn trương nhìn xem đám người. Vương Tú Liên kích động đến vô đùi, ta liền nói, vì cái gì ta vẫn cảm thấy là lạ. Tiểu Phong là ta nhi tử, hắn là cái dạng gì ta không rõ ràng sao. Khẳng định chính là giống Quý Nguyệt mới vừa nói như thế, ngã bệnh, 89 phần 10 là sinh bệnh rồi. Đại bá mẫu cũng tán đồng gật đầu, có khả năng. Giang Kiến Quốc thấy lao bà đều tỏ rõ thái độ rồi lập tức cảm thấy Quý Nguyệt nói rất có lý, cũng là, trước kia nghe người khác giảng con cái nhà ai đột nhiên một lần tính tình đại biến, kia cũng là chịu đả kích hoặc là kích thích. Tiểu Phong cái này đang yên đang lành ngủ một giấc lên cứ như vậy, 89 phần 10 là sinh bệnh. Cảm thấy Giang Phong không bị kích thích không bị đả kích không có sinh bệnh Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Giang gia chỉ định bác sĩ gia đình. Đau đầu nhức óc bệnh nặng bệnh nhẹ có đi hay không bệnh viện đều muốn hỏi trước hắn Giang Thủ Thừa, Thừa ca, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thủ Thừa lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc dù mặt ngoài hắn là một cái bác sĩ, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là một cái bác sĩ. Mấu chốt nhất là, tâm lý học cùng trên tinh thần sự tình hắn thật sự không hiểu. Dù sao những năm này vô luận người trong nhà hỏi hắn cái gì, hắn đều là đồng dạng trả lời, tựa như là có chút vấn đề, nhưng tình huống cụ thể ta cũng không còn biện pháp xác định. Kiến nghị ngươi hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Thủ Thừa. Tựa như là có chút vấn đề, nhưng cụ thể ta cũng không còn biện pháp xác định, muốn không chúng ta vẫn là đưa Tiểu Phong đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Khoa tâm thần tương quan cũng tra một chút. Chương 640, không bằng đi đạp thanh. Ở xa bếp sau Giang Phong hắt hơi một cái, vướt vướt cái mũi, nhìn trống rông phòng bếp cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao nay thiên kỳ kỳ, lão Trương. Hạ Hạ đều không ở phòng bếp, Quý Tuyết cùng Khương vệ sinh tại phòng bếp nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn toàn thân trên dưới có chút rùng mình. Giang Phong nhìn thoáng qua nhiệm vụ danh sách. Trải qua khoảng thời gian này có thể xưng ma quỷ huấn luyện điên cuồng luyện tập, Giang Phong ba loại cơ sở trị số tăng phúc tương đương rõ ràng, đao công dự tính nhiều nhất còn có 2 tuần lễ liền có thể thăng đến tông sư cấp. Tông sư cấp. Nghĩ đến đây ba cái mỹ diệu chữ, Giang Phong liền có vô hạn động lực. Đại sư cấp cần độ thuần thục là 1 triệu điểm. Nhưng lại không chỉ là 1 triệu điểm. Rất sớm trước đó Giang Phong liền phát hiện, độ thuần thục đã soát đến đại sư cấp hậu kỳ đao công độ thuần thục tăng trưởng tốc độ rõ ràng muốn so gia vị cùng hỏa hầu chậm hơn một chút. Trước kia Giang Phong không có giống như bây giờ sớm tối tiến hành thống kê tính toán trị số khác biệt, mặc dù có nhận thấy cảm giác nhưng không có trực quan số liệu. Từ khi bắt đầu ghi chép về sau, Giang Phong liền phát hiện chỉ cần đại sư cấp độ thuần thục chỉ cần đột phá 90 vạn điểm, tăng trưởng tốc độ liền sẽ so trước đó chậm hơn gần gấp đôi. Trước kia đao công vẫn là cao cấp thời điểm, Giang Phong dù là thái thức ăn thời điểm có chút không yên lòng, cùng Giang Kiến Khang đồng chí một bên tán gẫu một bên thái thức ăn dẫn đến cắt ra tới thành phẩm có chút cao thấp không đều, cũng không ảnh hưởng độ thuần thục tăng trưởng. Có thể từ khi độ thuần thục vượt qua 90 vạn điểm về sau, Giang Phong phát hiện nếu như hắn thái thức ăn thời điểm có chỗ thất thần hoặc là không đủ tinh tế, độ thuần thục cũng không dừng tăng trưởng quá chậm, trực tiếp biến thành dậm chân tại chỗ. Có thể nói như vậy. Bây giờ độ thuần thục đã không thể chỉ dựa vào lượng tích tụ ra đến rồi, còn cần chất. Hiện tại Giang Phong hỏa hầu cùng gia vị đều đã đột phá 70 vạn điểm, đao công càng là cao đến 95 vạn điểm, mặc dù lá gan quá trình là vô cùng thống khổ, đau đớn đến Giang Phong ở nơi này trong hơn 10 ngày không chỉ một lần từng sinh ra, quên đi thôi, không bằng hoãn một chút, tam gia gia hẳn là còn có thể đợi thêm một đoạn thời gian cá ướp mối suy nghĩ. Bất quá không phải mỗi ngày đều ghi chép chỉ số, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tự mình soát tiến độ. Mỗi ngày đều có thể ở trong lòng đánh giá đao công đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt tông sư cấp, Giang Phong khả năng đã sớm ra ngoài phóng đãng. Có tông sư cấp cái này một cây vô cùng to lớn nhiều chất lỏng lại ngọt ngào cà rốt dán tại trước mặt, Giang Phong chính mình cũng hận không thể cho mình rút roi ra để cho mình đi nhanh điểm. Câu nói kia là thế nào nói tới, ngay từ đầu ta là không nghĩ tới, thế nhưng là hắn cho thật sự là nhiều lắm. Giang Phong lại xử lý xong một con sữa bồ câu. Hắn hiện tại buổi sáng chủ luyện đao công. Lúc khác luyện hỏa hầu cùng gia vị, nhưng hỏa hầu cùng gia vị không thể mù luyện, bắt bảo lật hương bổ câu cùng nấu canh liền thành lựa chọn tốt nhất. Giang Phong thậm chí bắt đầu hướng Vương Tú Liên đồng chí đưa ra, yêu cầu tăng lớn bắt bảo lật hương bổ câu dự định lượng. Giang Phong trước mấy ngày cùng Vương Tú Liên đồng chí đưa ra yêu cầu này thời điểm vốn cho rằng Vương Tú Liên đồng chí sẽ rất cao hứng. Kết quả Vương Tú Liên đồng chí dùng một loại một lời khó nói hết, muốn nói lại thôi kỳ quái ánh mắt quan sát hắn thật lâu, cuối cùng để hắn trở về suy nghĩ thật kỹ. Cái này có cái gì tốt nghĩ? Nghĩ tới đây Giang Phong buông xuống trong tay nhân bánh liệu, chuẩn bị đi tìm Vương Tú Liên đồng chí cố gắng nói đàm chuyện này. Hắn không phải một cái ý chí phi thường kiên định lại tích cực cố gắng hướng lên người, Giang Phong là một cần người bên ngoài tại bên cạnh đốc xúc thậm chí bức bách mới có thể hăm hở tiến lên hướng về phía trước người. Nói trắng ra là chính là muốn ăn đòn. Khi còn bé luyện được cần lao ra tử đánh, sau khi lớn lên đọc sách còn cần lao ra tử đánh, học đại học về sau không có lao ra tử đánh, Giang Phong liền lười nhác xuống tới biến thành giống như Vương Hạo cá ướp muối. Giang Phong xoay người. Một mực tại mật thiết chú ý Giang Phong động tác Quý Tuyết cùng Khương Vệ Sinh có chút hoảng rồi. Hai người bọn họ chính là Vương Tú Liên đồng chí phái tới tại trong phòng bếp nhìn chăm chú vào Giang Phong, để hắn tuyệt đối không được bên trên lầu 3 phát hiện hội nghị bí mật nội ứng. Hai cái này gà mờ nội ứng có một cộng đồng đặc điểm, chính là không quá sẽ nói dối. Mắt thấy Giang Phong liền muốn rời khỏi phòng bếp, Quý Tuyết cuống quýt hô to, Giang Phong. Ừm. Giang Phong quay đầu. Ngươi kia buồn nhân bánh liệu muốn ta hỗ trợ sao? Ta xem ngươi làm tới một nửa sợ nó. Hỏng. Giang Phong. Hỏng. Ta tiểu ra đi tìm cá nhân nhân bánh liệu liền có thể tại trong phòng bếp thả biến chất. Giang Phong cười cười, ta chính là ra ngoài tìm ta mẹ nói sự tình. Rất nhanh liền trở về, để nó đặt ở chỗ đó là được. Giang Phong vừa nói như vậy Quý Tuyết cùng Khương Vệ Sinh càng hoảng rồi. Khương Vệ Sinh vội vàng nói, tiểu Phong ngươi bây giờ không thể đi, mẹ ngươi đang cùng ra ra ngươi đại bá bọn hắn nói chuyện. Nói chuyện. Thấy Khương Vệ Sinh nói lộ ra miệng, Quý Tuyết vội vàng bổ cứu, đúng, chính là nói chuyện, ở bên ngoài đàm. Bọn hắn hẹn bên cạnh quán cà phê nói chuyện. Các ngươi làm sao đều biết? Giang Phong có chút kỳ quái. Ừm. Cái này. Quý Tuyết nói không ra lời. Sư phụ nói với ta. Khương Vệ Sinh linh cơ khẽ động. Quý Tuyết nháy mắt lĩnh ngộ. Khương sư phụ nói với ta. Mặc dù vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, Giang Phong cũng không còn suy nghĩ nhiều, gật gật đầu trở về chỗ cũ, tiếp tục xử lý bồ câu. Quý Tuyết cùng Sông Vệ Thần lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một bên khác. Mặc dù Quý Nguyệt đưa ra Giang Phong có thể xảy ra bị bệnh lý luận lấy được đại đa số người đồng ý, nhưng vẫn như cũ có số ít người cầm ý kiến phản đối. Cầm đầu chính là Ngô Mẫn Kỷ cùng Trương Quang Hàng. Ngô Mẫn Kỷ cùng Trương Quang Hàng mặc dù không cách nào kết luận Giang Phong là có hay không hoạn có tật bệnh, nhưng các nàng cảm thấy Giang Phong trừ đột nhiên một lần trở nên chăm chỉ cố gắng lấy bên ngoài cũng không có biến hóa quá lớn, ngay cả bị người xuyên qua rồi cũng không tính nhiều lắm là xem như sống lại. Trương Quang Hàng cảm thấy Giang Phong hẳn là bị cái nào đó đổ vật khu xử cố gắng như vậy, chỉ bất quá vật kia là cái gì bọn hắn không biết mà thôi. Một đám người ngươi tới ta đi dịu dít tranh luận không thôi, Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa thậm chí còn chuyển ra Giang Phong khi còn bé là như thế nào học tập cùng luyện chủ, trước kia là như thế nào luyện chủ, hiện tại lại là như thế nào luyện chủ tiến hành so sánh, Newton tiến hành so sánh tổ so với đến tìm đến lượng biến đổi. Được rồi. 3 giờ 56 phút. Từ đầu đến cuối một mực không có phát biểu lao ra tử cuối cùng mở miệng tiến hành hội nghị tổng kết. Tiểu Phong tình huống này quả thật có chút không thích hợp, nhưng nói là cái gì bị bệnh ta cảm thấy không đến mức, hẳn là rồi cùng Tiểu Trương còn có Ngô Nha đầu nói như vậy là bị cái gì kích thích. Kiến Khang, lão tam nàng dâu còn có lão đại nàng dâu, các ngươi tìm thời gian cùng Tiểu Phong cố gắng nói đàm nhìn xem có thể hay không hỏi ra thứ gì. Còn mùa nha đầu nói kiểm tra vẫn phải làm, những vật này chúng ta cũng không hiểu vẫn là giao cho thầy thuốc chuyên nghiệp đi. Ta cảm thấy Tiểu Phong đứa nhỏ này 89 phần 10 là treo chọc đồ không sạch sẽ quỷ nhập vào người, ta xem chúng ta vẫn là mời cá nhân cho Tiểu Phong xem một chút đi. Năm đó ở xóa nạn mù chữ ban không có thật tốt tiếp nhận tư tưởng giáo dục Giang mãi mãi bắt đầu lớn làm phong kiến mê tín. Mẹ, hiện tại cũng niên đại gì, sớm đã không còn quỷ nhập vào người. Sau khi dựng nước không hứa thành tinh, cô hồn dã quỷ đã sớm tàn đi. Đại bá Mâu Ôn Thanh nói, vạn nhất có lọt lưới bị Tiểu Phong đụng phải đâu. Giang mãi mãi vẫn kiên trì cái nhìn của mình. Đám người. Giang mãi mãi thở dài, ai, ta đáng thương tôn tử. Cũng không biết là bị nhà ai quỷ đụng phải thế mà thành hiện tại cái bộ dáng này, mỗi ngày sáng sớm tham đen bận bịu tứ phía, ta phải cho hắn làm nhiều chút đồ ăn bồi bổ. Lão giả ta đi về trước, trở về thời điểm ngươi nhớ được mang một ít bột mì buổi sáng ngày mai ta cho Tiểu Phong bánh nướng ăn. Giang ra đám người. Mẹ mãi mãi, kia quỷ cũng đụng vào ta, nhìn ta nhìn ta. Đã đến giờ đại gia cũng nên tàn đi, Nô Mẫn Kỳ cố ý thả chậm bước chân lưu đến cuối cùng, hắn có một ít nói muốn hỏi Trương Quang Hàng. Lao Trương. Nô Mẫn Kỳ gọi lại đang chuẩn bị đi phòng thay quần áo là thay quần áo Trương Quang Hàng, vì cái gì ngươi như vậy chắc chắn Giang Phong là bị cái nào đó đổ vật khu xử cố gắng, mà không phải giống A Nguyệt nói loại kia ngã bệnh. Kỳ thật ngay cả ta đều không phải rất khẳng định, nếu như không phải ngươi như thế kiên định, ta vừa rồi khả năng đều có chút hoài nghi hắn là không phải thật sự ngã bệnh. Bởi vì ta trước kia có đoạn thời gian cùng hắn hiện tại đồng dạng. Trương Quang Hằng nói, chính xác tới nói, so với hắn bây giờ còn điên cuồng hơn một điểm. Nô Mẫn Kỳ ngây ngẩn cả người. Ta ông ngoại tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, nhưng đó là tất cả mọi người giấu giếm ta, ta hàng năm lại là bị bình nước Pháp hai đầu chạy. Chỉ cần ta trở về, bọn hắn liền sẽ nói với ta ông ngoại ra ngoài du lịch, dựa vào cái này vụng về nói dối bọn hắn lừa ta rất nhiều năm mãi cho đến 14 tuổi. Mặc dù nghe vào có chút không quá chân thật, nhưng cho đến lúc đó ta biết rõ ông ngoại qua đời tin tức thời điểm, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Ta đem trong nhà lật cả đáy lên trời, đem sở hữu ông ngoại đã dùng qua đồ vật tất cả đều tìm được đặt ở trong phòng của ta, đem cả phòng nhét tràn đầy không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Ban đầu ta mỗi ngày đều bảo vệ những vật kia, cảm thấy chỉ có trông thấy bọn chúng tài năng cảm nhận được ông ngoại còn sống. Có thể về sau ta bắt đầu trở nên e ngại trông thấy những vật kia, bởi vì chỉ cần trông thấy bọn hắn ta liền có thể nghĩ đến ông ngoại đã qua đời. Về sau thời gian lâu dài, ta tìm được một cái có thể để cho ta nghĩ tới ông ngoại cũng sẽ không cảm thấy e ngại đồ vật, chính là làm lửa mầm tơ bạc, cũng chính là rau giá nhét thịt. Ta khi còn bé một ngày ba bữa trên cơ bản đều là ông ngoại làm cho ta ăn, kỳ thật ta ông ngoại trù nghệ cũng không tính tốt, nhưng hắn lúc còn trẻ nếm qua không ít đồ tốt. Mỗi lần sau khi cơm nước xong ông ngoại đều sẽ cùng ta giảng hắn trước kia ăn vào qua thức ăn ngon, sau đó nói cho ta biết có cơ hội mang ta về Bắc Bình, để cho ta cũng nếm thử những thức ăn kia. Khi đó ông ngoại cùng ta nói nhiều nhất chính là lửa mầm tơ bạc, hắn đương thời chỉ ăn qua hai lần, lại ghi mấy chục năm, về sau trở về Bắc Bình cũng không thể ăn vào cùng trong trí nhớ một dạng. Sở dĩ ta chỉ muốn, nếu như ta có thể làm ra ông ngoại cùng ta nói loại kia lửa mầm tơ bạc ông ngoại nhất định sẽ thật cao hứng. Dù là hắn đã không có ở đây cũng sẽ cao hứng. Sở dĩ ta về Bắc Bình về sau liền bắt đầu không biết ngày đêm suy nghĩ lửa mầm tơ bạc, cả người đi theo ma một dạng, không muốn ăn cơm, không muốn uống nước, cũng không muốn đi ngủ, chỉ muốn nhanh đưa kia đạo đồ ăn làm được. Thế nhưng là kia đạo đồ ăn thật sự là quá khó khăn, ta có thể cây đuốc chân kia xuyên thấu rau giá bên trong, lại không thể để bọn hắn mỗi cái người nhìn qua đều không khác mấy, không thể để cho lạp xưởng kia nhìn qua tựa như khảm tại rau giá bên trong một dạng. Không thể để cho rau giá xào sau khi ra ngoài là óng ánh sáng long lanh dáng vẻ, không thể làm ra đến ông ngoại nhớ mãi không quên cái chủng loại kia. Sở dĩ ngươi về sau làm được sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Trương Quang Hàng lắc đầu, không có, về sau sư phụ ta làm được, đem ta chửi mắng một bữa, mang ta đi vườn bách thú chơi một ngày là tốt rồi. Nô Mẫn Kỳ nghĩ, mặc dù nghe vào tựa như là có một chút giống, nhưng Giang Phong không phải ngươi lúc đó cái dáng vẻ kia nha. Hắn không có lý do a, Giang Phong hắn chính là ngủ mở giấc, ngày thứ hai liền biến thành cái dạng kia, an điểm tâm thời điểm đều không cái gì, là tới trong tiệm về sau ta mới phát hiện có điểm gì là lạ. Buổi sáng hôm đó cũng không còn cái gì kỳ quái nha, chính là trong tủ lạnh dưa leo không thấy. Nô Mẫn Kỳ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì dưa leo. Trương Quang Hàng. Hắn và ta khi đó đương nhiên không giống, ta khi đó đem mình vòng vào ngõ cụt, là cần làm đồ ăn để phát tiết sự đau lòng của mình cùng phẫn nộ, nhưng Giang Phong. Ta cảm thấy hắn là tại dùng một loại rất tốt mục đích cùng mục tiêu đang cố gắng học tập một món ăn, chí ít ta là như thế cảm giác. Kia, chúng ta cũng mang Giang Phong đi vườn bách thú chơi một ngày đi. Nô Mẫn Kỳ bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trương Quang Hàng. Đương thời ta 14 tuổi ok. Động vật nguyên không quá phù hợp, không bằng đi leo núi đi. Trương Quang Hàng nói, mùa này, dạo chơi ngoại thành đạp thanh thích hợp nhất. Chương 641, Team Building. Nô Mẫn Kỷ cùng Trương Quang Hàng muốn mang Giang Phong ra ngoài giải sầu, Vương Tú Liên các loại một đám các trưởng bối muốn tìm một cơ hội cùng Giang Phong tâm sự. Ngay tại đại gia vô kế khả thi, không biết nên dùng cái gì lý do đến xúc tiến cái này nhìn qua rất đột ngột chuyện thời điểm, một cái tuyệt diệu lý do đưa đến trước mặt bọn hắn. Giang Phong muốn sinh nhật. Ngày 16 tháng 4 là Giang Phong sinh nhật, đồng thời cũng là Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỷ yêu đương một năm tròn ngày kỷ niệm. Trải qua đơn giản sau khi thương nghị, Vương Tú Liên quyết định cho đại gia nghỉ một ngày. Đúng, chính là nghỉ, thái tử sinh nhật chính là chỗ này a có mặt mũi. Biết được tin tức này thời điểm Giang Phong là 10 phần một bước. Nói thật, từ nhỏ đến lớn hắn thứ nhất lần cảm thấy mình sinh nhật thế mà có thể như thế có mặt mũi, cùng Giang Vệ mình 99 tuổi đại thọ một dạng có mặt mũi. Một người mừng sinh nhật, toàn cửa hàng nghỉ. Nói trở lại, Giang Phong hai ngày này vẫn cảm thấy tất cả mọi người là lạ. Từ khi ngày đó nghe Khương Vệ Sinh nói Vương Tú Liên đồng chí cùng đại bá mẫu các nàng đi quán cà phê họp về sau, Giang Phong đã cảm thấy mọi người xem ánh mắt của mình trở nên hơi không giống nhau. Cụ thể là dạng gì ánh mắt hắn nói không rõ ràng, dù sao cũng không phải là nhìn người bình thường ánh mắt. Mà lại cơ hồ mỗi người nhìn mình ánh mắt đều là giống nhau. Dạng này Giang Phong không khỏi hoài nghi đại gia có phải là con hắn biết rồi một chút có quan hệ bản thân khó lường sự tình. Nô Mẫn Kỳ nhìn hắn ánh mắt để hắn cảm thấy mình khả năng bị lục rồi. Trương Quang Hàng nhìn hắn ánh mắt để hắn cảm thấy đem mình lục người có thể là hắn. Quý Nguyệt nhìn hắn ánh mắt để hắn cảm thấy Quý Nguyệt khả năng biết rõ Trương Quang Hàng bắt hắn cho lục rồi. Mà lại Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ hai ngày này luôn cùng một chỗ xì xào bàn tán, nếu như không phải Quý Nguyệt thường xuyên gia nhập vào bọn họ xì xào bàn tán bên trong đi, Giang Phong thật sự muốn hoài nghi mình khả năng bị lục rồi. Nói tóm lại chính là rất kỳ quái, phi thường kỳ quái. Ngày 15 tháng 4 3 giờ chiều, vốn nên chỉ có số ít mấy người trong phòng bếp người nhốn náo nhiệt được phảng phất bình thường kinh doanh thời gian bình thường. Tang Minh đứng tại Giang Phong bên cạnh nhiệt tình hỏi thăm hắn ngày mai team building cần mang một chút cái gì, có thể hay không mang mạt trược hoặc là bài bộ kẻ. Mặc dù Vương Tú Liên trên danh nghĩa nói là ngày 16 tháng 4 là mới định team building nhật, nhưng đại gia trong lòng đều tin tưởng, đây là bồi thái tử mừng sinh nhật. Quý Nguyệt, Quý Tuyết, Trương Quang Hàng cùng Nô Mẫn Kỳ đồng loạt hai tay khoanh để ở trước ngực, nửa dựa vào tường, đứng tại góc khuất đứng xa xa nhìn một bên ứng phó Tang Minh liễu lo không ngừng một bên túi đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn Giang Phong, phảng phất xã hội đen đoàn thể. Kỳ kỳ, chồng của ngươi hai ngày này còn dạng này. Quý Nguyệt hỏi. Một mực là dạng này, rời giường, ăn cơm, làm đồ ăn, ăn cơm, làm đồ ăn, ăn cơm, làm đồ ăn, đi ngủ, chính là đêm qua đột nhiên một lần có chút lải nhải. Một mực tại nhắc tới cái gì 97 vạn, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi có phải là bởi vì ta mới khiến cho hắn biến thành như vậy. Nô Mẫn Kỳ một mặt lo lắng. Ngươi làm cái gì? Quý Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Đêm hôm đó ta cùng ta mẹ nói chuyện điện thoại xong đột nhiên nhớ tới, kỳ thật Phong Phong đang thay đổi thành dạng này trước đó còn xảy ra một việc. Nô Mẫn Kỳ thở dài một hơi, một ngày trước buổi sáng ta cho hắn làm điểm tâm, mà lại nói với hắn về sau ta sẽ một mực cho hắn làm điểm tâm. Quý Nguyệt, ngươi cho hắn làm điểm tâm Giang Phong còn không cao hứng. Quý Nguyệt không thể nào hiểu được, Quý Tuyết có lúc buổi sáng dậy sớm một điểm làm điểm ăn ngon, nàng cùng Quý Hạ liền sẽ cao hứng cùng phát ra tiền thưởng đồng dạng. Chủ yếu là ta ngày đó cho hắn làm mì giống như có chút tê dại. Nô Mẫn Kỳ hung hăng cắn mấy lần miệng môi dưới, ta hoài nghi Phong Phong có thể là ăn không quen lại không tốt ý tứ mở miệng nói, cho nên mới dạng này khắc khổ luyện tập chủ nghệ muốn cướp bên dưới nhà chúng ta phía sau điểm tâm quyền. Trương Quang Hàng ảm, Quý Nguyệt ảm. Quý Tuyết. Không đến mức, không đến mức. Ba người đồng nói. Ngày mai team building địa phương định sao? Trương Quang Hàng hỏi, là bò trường thành hay là đi leo núi? Bò trường thành, ngày mai không phải ngày nghỉ cũng không phải ngày nghỉ lễ, bò trường thành lời nói du khách hẳn là sẽ tương đối ít. Đứng cao nhìn xa không khí tốt, vừa vặn để Giang Phong thay đổi đầu óc, đây là Vương Di ý tứ. Quý Nguyệt nói, 8 giờ sáng tập hợp, giữa trưa tự mình mang một ít ăn tùy tiện ăn. Buổi chiều leo xong về sau đi BBQ. Phòng kinh lý định được rồi địa phương. Trưa mai lúc nghỉ ngơi Vương Di cùng Giang Phong đại bá mâu sẽ tìm cơ hội cùng Giang Phong đơn độc nói chuyện, nhìn xem có thể hay không moi ra thứ gì nói. Nhưng là lão Trương, ngươi thật sự cảm thấy Giang Phong không có bệnh sao? Ta cảm thấy hắn cái này nhìn qua bệnh cũng không nhẹ à, ngươi xem, bình thường Tang Minh nếu là tìm hắn nói chuyện nói hắn đã sớm dừng tay mò cá, hiện tại lại còn tại phiến thịt. Hai ngày này Quý Nguyệt trở về lại tìm tòi một phen tương tự tin tức. Cảm thấy Giang Phong hoặc là ngã bệnh hoặc là sống lại. Không khả năng sẽ có thứ ba cái tuyển hạng. Không phải sinh bệnh. Trương Quang Hàng lắc đầu, ngày mai nếu như bỏ trường thành lời nói Giang gia gia thân thể chịu nổi sao. Hai vị lao gia tử không đi, bọn hắn đi phòng trà uống trà. Quý Nguyệt nói, các ngươi cảm thấy Giang Phong có phải hay không là bởi vì lo lắng trong tiệm sinh ý không tốt, cho nên mới đột nhiên một lần như thế quên mình luyện tập chủ nghệ. Quý Tuyết suy bụng ta ra bụng người. Không có khả năng. Quý Nguyệt tại chỗ bác bỏ, nếu như là hơn nửa tháng trước không chừng còn có thể, từ khi mùa xuân hạn định trên thực đơn khung về sau trong tiệm sinh ý a tốt lắm rồi. Buôn bán ngạch mặc dù không bằng ban đầu dù sao tầng cao nhất phòng ăn phân đi rất nhiều khách nhân, nhưng cùng thảm nhất đoạn thời gian kia so sánh đã trở về không ít, Giang Phong không có khả năng không biết. Tầng cao nhất phòng ăn bên kia hiện tại thế nào rồi? Trương Quang Hàng đại khái là toàn Thái Phong lâu một cái duy nhất còn tại quan tâm sát vách tầng cao nhất phòng ăn người như thế nào? Giống như cứ như vậy đi, hôm trước cái kia cho bọn hắn đánh quảng cáo tống nghệ không phải phát sóng sao. Ta xem những người khác vòng bạn bè phát, sinh ý gọi là một cái nóng nảy à, bình quân xếp hàng thời gian dài 6 giờ, muốn ăn cơm chưa được xếp tới cơm tối, càng sắp xếp càng nhiều người, càng xếp hàng càng dài, thật là khiến người ta ao ước không tới. Quý Nguyệt cảm thán nói, bất quá đánh quảng cáo thứ này còn phải dựa vào tỷ suất chi phí hiệu quả, nhà chúng ta tiền quảng cáo tiện nghi tuyên truyền hiệu quả cũng không tính kém. Bọn họ tuyên truyền hiệu quả mặc dù tốt, nhưng ta nghe nói kia tiền quảng cáo đều lên 8 vị đếm. 8 vị đếm? Quý Tuyết chấn kinh rồi, cao như vậy tiền quảng cáo bọn hắn có thể hồi vốn sao? Có thể. Trương Quang Hàng khẳng định gật đầu. Khó đi, ta nhớ được tiệm chúng ta năm ngoái tổng buôn bán ngạch cũng mới 8 vị đếm, tiệm chúng ta còn không dùng giao tiền thuê nhà đâu. Quý Nguyệt kỳ thật không hiểu nhiều phương diện này đồ vật. đem đối thủ cạnh tranh chèn sập liền có thể, chen không đổ liền phải đóng cửa. Trương Quang Hằng nói, nhà bọn hắn hiện tại mặc dù trên thực đơn định giá cao, nhưng là cuối tuần ưu đãi, ngày nghỉ lễ ưu đãi, lại thêm bình thường phát phiếu giảm giá, tiền rau giá cả cũng không có đến phi thường dâng cao tình trạng. Đợi đến bọn hắn đem chúng ta loại này cùng cấp quán rượu chèn sập, ưu đãi hủy bỏ, không ra 2 năm liền có thể hồi vốn. Nghĩ toàn bộ chèn sập cũng không khả năng đi. Nô Mẫn Kỳ nói, không cần toàn bộ chèn sập, chọn một nhà yếu nhất trong thời gian ngắn chèn sập liền có thể phân đi nó khách hàng, nếu như có thể mà nói còn có thể móc xuống hắn nhân viên. Xé mở một cái lỗ hổng, còn dư lại từng bước xâm chiếm. Trương Quang Hằng nói, ba người cùng nhau nhìn về phía Trương Quang Hằng, trên mặt viết đầy ngươi làm sao hiểu rõ như vậy. Đương thời vườn hương chính là như vậy phát triển, trước kia vườn hương phụ cận có một nhà chuyển tư nhân quốc doanh tiệm cơm, vườn hương mở về sau không bao lâu nhà kia tiệm cơm liền ngã đóng, đầu bếp cũng bị tiệm khác cho phân đi. Trương Quang Hằng nghĩ nghĩ, ta nhớ được đầu bếp đi Vĩnh Hòa Cư, còn dư lại đầu bếp đi Bát Bảo Trai. Quý Nguyệt hít sâu một hơi, một nháy mắt thế mà cảm thấy có chút rùng mình. Chớ nói, ngươi lại nói tiếp ta cảm thấy ta đều muốn thất nghiệp, ta cũng không muốn trở về giúp ta mẹ ướp dưa muối. Hiện tại em ta học tập có thể khắc khổ, hắn thành tích phạm là hạ xuống một điểm mẹ ta liền muốn hắn đi hỗ trợ ướp dưa muối. Ai, Giang Phong thế nào? Quý Nguyệt chỉ hướng Giang Phong. Giang Phong nguyên bản phiến thịt phải hảo hảo, đột nhiên một lần không làm ôm thịt đi. Đại khái là, Nô Mẫn Kỳ nghiêng đầu vài giây đồng hồ, ngại Tang Minh quá ổn đi. Mỗi lần nghỉ trước ta đều cảm thấy hắn có chút nhao nhao. Chương 642, tìm gà. Tang Minh kỳ thật không có nhao nhao Giang Phong. Cùng Tang Minh đồng sự lâu như vậy rồi, Giang Phong đã sớm quen thuộc hắn cái này vừa đến tiết trước nói liền đặc biệt nhiều, lưu dịu nói không ngừng tật xấu. Một cái ưu tú tốt lão bản, tại lúc cần thiết liền muốn bao dung các công nhân viên một chút nho nhỏ tật xấu. Giang Phong sở dĩ sẽ ôm thì đi, là bởi vì hắn vừa mới kịp phản ứng ngày mai không riêng gì sinh nhật của mình, vẫn là hắn và Ngô Mẫn Kỳ yêu đương một năm tròn ngày kỷ niệm. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy yêu đương một năm tròn có cái gì tốt kỷ niệm, lại không phải kết hôn một năm tròn. Nhưng kỳ kỳ là hắn tương lai lão bà, bốn bỏ năm lên yêu đương một năm tròn ngày kỷ niệm cùng kết hôn một năm tròn ngày kỷ niệm cũng không có cái gì hai loại. Lần trước đêm thất tịch hắn làm kia đóa xấu không rác rưởi diện điểm hoa hồng sẽ không đưa ra ngoài. Lần này yêu đương một năm tròn ngày kỷ niệm hắn nhất định phải lật về một thành. Đến như luyện cấp soát kinh nghiệm, món đồ kia nào có lão bà trọng yếu. Lại nói luyện cấp soát kinh nghiệm cùng cho lão bà tặng quà hai cái này là có thể đồng thời tiến hành. Giang Phong làm một tên nghề nghiệp đầu bếp. Còn có cái gì là so một món ăn ngon càng thích hợp yêu đương một năm tròn ngày kỷ niệm lễ vật. Giang Phong ôm thịt đi tới ngay tại suy nghĩ ngày mai đi dạo chơi ngoại thành là nên mang khoai tây chiên hay là nên mang sợi cay Quý Hạ trước mặt. Hạ hạ, đem khối này thịt xong, ta ra ngoài gọi điện thoại nửa giờ sau trở về kiểm tra. Giang Phong đem thịt đút cho Quý Hạ. Quý Hạ, sư phụ ta trở lại rồi. Giang Phong rửa tay một cái liền đi cầm điện thoại, tại đại đường tìm cái vắng vẻ địa phương ngồi xổm cho Vương Hạo gọi điện thoại. Bây giờ là buổi chiều Vương Hạo khẳng định không ở công tác, hắn đồng dạng đều sẽ ở buổi sáng đem hoàn thành công tác buổi chiều mò cá. Quả nhiên, điện thoại là dây nhận. Uy Phong ca, ngươi hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta nha? Ta nghe nói ngươi gần nhất làm đồ ăn tẩu hỏa nhập ma, hẳn là hiện tại thành công đại thành thành công xuất quan. Vương Hạo cái này nhàn nhã ngữ khí nghe xong liền biết là đang mò cá. Ngươi nghe ai nói, cái gì tẩu hỏa nhập ma, ta đây gọi trên sự nỗ lực vào. Giang Phong cảm giác mình gần nhất khả năng quả thật có chút quá mức khắc khổ, vừa rồi nghe Vương Hạo nói kia hai câu nói lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tang Minh nói với ta nha, hắn nói ngươi bây giờ tại trong tiệm suốt ngày trừ làm đồ ăn chính là làm đồ ăn, ngay cả nhà vệ sinh đều không thế nào bên trên, sống được cùng cái người máy đồng dạng. Khó trách ta bên trên cái chủ nhật đi các ngươi trong điếm thời điểm không có nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi ngày đó nghỉ ngơi chứ. Vương Hạo nói. Giang Phong sững sờ. Hắn không nghĩ tới hắn mấy ngày nay trầm mê soát kinh nghiệm thì dáng vẻ ở những người khác xem ra lại là như vậy. Tang Minh nói ta đây đoạn thời gian như cái người máy. Giang Phong hỏi. Hắn ngược lại là không có nói như vậy, đây là ta tổng kết. Vương Hạo dừng một chút, ta suy nghĩ hắn là làm sao nói với ta. Hắn nói ngươi hiện tại mỗi ngày sáng sớm liền đến phòng bếp, đến rồi liền bắt đầu thái thức ăn không mang ngừng, giữa trưa kinh doanh kết thúc về sau ăn cơm liền lại tiếp lấy đi làm đồ ăn, mai cho đến ban đêm kinh doanh kết thúc. Về nhà trước đó còn muốn mang nguyên liệu nấu ăn trở về đoán chừng cũng là trở về làm đồ ăn. Có lúc người khác gọi ngươi ngươi đều nghe không được, nhìn qua hãy cùng làm đồ ăn vào giống như mê, ngươi nói cái này không phải liền là người máy sao. Nhưng ta cảm thấy là Tang Minh tiểu tử kia khoa trường, Phong ca, trời tối ngày mai BBQ nhớ được lưu cho ta cái vị trí à, ta tan việc liền đi qua. Vương Hạo nói. Giang Phong giống như có chút minh bạch, vì cái gì khoảng thời gian này Ngô Mẫn Kỳ bọn hắn nhìn mình ánh mắt có chút không thích hợp. Những ngày này hắn vội vã soát độ thuần thục, nhất là đao công độ thuần thục. Mà đao công độ thuần thục bây giờ đối với chất lượng yêu cầu lại rất cao, dẫn đến hắn tại thái thức ăn thời điểm nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập, lực chú ý cao độ tập trung. Tang Minh nói hắn làm đồ ăn thì vào mê khả năng không có hình dung sai. Sở dĩ, các nàng sẽ không phải cảm thấy mình điên rồi đi. Giang Phong cảm thấy là thời điểm phải tìm cơ hội cùng Kỳ Kỳ bọn hắn cố gắng nói chuyện, thật tốt giải thích một chút tự mình cũng không có điên, là đơn thuần văn minh dân chủ và hài phú cường trên sự nỗ lực vào chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan mà thôi. Đến như giải thích thế nào, buổi tối hôm nay trở về được thật tốt biên xuống. Khẳng định lưu vị trí của ngươi. Giang Phong nói, đừng kéo những này có không có, ta có chính sự muốn hỏi ngươi. Ngươi và bạn gái của ngươi yêu đương một năm tròn ngày kỷ niệm tặng là cái gì lễ vật? Giang Phong hỏi. Ngươi hỏi cái kia cái. Cặn bạn nam. Cái nào đều được. Cái này phải xem người à, yêu đương một năm tròn thế nhưng là cái lễ lớn, không thể giống trăm ngày như thế tặng tùy tiện như vậy, ngươi phải xem ngươi nhà Ngô tổng thích gì. Vương Hạo nói. Trăm ngày cũng muốn đưa. Giang Phong kinh ngạc, lại không phải tiểu hài nhi muốn làm trăm ngày yến, nếu như trăm ngày muốn đưa kia ha không trăng tròn cũng muốn đưa. Có người đưa có người không đưa, cái đồ chơi này đưa hay không đưa chủ yếu phải xem bạn gái muốn hay không. Vương Hạo xem xét chính là có kinh nghiệm lao thủ, Phong ca, ta nhớ được nhà ngươi Ngô tổng không phải rất thích đi ổ đồ vật nhà, ngươi tùy tiện mua bộ y phục giày bao đưa cho nàng không được sao. Tại Vương Hạo trong lòng Giang Phong đều là hắn cái thứ hai lão bản đâu, mặc dù không phát tiền lương nhưng này cũng là lão bản làm sao lại không có tiền đâu. Ta muốn là có tiền mua đi ổ ta sẽ ở nơi này gọi điện thoại hỏi ngươi. Lão bản nói cho Vương Hạo hắn thật sự không có tiền. Vậy liền đưa Ngô tổng thích. Ta đương nhiên biết rõ, ta chuẩn bị cho Kỳ Kỳ làm đạo đồ ăn. Ngươi đoạn thời gian trước không phải mỗi ngày đến bếp sau phẩm đồ ăn sao? Có hay không phẩm ra chút gì, có hay không phẩm ra tới ta nhà Kỳ Kỳ gần nhất thích gì? Giang Phong hỏi. Vương Hạo, cái đồ chơi này còn có thể phẩm ra tới. Vương Hạo nghĩ nghĩ, nhà ngươi Ngô tổng thích hay? Ta sẽ không. Vương Hạo, vậy liền làm điểm lại tốt ăn lại phức tạp càng tốt, càng phức tạp càng có thể thể hiện tâm ý. Như cái gì Phật khiêu tường, nước sôi cải trắng loại kia, nếu như không biết liền làm cái khác không sai biệt lắm. Vương Hạo sinh ra một hay lắm. Giang Phong lập tức cảm thấy cái này cẩu đầu quân sư vẫn có chút dùng. Tốt, trước hết như vậy đi, trời tối ngày mai ngươi tới trước đó gọi điện thoại cho ta. Giang Phong cúp điện thoại. Hắn biết rõ hắn muốn làm gì. Hắn buổi sáng ngày mai muốn cho Kỳ Kỳ làm mì chay. Giang Vệ Minh tại trong trí nhớ làm loại kia mì chay. Phải tốn 8 giờ sâu nước dùng cái chủng loại kia mì chay. Coi như không làm được đỉnh cấp nước dùng, nhưng hắn Giang Phong tốt xấu cũng liều mạng quét lâu như vậy độ thuần thục, luôn không khả năng một điểm tiến bộ cũng không có. Hắn gia vị hỏa hầu độ thuần thục đều lên thăng 70 vạn tốt mà. Đao công đều nhanh 97 vạn độ thuần thục rồi. 4 bỏ 5 lên một lần chính là tông sư cấp. Tại 4 bỏ 5 lên một lần tài nấu nướng của hắn trình độ rồi cùng lao ra tử tương đương. Những ngày này Giang Phong nấu các loại các dạng canh, cũng hướng Giang Vệ Minh thỉnh giáo không ít có quan nước dùng cùng canh loãng phương pháp luyện chế cùng cái khác các loại canh loại chế tác kỹ xảo. Mặc dù không có động thủ từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh sâu qua một lần canh loãng hòa thành canh, nhưng lão gia tử sâu canh thời điểm Giang Phong cũng hỗ trợ quét qua mấy lần canh. Mặc dù khả năng làm không tốt, nhưng hắn có lòng tin có thể làm ra tới. Dùng cuộc đời mình bên trong sâu ra tới thứ nhất nổi nước dùng làm mì chay đưa cho bạn gái xem như yêu đương một năm tròn lễ vật, trên thế giới này còn sẽ có so đây càng đồng lễ vật sao. Giang Phong cảm thấy mình quả thực chính là một cái yêu đương thiên tài. Có thể ra sách cái chủng loại kia. Nghĩ rõ ràng về sau Giang Phong lúc này dết trở lại phòng bếp bắt đầu tìm gà. Muốn làm ra một phần ưu tú nước dùng, nguyên vật liệu cực kỳ trọng yếu, nhất là làm đầu bếp trình độ khả năng không quá đủ thời điểm, gà phẩm chất trực tiếp quyết định canh chất lượng. Đầu bếp không được gà mái đến gót. Sư phụ nửa giờ tới rồi sao, thế nhưng là ta thịt còn không có. Quý hạ thấy Giang Phong vội vã mà chạy về đến coi là đã đến giờ, lập tức có chút bối rối, vội vàng hướng Giang Phong giải thích. Sau đó Giang Phong căn bản không có chú ý tới nàng trực tiếp đi tới. Giang Phong tại phòng bếp cùng nhà kho dạo qua một vòng, một con chỉnh gà đều không nhìn thấy. Tất cả đều là xử lý tốt, còn có không ít đã ướp gia vị được rồi. Cha, trong tiệm còn có chỉnh gà sao? Giang Phong đi tìm Giang Kiến Khang. Chỉnh gà. Giang Kiến Khang bối rối, không có đi, tiệm chúng ta chỉnh gà đều là định lượng, trên cơ bản đều là lưu cho Quý Tuyết làm ngói đàn hoa điều gà. Nhi tử, ngươi hôm nay ban đêm là muốn hầm canh gà đúng không? Hầm canh gà cũng không nhất định phải chỉnh gà a, bên kia không phải còn có rất nhiều cắt gọn đùi gà cùng cánh gà sao? Lấy chúng nó hầm là được, dù sao những thứ khác bộ vị cũng không bằng bọn chúng không thể ăn. Giang Phong cảm thấy không được, nước dùng cùng canh loãng tinh túy chính là muốn dùng nguyên một con gà hoặc là mấy cái chỉnh gà đi hầm. Cha, ngươi cảm thấy hiện tại nơi nào còn có sống gà bán, tốt nhất là gà đất. Giang Phong hỏi. Gà đất, hiện tại gà đất không dễ tìm à, cho dù có cũng không khả năng lập tức liền có thể đưa tới. Giang Kiến Khang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Chủ yếu là hắn cảm thấy nếu như Giang Phong ban đêm hầm gà, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ hai người hẳn là ăn không hết, hắn có thể giúp một tay cùng một chỗ ăn chút. Ngươi Trần mãi mãi nhà có A. Giang Kiến Khang kích động đến vô đùi, ngươi Trần mãi mãi không phải trong sân nuôi một đám gà sao. Giang Phong sau khi nghe xong liền muốn đi phòng thay quần áo đi Lý Trạch mượn gà. Nhi tử, lúc này sắp đều muốn đến kinh doanh thời gian ngươi đi làm gì nha. Giang Kiến Khang lớn tiếng nói. Cha, ta đi Lý Trạch mượn con gà rất nhanh liền trở về, bát bảo lật hương bổ câu ta đã toàn bộ xử lý xong, ngài giúp ta đem bọn nó cầm lên nồi chưng nhìn một chút là được. Giang Phong lòng bàn chân sinh phong, lưu, đứng ở trong góc nhỏ vây xem toàn bộ hành trình bốn người. Quý Nguyệt nhìn một chút Trương Quang Hàng, trên mặt viết đầy ngốc trệ. Ngươi cảm thấy, hắn cái dạng này thật là bình thường sao? Trương Quang Hàng cũng có chút ngốc trệ. Giống như, là có chút, không quá bình thường. Chương 643, sâu canh. Giang Phong thẳng đến Lý Trạch tìm Trần Tố Hoa mượn một con gà liền chạy trở về, hấp tấp, từ hắn bước vào Lý Trạch đến Trần Tố Hoa kịp phản ứng cho hắn bắt được một con lại lớn lại mập gà mái đến trước khi đi sau không cao hơn 5 phút. Hắn đến lúc này một lần triệt để đem Trần Tố Hoa làm ngây ngốc, dẫn đến Trần Tố Hoa chậm ung dung chính là đi thư phòng tìm Lý giáo sư thời điểm chưa kịp tung ra một câu. Lao Lý, ta cảm thấy Lao Triệu nàng nói không sai. Tiểu Phong đứa nhỏ này nhìn qua tựa như là treo chọc đồ không sạch sẽ, muốn không chúng ta nghĩ cách mời cá nhân cho hắn chỉ là tà. Lý giáo sư nguyên bản đang xem hắn mang tiến sĩ sinh cho hắn phát tin nhắn đâu, nghe Trần Thục Hoa nói như vậy buồn cười lắc đầu, nói mỏ gì đâu. Tiểu Phong đứa nhỏ này đang yên đang lành làm sao bị các ngươi nói thành chúng ta. Trần Tố Hoa thấy Lý giáo sư thế mà hoàn toàn không biết chuyện này, vội vàng lốp bốp hướng hắn nói về khoảng thời gian này rằng mãi mãi cùng hắn lốp bốp nói đồ vật. Lý giáo sư càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, không nói một lời, giống như là nhớ lại một chút cái gì. Ta nhớ được ngày mai là Tiểu Phong sinh nhật. Lý giáo sư nói. Đúng, ngày mai Tiểu Phong bọn hắn giống như muốn đi bỏ trường thành, ban đêm làm cái kia bức thứ gì. Trần Tố Hoa nói. Vậy chúng ta cũng đi. Đi cái kia bức. Trần Tố Hoa hỏi. Lý giáo sư lắc đầu, chúng ta đi leo trường thành. Trần Tố Hoa. Trần Tố Hoa dùng ánh mắt hoài nghi đem Lý giáo sư từ đầu tới đuôi quan sát một lần, cảm thấy hắn cái này tay chân lẩm cẩm thấy thế nào cũng không giống là có thể bỏ trường thành người. Người cái này năm ngoái vừa xử lý nghỉ bệnh, hiện tại liền sinh long hoặc hổ bỏ trường thành, đến lúc đó phát người bằng hữu vòng bị lãnh đạo nhìn thấy có phải là không tốt lắm. Chúng ta ngồi xe cắp đi lên. Lý giáo sư đứng dậy, hoạt động một chút cái cổ, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Cảnh xuân tươi đẹp, ánh nắng vừa vặn. Giang Phong đương nhiên không biết hắn cái này mượn gà còn canh hành vi hoàn sinh ra dạng này một phen biến cố, hắn mang theo hoạt bát cường tráng, thỉnh thoảng vẫn còn muốn tìm một cơ hội mổ hắn một ngụm gà mái mẹ trở lại phòng bếp về sau, đem gà hướng bên trong góc quăng ra, dặn do đại gia cái này gà ai cũng không được nhúc nhích sau liền bắt đầu chăm chỉ làm việc. Chỉ bất quá hắn tối hôm nay chăm chỉ làm việc cùng hướng Nhật bị lên có chút nước, Giang Phong một buổi tối đều ở đây trong đầu xem Giang Vệ Minh là như thế nào tại trong trí nhớ sâu nước dùng. Giang Vệ Minh kia nổi nước dùng từ buổi sáng treo đến trạm vào tối, trọn vẹn hao phí 9 cái tiếng đồng hồ hơn. Giang Phong thô sơ giản lược tính toán một chút, nếu như hắn dựa theo dĩ vãng lúc tan việc tại 10 giờ tối nhiều về đến trong nhà, coi như hơi ăn bất ăn xén nguyên vật liệu chỉ sâu 8 giờ vậy cũng phải đợi đến ngày thứ nhì 6 giờ sáng canh mới có thể ra nổi. 6 chút canh ra nổi, 7 chút đồ ăn điểm tâm, 8 điểm tập hợp bò trưởng thành, thấy thế nào đều chỉ có trên trường thành tại chỗ đột tử cái này một cái kết cục. Khác nhau đơn giản chính là buổi sáng đột tử cùng buổi chiều đột tử. Giang Phong càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng sợ hãi, nếu vì cho bạn gái đưa một năm tròn yêu đương ngày kỷ niệm lễ vật đem mệnh góp đi vào, vậy hắn có thể là cổ kim thứ nhất hảo nam bạn. Được rồi, cái này hảo nam bạn người nào thích làm ai làm đi. Suy tư 2 phút, Giang Phong lựa chọn đem sống mức cho cha ruột làm. Ngày 15 tháng 4 năm 18 thì 03 điểm, Giang Phong đem cuối cùng một con bát bảo lật hương bổ câu thêm bột vào canh hoàn thành. Xác định sở hữu đã hạ đơn bờ UFF đồ ăn tất cả đều làm xong. Gà mái một chảo, sông cha một hô. Cha, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc ta đi về trước, còn dư lại đồ ăn ngươi giúp ta làm một chút đi. Sau đó Giang Phong tiểu lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chuông nổi tiếng làm người không cho chi thế nắm lấy gà chạy, liền y phục cũng không kịp đổi, liền sợ Giang Kiến Khang kịp phản ứng đem hắn bắt trở về. Qua trọn vẹn nửa phút mới phản ứng được Giang Kiến Khang. Con hắn nện bệnh này là được rồi vẫn là nghiêm trọng hơn. Bếp sau những người khác. Song song, tiểu lão bản lúc này là thật điên rồi. Giang Phong mặc quần áo lao động nắm lấy gà về đến trong nhà, không nói hai lời tiện tay lên đao rơi đem cái này màu mỡ gà mái một đao mất mạng, lấy máu nhổ lông một mạch mà thành, giành giật từng giây. Điều chế cao cấp nước dùng có 3 bước, một nấu hai quét ba sâu. Nấu tên như ý nghĩa, chính là đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới trong nồi đi nấu. Trừ bỏ máu loang bước đi bọt máu, để nguyên liệu nấu ăn có thể dùng để nấu canh liền xem như xong rồi. Một bước này rất dễ dàng, trên cơ bản chỉ cần nấu ăn mặn canh đều có một bước này. Giang Phong ban đầu ở trong trí nhớ cũng không thể nhìn thấy một bước này, là về sau thông qua video giáo trình mới thấy nấu nước dùng toàn bộ quá trình. Toàn bộ gà mái lấy máu, khứ trừ đầu, chảo cùng nội tạng, trước dùng thanh thủy ngâm khứ trừ còn dư lại máu loãng, lại chân một lần nước khứ trừ bị tiêu diệt, coi như hoàn thành đơn giản nhất khứ trừ tạp chất một bước, có thể đem gà khối vào nồi cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng một chỗ đun nhừ. Xử lý xong thứ nhất bước nấu về sau, chính là mọi người đều biết độ khó cực cao, cực kỳ tiêu hao tinh lực quét. Giang Phong không thế nào quét qua canh, Thái Phong lâu sẽ chuẩn bị sẵn canh loãng không giả nhưng chuẩn bị sẵn chỉ là thông thường canh loãng, chỉ cần dùng đỏ nhung trắng nhung quét dọn một lượng lượt khứ trừ đại bộ phận tạp chất liền có thể cái chủng loại kia cùng cao cấp nước dùng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp canh loãng. Đừng nói thanh như bạch thủy cao cấp nước dùng, liền xem như thông thường nhan sắc hiện vàng nhạt có thể nhìn ra là canh cao cấp nước dùng, Thái Phong lâu cũng tìm không ra trừ Giang Vệ Minh bên ngoài thứ nhì người tới làm. Lão gia tử không chừng có thể làm. Nhưng Giang Phong không gặp hắn làm qua. Canh trong nồi nấu lấy, Giang Phong ngay tại bên cạnh chế tác đỏ nhung cùng trắng nhung. Thịt heo thịt bò hòa ị thịt làm đỏ nhung, gà thịt khô làm trắng nhung, hai loại thịt nhung làm xong canh cũng kém không nhiều đến nên quét canh thời điểm. Quét canh thì gà nước dùng nhiệt độ không thể quá cao, muốn đem nước dùng hơi thả lạnh về sau lại mở lửa nhỏ. Đem thịt nhung thả đến trong nồi hiện thuận kim đồng hồ chậm rãi khuấy động, nương theo lấy trong nồi nước dùng chậm rãi ấm lên, thịt nhung cũng sẽ chậm rãi thành thục. Cuối cùng ngưng kết thành đoàn phiêu phù ở canh mặt ngoài tài năng vớt ra. Vớt ra thịt vụn không thể ném, dùng thanh thủy cọ rửa một lần sử dụng sau này bao vải bao ở để ép dẹp dự bị. Giang Phong trước kia tìm cơ hội giúp lao ra tử quét canh thời điểm đã cảm thấy một bước này khó, chủ yếu là khống chế hỏa hầu khó. Quét canh trước canh muốn thả lạnh, có thể canh lại không thể thả quá lạnh muốn có lưu một tia dư ôn. Quét canh thì canh đặt ở trên lò lửa nhỏ chậm nấu để cho chậm rãi ấm lên, lúc này hỏa hầu nên như thế nào trường khống? Chậm rãi ấm lên tốc độ lại nên như thế nào trường khống, cái gì mới là thỏa đáng nhất nhiệt độ có thể làm cho thịt nhung đạt được nguyên vẹn lợi dụng, đây đều là học vấn. Trùng hợp những này học vấn Giang Phong trên cơ bản cũng không quá hiểu. Không riêng Giang Phong không hiểu, Nô Mẫn Kỳ cũng không quá hiểu, Giang Kiến Khang cũng không hiểu. Có thể nói như vậy, Thái Phong lâu 90% trở lên đầu bếp cũng đều không hiểu. Không hiểu liền muốn học. Đầu bếp là luyện ra được, sẽ không càng luyện càng kém, sẽ chỉ càng luyện càng tốt. Thứ một lần quét canh không được, thứ nhì lần quét canh không được, dù là thứ 99 lần cùng thứ 100 lần quét canh cũng không được, thứ 1000 lần quét canh còn không được, chỉ cần không từ bỏ luôn có làm được ngày đó. Đương nhiên, nếu như đến 1000 lần vậy cũng không được, khả năng này là thật không được. Có lúc nên từ bỏ còn phải từ bỏ, nước dùng không được có thể đổi điểm khác, không chừng nước dùng không có thiên phú cao canh là được rồi đâu. Giang Phong cảm thấy mình làm một bất hắc, cũng không đến như thảm đến tình trạng kia. Trải qua dài đến mấy giờ đứt quãng quét canh, Giang Phong rõ ràng nhận thức đến, hắn Tam gia gia khả năng thật là cái thần tiên. Loại kia thanh như bạch thủy nước dùng là thế nào quét ra tới? Vậy thật chính là nhân loại có thể làm được đồ vật sao? Đạo lý hắn đều hiểu, quét canh kỳ thật chính là lợi dụng động vật bên trong collagen ngưng kết hấp thụ trong canh tạp chất, trên lý luận chỉ cần quét canh số lần đủ nhiều, làm được rất tinh tế liền nhất định có thể quét ra thanh như bạch thủy canh. Nhưng trải qua thí nghiệm khóa người đều biết rõ. Mỗi cái thí nghiệm đều có lý luận trị số, nhưng có rất ít người có thể có cơ hội tận mắt nhìn đến người khác hoặc là tự mình đem lý luận trị số tính ra tới. Cho dù là cầm con lắc đo trọng lực tăng tốc độ cũng đo không đến 9.8 đâu. Dù sao Giang Phong một mực quét đến Ngô Mẫn Kỳ trở về canh cũng không còn một điểm trở nên thanh tịnh trong suốt tư thế. Phong Phong, ngươi là đang nấu canh gà sao? Ngô Mẫn Kỳ tiến ra môn đã nghe đến tràn ngập trong không khí nồng nặc canh gà vị, một bên đứng tại huyền quan cởi giày vừa nói. Giang Phong không nghe thấy, cũng liền không có đáp lại. Nô Mẫn Kỳ buông xuống bao đi đến cửa phòng bếp, trông thấy Giang Phong còn mặc Thái Phong lâu nhân viên đồng phục chính một bên cẩn thận điều lửa về sau, một bên dùng môi vớt vớt ra canh mặt ngoài thịt vụn, nháy mắt liền minh bạch Giang Phong là ở quét canh. Phong Phong ngươi là đang nấu canh loãng. Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Lần này Giang Phong nghe, gật đầu, không sai biệt lắm, ta muốn thử xem có thể hay không sâu ra cao cấp nước dùng. Dùng cao cấp nước dùng làm thành đồ ăn Ngô Mẫn Kỳ từ nhỏ đến lớn nếm qua không ít, nhưng nếu quả thật nói đến làm cao cấp nước dùng nàng là một lần cũng không hề động thủ làm qua. Dù sao tại nàng nhận biết phạm trù bên trong, loại này đỉnh cấp nước dùng không phải nàng hiện giai đoạn có thể học tập đồ vật. Ngô Mẫn Kỳ biết rõ cao cấp nước dùng tốn thời gian hao tâm tốn sức, cũng biết tại làm loại này tinh tế món ăn thời điểm kiêng kỵ nhất bên cạnh có người nói chuyện quấy rầy, gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Chân còn không có phóng ra cửa phòng bếp, Ngô Mẫn Kỳ lại quay đầu dặn dò một tiếng, buổi sáng ngày mai còn phải dậy sớm đi leo trưởng thành, Phong Phong ngươi nhớ được đi ngủ sớm một chút. Ngô Mẫn Kỳ nhìn thoáng qua trong nồi canh, làm cao cấp nước dùng không thể cưỡng cầu, đương thời cha ta cũng là đi theo gia gia của ta học rất nhiều năm mới bắt đầu động thủ, lại tốn nhiều năm mới làm ra thứ nhất nồi thành phẩm. Đợi Ngô Mẫn Kỳ sau khi đi, Giang Phong mới phản ứng được vừa rồi Ngô Mẫn Kỳ kia phen nói nhưng thật ra là đang an ủi hắn, dù cho làm không được cũng đừng khó trách. Giang Phong, ta đây nồi cao cấp nước dùng nhìn qua thật sự có như vậy không giống cao cấp nước dùng sao? Giang Phong quan sát tỉ mỉ một phen trong nồi nước dùng. Là thật không giống. Chương 644, Mi Chay. Vô luận giống hay không, Giang Phong đã làm được hắn có thể làm đến cực hạn. Quét canh về sau chính là sâu canh. Cái gọi là sâu canh chính là đem trước quét canh đã dùng qua đỏ nhung trắng nhung một lần nữa hạ nhập trong canh, khống chế hỏa hầu đun như một canh giờ trở lên. Đem vị thịt đầy đủ nấu vào trong canh, mới có thể để cho nước dùng lại thanh lại hương. Làm Giang Phong cuối cùng dùng giấy lọc đem sâu tốt nước dùng lại lọc hai lần thịnh vào trong chậu thì đã vây được cơ hồ mở mắt không ra, ngáp cũng không biết đánh bao nhiêu cái. Nghe nhan sắc vàng nhạt, hương vị hương nồng canh Giang Phong ngay cả nếm một ngụm nếm thử mùi vị dục vọng cũng không có, chỉ muốn nhanh trở về phòng đi ngủ. Cứ như vậy Giang Phong đem làm thành nước dùng hướng trong tủ lạnh vừa để xuống, tắm cũng không tẩy răng cũng không soát, mang theo cả người nước dùng mùi vị, cả người giống như là một con lôi thôi mới từ nước dùng trong nồi vớt ra tới gà mái mẹ, thẳng đến gian phòng, nào về phía mềm mại giường chiếu, đắp chăn đi ngủ. Một giấc đến bình minh. Nếu như không phải sớm định được rồi lại chấn động lại vang linh âm lượng còn điều đến lớn nhất cách đồng hồ báo thức, Giang Phong thật sự dậy không nổi. Giang Phong định 6 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, Nô Mẫn Kỳ khi hắn trước đó đã thức dậy. Những ngày này trên cơ bản mỗi ngày đều là Giang Phong ban đêm nấu canh, ngày thứ nhì hai người bọn hắn buổi sáng uống, Ngô Mẫn Kỳ nguyên bản đều làm tốt buổi sáng hôm nay ăn tương ớt trộn lẫn mặt xứng nước dùng chuẩn bị. Kỳ thật Ngô Mẫn Kỳ cũng không minh bạch Giang Phong đột nhiên làm cao cấp nước dùng có thể dùng để làm cái gì, dùng đến cao cấp nước dùng đồ ăn hắn cũng sẽ không làm. Mà lại nàng cũng không thấy được Giang Phong có thể làm ra dáng cao cấp dọn kho, nhiều nhất chính là làm thành nhìn xem so sánh giống cao cấp nước dùng phổ thông nước dùng. Kết quả Ngô Mẫn Kỳ buổi sáng vừa mở tủ lạnh liền sửng sốt. Nàng là gặp qua đồ tốt, nói ra không sợ người chê cười, nàng khi còn bé đường huynh nhóm trả lại hết uống trộm qua ra sâu cao cấp nước dùng. Cao cấp nước dùng nên cái gì bộ dáng, sắc hương vị muốn đến dạng gì cảnh giới nàng không thể rõ ràng hơn. Giang Phong làm cái này nổi cao cấp nước dùng còn lâu mới được xưng là cao cấp nước dùng, nhưng nó lại là cao cấp nước dùng. Đây là một nổi có thể để ngươi nhìn ra, người chế tác dụng tâm, phí đi lực, hao lúc, nỗ lực. Làm sao thực lực không quá đủ, làm được rất tiếp cận nhưng lại không phải, nếu như nói cứng nó không phải lại không quá thích hợp thấp kém cao cấp nước dùng. Chính là chỗ này nồi nước dùng, để Ngô Mẫn Kỳ quên đi nàng mở cửa tủ lạnh nhưng thật ra là muốn cầm dầu ớt làm tương ớt trộn lẫn mặt. Ngô Mẫn Kỳ cứ như vậy đứng tại cửa tủ lạnh miệng nhìn chằm chằm bên trong nước dùng, không nhúc nhích đánh giá, quan sát mấy phút thẳng đến tủ lạnh bắt đầu tích tích tích báo cảnh mới xích lại gần nghe. Phi thường hơi yếu nước dùng mùi thơm cùng cực kỳ nồng nặc lãnh khí cảm giác hướng Ngô Mẫn Kỳ cái mùi đánh tới, để Ngô Mẫn Kỳ kém chút nhịn không được đối tủ lạnh hắt hơi một cái. Cuối cùng Ngô Mẫn Kỳ đứng tại tủ lạnh trước mặt mãi cho đến cảm thấy có chút lạnh, run lập cập mới hồi phục tinh thần lại, lau một cái thìa múc một điểm sớm đã lạnh như băng nước dùng đưa vào trong miệng ngậm một hồi. Giang Phong lúc đi ra nhìn thấy chính là chỗ này một màn. Giang Phong, hắn có phải hay không ngủ quá ít tại đột tử trước đó nhìn thấy ảo giác? Vì cái gì nhà hắn kỳ kỳ sẽ sáng sớm đứng tại cửa tủ lạnh miệng, cùng khi còn bé hắn và mấy cái đường huynh ăn vụng lao ra tử cho Giang mãi mãi làm trứng hấp thì bộ dáng bình thường uống trộm hắn làm nước dùng. Đáng tiếc khi còn bé Giang Phong bị lao ra tử bắt bao thời điểm là thất kinh, chạy chối chết, Nô Mẫn Kỳ bị Giang Phong bắt bao thời điểm lại là lạnh nhạt tự nhiên, khẽ gật đầu. Phong Phong ngươi dậy rồi nha, ta đang chuẩn bị làm cho ngươi tương ớt trộn lẫn mặt đâu. Nô Mẫn Kỳ buông xuống cái thìa, phảng phất vừa mới cái gì cũng không xảy ra. A, không. Giang Phong có khoảnh khắc như thế thật sự hoài nghi vừa mới thấy có thể là ảo giác. Kỳ kỳ hôm nay không cần làm trộn lẫn mặt, hôm nay điểm tâm để ta làm, để ta làm. Giang Phong nói xong liền đem Ngô Mẫn Kỳ mời ra phòng bếp, lần thứ nhất nắm trong tay bữa sáng phòng bếp Bách Khoa Toàn Thư. Mì chay rất đơn giản. Một bát cao cấp nước dùng, một phần tiện nghi từ siêu thị mua được mì sợi, một chút muối, đánh cái trứng, nóng hai mảnh rau xanh, vung điểm hành thái bảy cái bản, cho dù ai nhìn đều muốn khen xinh tốt. Ngô Mẫn Kỳ không thích ăn trứng lòng đào, Giang Phong liền cố ý đem trứng luộc thành chín, cho Ngô Mẫn Kỳ kia một bát mì chay múc tràn đầy một bát nước dùng. Ngô Mẫn Kỳ trông thấy mặt thời điểm đều bối rối. Nàng nghĩ tới rồi rất nhiều, duy chỉ có không nghĩ tới Giang Phong bỏ ra lớn như vậy công phu, thời gian dài như vậy sâu một nồi cao cấp nước dùng, vì thế mà là buổi sáng làm hai bát mì chay. Ngô Mẫn Kỳ nhìn mặt thời điểm, cảm thấy nó đang phát sáng. Kỳ kỳ. Giang Phong ngồi xuống, lên tiếng. Làm Giang gia tiểu hài, Giang Phong biết rõ tặng quà liền phải đem tặng quà mục đích, tặng quà quá trình, tặng quà gian khổ toàn bộ báo cho tiếp nhận người, dạng này phần này lễ mới đưa phải có giá trị có ý nghĩa. Hôm nay không phải chúng ta yêu đương một năm tròn ngày kỷ niệm nha, ngay từ đầu Vương Hạo tiểu tử kia còn nói với ta cái gì yêu đương một năm tròn A, hai tuần năm A, ba năm tròn A đều không cái gì tốt tặng, lại không phải kết hôn ngày kỷ niệm. Nhưng ta cảm thấy không được A, năm ngoái đêm thất tịch thời điểm ta lúc đầu làm cho ngươi một phần lễ vật, về sau không có có ý tốt đưa ra ngoài. Cái này đêm thất tịch ta sẽ không tặng lễ, một năm tròn lại không tặng lễ liền nói không đi qua. Giang Phong trước từ không sinh có rèm pha cẩu đầu quân sư kiêm công cụ người Vương Hạo một phen. Ngô Mẫn Kỳ không nghĩ tới Giang Phong cái này hai bát mì chay thế mà không phải ý tưởng đột phát, mà là đặc biệt vì mình làm, trong lòng không khỏi cảm thấy đắc ý bởi vì không có che giấu, phần này vui sướng liền trực tiếp biểu đạt trên mặt. Ta biết, năm ngoái đêm thất tịch ngươi làm một đóa bột ngô hoa hồng. Ngô Mẫn Kỳ nói, a, lần này đến phiên Giang Phong bối rối, vừa muốn xuất khẩu chuyện ma quỷ nháy mắt đã quên sạch sành sanh, làm sao ngươi biết? Ngươi lén lút làm thời điểm ta liền thấy, ta một mực chờ lấy ngươi đưa kết quả ngươi không có đưa, về sau ta sẽ không hỏi. Ngô Mẫn Kỳ nói, kỳ thật xấu điểm không quan hệ, dù sao. Dù sao chương chín là đồ ăn nha. Giang Phong. Thế nhưng là, Phong Phong ngươi vì sao lại muốn làm? Loại này mì chay đâu? Ngô Mẫn Kỳ đảo khách thành chủ. Giang Phong còn đắm chìm trong hắn cho là mình che giấu rất khá, không nghĩ tới thế mà sớm đã bị phát hiện trong bí thương. Dạng này hắn về sau làm như thế nào tàng tư tiền phong A, chẳng lẽ muốn giống cha hắn như thế trộm tương lai nhi tử tiền tiêu vặt đi mua dao phay sao? A, bởi vì, Giang Phong nguyên bản biên tốt chuyện ma quỷ bị Ngô Mẫn Kỳ như thế một tá đoạn trong lúc nhất thời nghị không ra, lại biên không ra mới chuyện ma quỷ, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Lúc nói thêm một chút nho nhỏ tân trang. Bởi vì ta muốn cho ngươi một phần đặc biệt lễ vật. Không phải giống như lần trước kia đóa bột ngô hoa hồng như thế bừa bộn lễ vật. Ta muốn cho ngươi một phần chân chính dụng tâm có thể khiến người ta vui vẻ lễ vật. Kỳ kỳ, từ chúng ta yêu đương bắt đầu đều là ngươi không ngừng cho ta làm ăn. Từ ban đầu long khoanh tay, đến đằng sau nấu các loại các dạng canh, đến mặt, mì lạnh, bánh bột lọc, bánh, vẫn luôn là ngươi ở đây làm. Thế nhưng là Phong Phong ngươi cũng có cho ta làm ăn nha. Ngô Mẫn Kỳ nhìn xem Giang Phong. Giang Phong lắc đầu, vậy không giống nhau. Ngươi là đặc biệt vì ta làm ăn, mà ta làm những cái kia đều là... Giang Phong cũng không thể nói hắn làm những cái kia cũng là vì luyện tập bờ UFF đồ ăn, chỉ có thể đổi một loại thuyết pháp, đều là ta muốn làm, mà không phải ta muốn vì ngươi làm. Nhưng hôm nay phần này mì chay không giống, đây là ta thứ nhất lần sâu cao cấp nước dùng, trước đó chưa từng có sâu qua, ta trước đó cũng chưa từng có làm qua như thế tốn thời gian phí sức đồ vật. Mặc dù cùng ta ra ra còn có tam gia ra bọn hắn làm được canh loãng nước dùng so, nhìn qua quả thật có chút giống trò đùa trẻ con, nhưng đây là ta thực tình. Cố ý, chỉ muốn vì ngươi làm gì đó. Ta muốn đem phần này độc nhất vô nhị, trước đó chưa từng có, lần đầu tiên dụng tâm tặng cho ngươi xem như lễ vật. Mặc dù chỉ là một tô mì. Lần này Ngô Mẫn Kỳ là thật ngây ngẩn cả người. Nàng không nói chuyện, vùi đầu miệng nhỏ toát một cái canh. Rõ ràng không có thêm đường, có thể nàng lại ẩn ẩn giấu ra một tia nhàn nhạt vị ngọt. Đầu bếp dụng tâm cùng thực tình, nàng hiểu. Ngô Mẫn Kỳ không nói chuyện, cái này khiến Giang Phong cảm thấy có chút ít xấu hổ. Giống hắn loại này cũng không am hiểu hoa ngôn xảo ngữ, cũng không còn ngâm qua muội tử, chỉ nói qua một lần yêu đương, còn có một chút chút ít tiểu nhân thẳng nam tiềm chất đương đại khó gặp hảo nam bạn, loại lời này đoán chừng đời này cũng liền nói lần này. Toàn bộ nhờ bầu không khí A. Chỉ cần bầu không khí đến, dạng gì nói đều có thể nói ra miệng. Giang Phong bắt đầu suy nghĩ viền vông. Ngô Mẫn Kỳ. Nói xong những này liền ngẩn người. Ngô Mẫn Kỳ cầm lấy đũa bắt đầu miệng nhỏ ăn mì, miệng nhỏ ăn canh. Kỳ thật còn rất ăn ngon. Ngô Mẫn Kỳ nghĩ thầm. Dù sao cầm cao cấp nước dùng nấu bát mì loại này xa xỉ phương pháp ăn, nàng đời này cũng liền nếm qua lần này. Nô Mẫn Kỳ nhìn thoáng qua Giang Phong, Giang Phong còn đang mất thần. Phong Phong, nhanh lên ăn mì, 8 điểm liền muốn tập hợp lại không ăn liền đến không kịp. Nô Mẫn Kỳ thúc giục nói. Giang Phong như ở trong ngộng mới tỉnh bắt đầu ăn mì. Nô Mẫn Kỳ không nhanh không chậm ăn xong rồi nguyên một bát mì, nuốt xuống cuối cùng một ngụm canh. Mặc dù bạn trai nàng hiện tại giống như có chút không quá bình thường, nhưng là vẫn như cũ rất thích nàng. Nàng cũng rất thích hắn, cho dù hắn hiện tại giống như có chút không quá bình thường. Cái này liền đủ. Chương 645, Thổi Như bức một thì thoải mái. Vương Tú Liên định thời gian là 8 giờ sáng tại Thái Phong Lâu cổng tập hợp, nàng muốn mướn hai chiếc xe buýt đem chờ xuất phát Thái Phong Lâu đám người kéo đi 8 đạt lĩnh trưởng thành dưới chân chuẩn bị bắt đầu bỏ trưởng thành. Bởi vì lần này là team building hoạt động, Vương Tú Liên khó được phóng khoáng mua mấy dương công năng tính đồ uống cùng một chút cũng không tiện nghi nhỏ bánh gà tô đặt ở trên xe, để đại gia lúc xuống xe nếu có cần liền lấy điểm mang xuống xe. Giang Phong nguyên bản còn mang một chút bánh bích quy thịt khô thả trong bọc chuẩn bị giữa trưa khi đói bụng ăn, thấy Vương Tú Liên cư nhiên như thế chi kỷ chuẩn bị nhỏ bánh gà tô, lúc này đem trong bọc bánh bích quy lấy ra thả trên xe điền vào nhỏ bánh gà tô. Vì lần này bò trưởng thành, tất cả mọi người đổi lại nhẹ nhàng quần áo cùng giày thể thao. Trong bọc cũng không có trang quá nhiều vô dụng đồ vật mang trên cơ bản đều là thức ăn nước uống. Duy nhất để Giang Phong không thể nào hiểu được, chính là rõ ràng đại gia kém đều là xấu không kéo mấy ba lô, vì cái gì đơn độc Trường Quang Hàng xem ra phá lệ hạc giữa bầy gà. Từ bọn hắn xuống xe tại cửa ra vào tập hợp chuẩn bị bắt đầu bỏ trưởng thành bắt đầu, chung quanh thì có trẻ tuổi du khách đối Trường Quang Hàng chụp ảnh, biết đến các nàng là đến bỏ trưởng thành, không biết còn tưởng rằng các nàng là tới tham gia Trường Quang Hàng cá nhân fan hâm mộ gặp mặt hội. Các vị đại gia bình thường công tác đều cực khổ rồi, mỗi ngày ở tại trong tiểu lâu khó tránh khỏi ngột ngạt. Hôm nay nếu là team điệu đi Nhật, chúng ta ra tới bỏ trưởng thành liền tự do một điểm. Bây giờ là 8 giờ 47 phút, chúng ta lần này bỏ chính là Bắc Tuyến, tương đối mà nói đột ngột một điểm đường dài một chút, tất cả mọi người tranh thủ tại một điểm trước đó leo lên đỉnh đi, thực tế bỏ không đến đỉnh đi lên cũng muốn leo đến ngồi xe cắp địa phương đến lúc đó ngồi xe cắp xuống tới. Nhớ được không cần tách rời, ban đêm chúng ta còn có hoạt động khác. Vương Tú Liên đồng chí nói xong cũng giữ cửa phiếu một phát biểu thị đại gia có thể tự do hoạt động. Trương Quang Hàng còn tại vặn bình nước chuẩn bị uống trước hai ngụm nước, Giang Phong liền cong ba lô một cái đi nhanh đi về phía trước, Nô Mẫn Kỳ vội vàng đuổi theo. Phong Phong, ngươi vội vã như vậy làm gì? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Ta nghĩ cách lao Trương xa một chút. Giang Phong nói. Nô Mẫn Kỳ. Giang Phong bắt đầu bò, những cái kia mật thiết chú ý Giang Phong chuẩn bị cùng hắn tiến hành tư tưởng giáo dục cùng đơn độc nói chuyện Giang gia các trưởng bối tự nhiên không thể lạc hậu, theo sát phía sau. Trường Thánh Giang Phong trước kia không có bò qua, nhưng núi hắn nhưng là không ít bò. Mấy năm trước hàng năm thanh minh tảo mộ thời điểm, chính là Giang Phong khai hoang thời điểm. Vương gia liệt tổ liệt tông không biết vì cái gì táng vị trí không đồng nhất, có táng được gần, có táng được xa, có mấy vị tiên tổ thậm chí đều xa tới trên núi đi. Mà những cái kia đường núi ngày bình thường căn bản không ai đi, chỉ có thanh minh hoặc là mấy cái ngày nghỉ lễ mới có người quá khứ viếng mộ mà tế bái. Mỗi khi gặp đến thanh minh, Giang Phong đều là cùng mấy vị cứu cứu đường cậu tay trái khảm đao tay phải cái sẻn gặp cỏ cắt cỏ gặp cây bổ cây, tại còn cao hơn chính mình bụi cỏ cùng trong bụi cây hoang dã cầu sinh, khai sơn mở đường, mang theo tiền giấy cùng hương liền vì cho các vị các lao tổ tông gửi lời thăm hỏi. Trường Thành cố nhiên khó bỏ, nhưng cùng khai hoang so ra quả thực là quá ẹ à si. Chí ít bỏ Trường Thành thời điểm người sẽ không cẩn thận treo ở cái nào gốc cây từ bên trên. Giang Phong bỏ Trường Thành là bưng lỏng, thế nhưng lại khổ đi theo phía sau hắn Vương Tú Liên cùng đại bá mẫu. Các nàng đều là 40-50 tuổi người, mặc dù ngày bình thường cũng sẽ định kỳ đi phòng tập thể thao, nhưng luận bỏ Trường Thành tốc độ sao có thể so ra mà vượt Giang Phong loại này 20 tuổi ra mặt tiểu hòa tử. Giang Phong ở phía trước bước đi như bay, các nàng ở phía sau thở hổn hển truy. Tú Sen A, nhà các ngươi tiểu phong cái này. Bỏ Trường Thành thực. Thật sự là có chút quá nhanh. Hai chúng ta cái này một thanh lão già khọng đoán chừng là đuổi không kịp a. Đại bá mẫu một đường đi một đường thở, nhìn xem cùng Giang Phong sự chênh lệch càng kéo càng lớn, trực tiếp đã muốn dừng lại nghỉ ngơi. Muốn không chúng ta vẫn là chờ đều leo lên đỉnh lại tìm tiểu phong nói đi. Đại bá mẫu đề nghị. Vương Tú Liên kỳ thật cũng thở, chỉ bất quá nàng không có đại bá mẫu như thế thở mà thôi. Không được à, chờ đến trên đỉnh bàn lại chung quanh liền tất cả đều là người. Tiểu phong kỳ thật dạng này bỏ nhanh lên cũng tốt, bọn hắn cũng còn không có đi lên đâu. Kia. Chúng ta lại bỏ một lần. Đại bá mẫu đều nhanh thở không đi lên. Vương Tú Liên liên miên khoát tay, không, nghỉ ngơi một chút, ta phát tin tức cho Kỳ Kỳ, nhường nàng gọi Tiểu Phong cũng nghỉ ngơi một chút. Nói xong Vương Tú Liên liền phát tin tức cho Ngô Mẫn Kỳ, nhường nàng khống chế lại Giang Phong gọi hắn đừng có lại bỏ. Ngô Mẫn Kỳ nhìn thấy tin tức về sau, kéo lại một lòng chỉ nghĩ nhanh leo lên đỉnh, chụp tiểu ảnh phát người bằng hữu vòng biểu thị mình là hôm nay bỏ trưởng thành thứ nhất Giang Phong. Phong Phong, Vương Di còn có người đại bá mẫu ngay tại chúng ta đằng sau, các nàng bỏ mệt mỏi không mang nước, hỏi ngươi có hay không nước cho các nàng đưa một bình quá khứ. Ngô Mẫn Kỳ nói, mẹ ta cùng đại bá mẫu không mang nước. Giang Phong cảm thấy có chút kỳ quái, đại bá mẫu làm Giang gia điển hình làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Giang Phong vừa quay đầu lại đã nhìn thấy đang ngồi ở trên bậc thang, vô cùng dễ thấy lại chú mục mẹ ruột cùng đại bá mẫu, vội vàng từ trong bọc móc ra một bình chưa mở ra nước lọc, đối Ngô Mẫn Kỳ nói, kỳ kỳ ngươi liền đứng ở chỗ này chờ ta đi phía dưới cho mẹ ta bọn hắn đưa nước. Ừm. Ngô Mẫn Kỳ cười gật gật đầu. Giang Phong vừa mới chuyển thân đi xuống dưới, Ngô Mẫn Kỳ hay thu lên tiểu dung, thở mạnh mấy hơi thở, đặt mông ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Có trời mới biết nhà nàng Phong Phong làm sao bỏ trưởng thành tốc độ làm sao nhanh như vậy đều không mang ngừng, lại bỏ một hồi nàng cũng theo không kịp. Mẹ, đại bá mau uống miếng nước đi, ta trong bọc còn có nhỏ bánh gà tổ có muốn ăn hay không hai khối. Giang Phong không riêng đưa nước, còn rất chi kỷ giúp các nàng đem nước cho vặn ra. Vương Tú Liên hư nhược lắc đầu, sắc mặt đều có bắn tỉa trắng, không muốn, bỏ thẳng buồn nôn, buồn nôn. Ngài bỏ nhanh như vậy làm gì, không phải nói một điểm trước đó đến là được sao, cái này những người khác còn chưa lên đến đâu ngài gấp cái gì nha. Giang Phong nói, Vương Tú Liên nghĩ thầm, ta bỏ nhanh như vậy còn không đều là bởi vì có cái hố mẹ nó nhi tử làm hại. Nhưng nàng không thể nói như vậy, chính là buổi sáng ăn nhiều. Đại bá mẫu, ngài còn tốt chứ? Giang Phong bắt đầu quan tâm đại bá mẫu. Ta còn tốt, chính là cuống họng phát khô không buồn nôn. Đại bá mẫu bình thường đi phòng tập thể thao số lần tương đối nhiều, bò trường thành thời điểm mạnh hơn Vương Tú Liên điểm. Vậy ta tiếp lấy trèo lên trên, hai người các ngươi ngồi cái này nghỉ ngơi chút đi. Giang Phong nói liền muốn trở về. Chờ một chút. Vương Tú Liên kéo lại Giang Phong, ta và ngươi đại bá mẫu có lời muốn cùng ngươi nói. Kỳ kỳ nàng còn tại bên trên các loại. Ngươi để kỳ kỳ nghỉ một lát đi. Giang Phong. Vương Tú Liên uống nửa bình nước xem như từ tốc độ cùng trong sự kích tình chậm tới rồi. Xê dịch cái mông chính đối Giang Phong, nói, nhi tử, ngươi lời nói thật cùng mẹ nói, ngươi gần nhất có phải là trong lòng có tâm sự. Đại bá mẫu cầm bình nước nhìn xem Giang Phong, một bộ uống nước quần chúng xem náo nhiệt bộ dáng. A, ngươi bình thường cũng không phải dạng này, ngươi từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì tích cực qua. Liền ngay cả học tập ngươi cũng không có ngươi mấy cái đường huynh tích cực, ngươi xem một chút ngươi hôm nay, bỏ trường thành thế mà tích cực như vậy. Mẹ cảm thấy ngươi bây giờ nhất định là trong lòng có chuyện gì, đang suy nghĩ chuyện gì, cho nên mới cắm đầu một mực bỏ đúng hay không. Vương Tú Liên lựa chọn một cái hoàn toàn mới cắt vào miệng. Giang Phong, ta chỉ muốn phát người bằng hữu vọng. Nhi tử A, chúng ta đều là ngươi người nhà ngươi trưởng bối, đều là nhìn xem ngươi lớn lên. Tại mẹ ngươi ta và ngươi đại bá mâu trước mặt có cái gì là không có ý tứ nói, ngươi khoảng thời gian này bộ dáng chúng ta đều nhìn ở trong mắt, cũng rất vì ngươi gấp gáp. Nếu là trong lòng có chuyện gì, có cái gì lo lắng, có cái gì băn khoăn liền lớn mật ra bên ngoài nói, nhà chúng ta dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua. Mấy cái ước đều thiếu nợ rơi xuống, còn sợ những chuyện khác sao. Giang Phong. Tiểu Phong A. Đại bá mâu lên tiếng, mỗi người đều có bí mật của mình, tâm sự của mình. Không nguyện ý ra bên ngoài nói rất bình thường. Chúng ta làm trưởng bối của ngươi cũng sẽ tôn trọng ngươi, nhưng là có chuyện liền muốn giải quyết nó, chí ít không thể để cho các trưởng bối lo lắng. Chúng ta đều là lo lắng ngươi nghĩ trợ giúp ngươi, cũng sẽ không hại ngươi. Nếu quả như thật có chuyện gì tự mình không có cách nào giải quyết sự tình, nói ngay để chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi giải quyết. Khoảng thời gian này đại bá mẫu cũng không còn làm sao gặp qua ngươi, ngươi cũng có đoạn thời gian không đến đại bá mẫu nhà. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không nói, nhưng là có một chút ngươi phải biết, mọi người chúng ta đều rất quan tâm ngươi, rất lo lắng ngươi, bao quát ra ra ngươi, hắn cũng rất lo lắng ngươi. Đại bá mẫu ta chính là muốn làm phần gà tảo phớ. Nhưng Giang Phong không thể nói như vậy. Giang Phong khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, mẹ, đại bá mẫu, ta không sao, ta chính là nghĩ lên đầu bếp nổi danh ghi chép. Dù sao cái này một đoạn đường này không có người nào, lớn tiếng thổi ngưu bức lại không phạm pháp. A. Vương Tú Liên cùng đại bá mẫu đều sửng sốt, đại bá mẫu ngay cả đầu bếp nổi danh ghi chép là cái gì cũng không biết. Còn tốt Vương Tú Liên biết rõ, có thể tiếp nối đến, đầu bếp nổi danh ghi chép. Đúng, chính là đầu bếp nổi danh ghi chép. Giang Phong một mặt khẳng định, đầu bếp nổi danh ghi chép không phải năm nay muốn bắt đầu một lần nữa bình chọn sao. 4 năm mới một lần, nếu như chờ lần sau liền đạt được 4 năm sau. Sắt vách cái kia tầng cao nhất phòng ăn thật sự là quá kiêu ngạo, không riêng ép buộc nhà chúng ta sinh ý còn ép buộc Bát Bảo Trai sinh ý. Nhà chúng ta đẩy ra mùa xuân hạn định, bọn hắn đẩy ra mùa xuân gói phục vụ, Bát Bảo Trai đẩy ra điểm tâm hộp quà, bọn hắn cũng đẩy ra bánh kem hộp quà. Quả thực không có đem chúng ta Bắc Bình bản địa cơm tàu sảnh để vào mắt, trắng trợn võ đài. Mấu chốt nhất là, làm hại Lăng Quảng Chiêu gần nhất đều không thế nào phát hồng bao. Lăng Quảng Chiêu hồng bao, thế nhưng là Giang Phong trọng yếu tiền riêng nơi phát ra. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí, bọn hắn bên kia bên trên Tống Nghệ thời điểm không phải tuyên truyền La Lan là thiên tài đầu bếp 28 tuổi liền leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép sao. Ta muốn là năm nay 22 tuổi liền leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép nhất định có thể hung hăng xoa nhất trà sát uy phong của bọn hắn, thay chúng ta Thái Phong Lâu cùng bọn hắn Bát Bảo Trai đem bãi tìm trở về. Thái Phong Lâu cách tầng cao nhất phòng ăn khoảng cách gần nhất, Bát Bảo Trai tại ngang nhau trong nhà ăn thực lực yếu nhất, khoảng thời gian này thụ nhất ảnh hưởng hai cái phòng ăn chính là chỗ này hai nhà. Giang Phong chính lời thề son sắt thổi như bước đầu, đột nhiên sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Đầu bếp nổi danh ghi chép là cái gì? Giang Phong đang muốn quay đầu trả lời thuận tiện lại thổi một đợt mới ngư bức, dù sao hắn nhân sinh bên trong rất ít có dạng này trắng trận thổi ngư bức cơ hội, muốn thổi liền muốn một lần thổi cái thoải mái. Sau đó hắn liền phát hiện thanh âm này là đến từ Trịnh Tư Nguyên, Trịnh Tư Nguyên cũng không có đang hỏi hắn. Trịnh Tư Nguyên đang hỏi Lăng Quảng Chiêu. Lăng Quảng Chiêu. Lăng Quảng Chiêu đang xem Giang Phong, thần sắc vô cùng phức tạp. Phức tạp bên trong để lộ ra một loại lao tử sắp phá sản phức tạp. Giang Phong. Dựa vào. Các người Bát Bảo Trai là phá sản đóng cửa không có mở cửa sao? Làm sao lão bản cùng nấu món chính lao đại tốt đẹp thời gian không ở trong tiệm siêng năng làm việc kiếm tiền, chạy đến trên trường thành học bọn hắn Thái Phong Lâu bỏ trường thành. Lăng lão bản, ngày hôm nay cũng tới bỏ trường thành A. Vương Tú Liên cũng nhìn thấy Lăng Quảng Chiêu, hướng hắn chào hỏi. Hôm nay thời tiết tốt, vừa vận Trịnh sư phụ lại nghỉ ngơi, ta liền mời hắn cùng một chỗ đến bỏ trường thành giải sầu một chút. Lăng Quảng Chiêu nói. Hắn thật sự là không muốn ở lại trong tiệm nhìn chút để đầu hắn lớn tài vụ bảng báo cáo, dù sao lại nhìn tiếp hắn cũng cảm thấy tự mình muốn phá sản. Cũng không biết Vương quản lý cùng Giang sư phó làm sao. Lăng Quảng Chiêu đột nhiên nhớ tới, hắn từ giao lộ đi lên thời điểm tựa như là nhìn thấy một đám có chút quen mắt, bây giờ suy nghĩ một chút có thể là Thái Phong Lâu cái khác nhân viên người, chỉ bất quá hắn đương thời không để ý mà thôi. Hôm nay Thái Phong Lâu không kinh doanh, team building nhật, tổ chức mọi người cùng nhau đến bỏ trưởng thành. Vương Tú Liên cười nói, hả, thì ra là thế, kia Vương quản lý các ngươi chậm trò chuyện, ta và Trịnh sư phụ đi lên trước. Lăng Quảng Chiêu đạo, hắn hiện tại tâm tình có chút phức tạp, trong lúc nhất thời không biết Giang Phong là địch hay bạn vẫn là thổi ngư bức. Nếu như là thổi ngư bức, vì cái gì cứng rắn muốn mang lên bọn chúng Bát Bảo Trai đâu. Lăng Quảng Chiêu đi đến Vương Tú Liên cùng Giang Phong trước mặt, sau đó phát hiện hắn không qua được. Giang Phong vội vàng dịch chuyển khỏi nhường ra đường đi. Trịnh Tư Nguyên cùng Giang Phong gặp thoáng qua thời điểm còn nói một câu, ta nghe đồng sư đệ bọn hắn bảo hôm nay là ngươi sinh nhật, đợi một chút leo xong trường thành ta sẽ trở về làm cho ngươi cái đào mừng thọ, ban đêm đưa qua cho ngươi. Đa tạ. Giang Phong cảm thấy mình bộ mặt biểu lộ tốt vô cùng, mỉm cười mười phần đúng chỗ. Đợi Lăng Quảng Chiêu sau khi đi, Giang Phong mới một mặt hoảng sợ biết rõ còn cố hỏi, mẹ, ngươi cảm thấy vừa rồi Lăng Quảng Chiêu nghe thấy ta nói những lời kia sao? Vương Tú Liên hồi tưởng một chút Giang Phong thổi như bức thì lớn giọng. Khẳng định gật đầu, nghe. Giang Phong đều muốn từ trên trường thành nhảy xuống. Không có việc gì, nhi tử làm rất tốt. Vương Tú Liên vô vô Giang Phong vai, xem như tin hắn vừa rồi thổi ngữ bức, đầu bếp nổi danh ghi chép món đồ kia ta nghe ngươi ra ra nói qua, tựa như là rất khó khăn, không lên được cũng không còn sự tình. Nhưng là vạn nhất đâu, ngươi cái này hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu lúc trước được thứ hai ta và cha ngươi không phải cũng không còn nghĩ đến nha. Cố lên, làm rất tốt. Chương 646 Bình chọn quá trình. Hôm nay thổi ngưu bức có thể hay không biến thành ngày mai lưu nước mắt Giang Phong không biết, hắn bây giờ muốn chỉ có một. Dũng đoạt đệ nhất. Hôm nay team building, bò trường thành thứ nhất tên nhất định là hắn. Giấu trong lòng cái này tín nhiệm, Giang Phong bò lên trường thành đến như giày bình bộ, 1m7 mấy thân cao sửng sốt đi ra khỏi một M88 hiệu quả, Nô Mẫn Kỳ ở phía sau truy đều đuổi không kịp. Nô Mẫn Kỳ. Nói thật, người nam này bằng hữu nàng có chút không muốn. Nghĩ rõ ràng mình là không có khả năng theo kịp Giang Phong bộ pháp về sau Ngô Mẫn Kỳ để lại chậm bước chân, để Giang Phong một người đi tranh đoạt cái này cũng không có người cạ dở thứ nhất, một bên uống nước một bên chậm ung dung chính là đi. Đợi một bình nước nhanh thấy đáy, Ngô Mẫn Kỳ đuổi kịp phía trước ngay tại nghỉ ngơi Lăng Quảng Chiêu cùng Trịnh Tư Nguyên. Nói thật, Lăng Quảng Chiêu bộ dáng này nhìn qua thật không giống đến bỏ trưởng thành, đầu năm nay ai bỏ cái trưởng thành còn âu phục cách lĩnh lại không phải muốn đi công tác họp, xuyên giày ra cũng không sợ cấn lấy chân. Lăng lão bản, Trịnh sư phụ. Nô Mẫn Kỳ cười xông hai người bọn hắn gật gật đầu, Giang Phong trải qua bao lâu? Hơn 10 phút đi. Trịnh Tư Nguyên nói, nhìn qua giống như có tâm sự một mực túi đầu đi, ta gọi hắn hắn một tiếng giống như không nghe thấy. Tiệm chúng ta bên trong có cái nhân viên đi ở phía trước giống như đem chân cho huy, trong hẹ chặt gờ giúp phát tin tức hâu người đi qua hỗ trợ, Giang Phong liền vội vã chạy tới. Hắn không phải cố ý không để ý ngươi, Trịnh sư phụ ngươi đừng để ý. Nô Mẫn Kỷ cười biên nói dối. Trịnh Tư Nguyên đương thời liền tin, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được kia đúng là rất sốt ruột. Lao Trịnh sư phụ gần nhất còn tốt chứ, ta đây cũng có một thời gian thật dài không thấy hắn. Nô Mẫn Kỷ khách sáo mà hỏi thăm. Trịnh Tư Nguyên nghiêm túc trả lời, cha ta giống như đi phía nam nói chuyện làm ăn, hắn gần nhất cùng Lăng lão bản kết phường lấy một cái hạng mục, ta cũng tốt thời gian dài không cùng hắn liên lạc. Vậy ta liền chúc Lăng lão bản mới hạng mục thuận lợi, sinh ý thịnh vượng. Nô Mẫn Kỷ nói, Lăng Quảng Chiêu gần nhất sinh ý thảm đạm, khoản thiếu hụt, ban đêm nằm mơ đều mộng thấy tự mình phá sản, nghèo rất mùng tơi, nghèo rất mùng tơi, không có gì cả. Nghe Ngô Mẫn Kỳ dạng này chúc mừng không có từ trước đến nay cảm thấy răng có đau một chút. Mượn ngươi chúc lành. Lăng Quảng Chiêu nói. Vậy ta đi trước. Ngô Mẫn Kỳ chậm ung dung rời đi. Chờ đến Ngô Mẫn Kỳ duy trì cái này chậm ung dung tốc độ, chậm ung dung leo đến khoảng cách đỉnh tiêm còn có 3 cái phong hỏa đài vị trí, cũng chính là xe cắp vị trí thời điểm, mới phát hiện tự mình kỳ thật còn rất có miệng quả đen thiên phú. Thật sự có người trèo chân. Người kia chính là Quý Nguyệt. Chỉ bất quá Quý Nguyệt không phải đang bỏ trường thành thời điểm ý chân, nàng là tại bắt đầu bỏ trước đó đau chân. Quý Nguyệt trèo chân là một cái chuyện rất bình thường, làm trèo chân hộ chuyên nghiệp, Quý Nguyệt đem trèo chân xem như trong sinh hoạt một bộ phận, như uống nước ăn cơm bình thường tự nhiên, một ngày không uy cái một hai lần đều cảm thấy ít một chút cái gì. Bình thường Quý Nguyệt mỗi ngày mang giày cao gót trèo chân cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, hôm nay đổi lại giày thể thao ngược lại xảy ra vấn đề rồi. Mặc dù không hơn lần xuống lầu thì uy nghiêm trọng như vậy, nhưng mắt cá chân nơi vẫn là sưng lên một cái trống nhỏ bao, còn tốt Trương Quang Hàng trong bọc mang băng dán kịp thời cho Quý Nguyệt dán lên. Về phần tại sao Trương Quang Hàng trong bọc sẽ có một trương băng dán sẽ không có người biết rồi. Quý Nguyệt đau chân tự nhiên là không thể bò trường thành, nhưng đến đều tới nàng lại không muốn về trên xe buýt ngồi, rồi cùng Trương Quang Hàng cùng một chỗ ngồi xe cắp đi lên. Quý Hạ không có ngồi qua xe cắp, thấy Quý Nguyệt cùng Trương Quang Hàng muốn đi ngồi xe cắp nàng cũng muốn ngồi, thì nhịn đau nhức móc ra bình thường mua đồ ăn vặt còn dư lại tiền riêng là món tiền khổng lồ mua cho mình một trường xe cắp phiếu, cùng Quý Nguyệt các nàng cùng một chỗ ngồi xe cắp đi lên. Cho nên khi Giang Phong hào hứng leo đến xe cắp điểm thời điểm, đã nhìn thấy hắn đang ngắm phong cảnh, người khác đang nhìn hắn Trương Quang Hàng cùng nắm lấy điện thoại chụp ảnh trong miệng còn nhai lấy khoai tây chiên Quý Nguyệt cùng Quý Hạ. Quý Hạ vừa nhìn thấy Giang Phong hứng thú vội vàng nào tới, nói cho hắn biết mình đã leo lên đỉnh đi xem một vòng giúp Quý Nguyệt chụp hình hiện tại lại xuống. Giang Phong quán quân không còn. Ngay tại Giang Phong còn đến không kịp thương cảm bản thân quán quân không có thời điểm. Quý Nguyệt lại cười mị mị gọi Giang Phong nhanh lấy điện thoại cầm tay ra điểm mở vòng bạn bè, cho nàng 2 giờ trước đó phát vòng bạn bè like. Không riêng leo núi quán quân không còn, vòng bạn bè quán quân cũng mất. Giang Phong tự bế, tại tự bế thời điểm hắn còn nghĩ tới tự mình vừa rồi thổi ngư bức. Giang Phong càng thêm tự ti. Nô Mẫn Kỳ đến thời điểm đã nhìn thấy ngồi ở trong góc tự bế Giang Phong. Nô Mẫn Kỳ không có đi hỏi Giang Phong làm sao vậy, mà là trước quan tâm một lần Quý Nguyệt chân thế nào, mới hỏi, Phong Phong hắn là thế nào. Không biết. Quý Nguyệt còn tại bê đồ, hắn kéo đến tận cái dạng này, ta đoán chừng là bỏ quá nhanh mệt nhọc đi. Kỳ kỳ, ngươi xem bức tranh này sửa thế nào. Từ mất tự nhiên. Quý Nguyệt đưa di động đưa cho Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ nhìn thoáng qua, chân kỳ thật còn có thể lại bê dài một chút, hạ hạ cho ngươi đập à, góc độ không có tìm xong chân đập đến quá ngắn. Quý Nguyệt tỷ tỷ, ta đồ bê tốt sao? Ta vừa rồi cho bà phát hoại chát, bà để cho ta đem ảnh chụp phát cho nàng. Quý Hạ trong miệng đút lấy nhỏ bánh gà tổ. Hạ hạ ngươi chờ một chút ta, chờ ta đem của chính ta chương này phê xong liền về ngươi. Quý Nguyệt nói. Nô Mẫn Kỳ nghe Quý Hạ nói như vậy lập tức hứng thú, hạ hạ ảnh chụp là tờ nào? Cho ta xem một chút. Quý Nguyệt cho Nô Mẫn Kỳ nhảy ra khỏi Quý Hạ tấm kia đứng trên trường thành một tay so dễ ạ cười ngây ngô ảnh chụp. Nô Mẫn Kỳ. Nhớ được đem mặt tê nhỏ một chút. Giang Phong ngồi ở trong góc tiếp tục tự bế. Quý Nguyệt tê xong đồ cho Quý Hạ gửi tới, nhìn thoáng qua trong góc tự bế Giang Phong, lặng lẽ lôi một lần Ngô Mẫn Kỳ ống tay áo nhỏ giọng hỏi, thế nào? Vương Di bọn hắn cùng Giang Phong nói chuyện sao? Nói chuyện. Kết quả thế nào? Giang Phong có nói gì hay không? Ngô Mẫn Kỳ lắc đầu, ta không biết, ta ở phía trên nghe không rõ lắm bọn hắn nói chuyện, ta liền nghe rõ ràng một câu. Giang Phong nói hắn muốn tại năm nay leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép. Đầu bếp nổi danh ghi chép. Quý Nguyệt giật mình, lập tức đối Giang Phong nổi lòng tôn kính, xa như vậy lớn chí hướng. Đầu bếp nổi danh ghi chép. Đứng tại bên cạnh cho người khác làm phong cảnh Trương Quang Hàng cũng gia nhập nói chuyện, nếu như Giang Phong năm nay có thể leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép lời nói, sợ là muốn đổi mới leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép nhất trẻ tuổi a. Trước đó ghi chép bảo trì đây là ai nha? Quý Nguyệt hỏi. Là ta. Trương Quang Hằng nói, tại ta trước đó là La Lan. Quý Nguyệt. Nha, đều là người quen. Vậy các ngươi cảm thấy Giang Phong có thể lên sao? Quý Nguyệt cảm thấy loại chuyện này vẫn là muốn hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. Khó. Trương Quang Hằng cùng Ngô Mẫn Kỳ chăm miệng một lời. Quý Nguyệt. Như thế không nể mặt Giang Phong sao? Quý Nguyệt lặng lẽ nhìn thoáng qua trong góc tự bế Giang Phong. Rất tốt, hắn hẳn là không nghe tới. Người mới leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép, cần danh khí cùng vật khí, Giang Phong bây giờ danh khí còn chưa đủ lớn. Trương Quang Hàng giải thích nói, kỳ thật nếu như luận thực lực lời nói, lấy Giang Phong trình độ sắp xếp cái hơn 90 tên hẳn là có thể, tại trung nghệ phương diện hắn và ta hẳn là 8 lạng nửa cân. Nhưng có thể leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép đầu bếp trên cơ bản đều là tại nghiệp giới có chút thanh danh, Giang Phong ở điểm này rất ăn thiệt thòi. Đầu bếp nổi danh ghi chép không phải danh xưng công bình nhất bình chọn sao? Điều này cũng có thể quẹt vé. Quý Nguyệt biểu thị không hiểu. Không phải quẹt vé, là vào trước là chủ. Nô Mẫn Kỳ giải thích nói, đầu bếp cái nghề này, trừ phi thực lực chênh lệch thật sự so sánh rõ ràng, nếu không rất khó phán đoán chủ nghệ cao thấp. Mỗi cái đầu bếp am hiểu phạm vi khác biệt, mỗi cái thực khách yêu thích địa phương lại khác biệt, làm dâu trăm họ từ ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn là các đầu bếp nan đề, cũng là mỹ thực nhà bình luận nhóm nan đề. Kỳ thật đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên 80 tên về sau. Bao quát một chút không thể leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép các đầu bếp chủ nghệ trình độ hẳn là không kém nhiều. Hứa tiên sinh đã dùng hết hắn năng lực lớn nhất gắng đạt tới để cái bài danh này công chính, nhưng không có khả năng chân chính công chính. Kỳ thật đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên sở hữu xếp hạng, trừ xếp tại thứ nhất bảnh sư phụ, cái khác các sư phó xếp hạng cho tới nay đều tồn tại tranh luận. Tương đối mà nói, trẻ tuổi đầu bếp có thể so với trung niên đầu bếp càng chiếm ưu thế một điểm, nhưng nếu như còn quá trẻ lời nói ưu thế liền sẽ biến thành thế yếu. Trương Quang Hằng nói, nếu như Giang Phong nghĩ lên đầu bếp nổi danh ghi chép lời nói, hắn hẳn là sớm một năm nói ngay, để Vương Di cho hắn mua phỏng vấn, mua đưa tin, mua chuyên mục, tại mỹ thực nhà bình luận trước mặt soát thanh danh, như vậy tương đối tốt bên trên. Mà lại kỳ thật tại trong phạm vi toàn thế giới đều tồn tại rất nhiều giống Trịnh sư phụ thực lực như vậy đầy đủ nhưng xưa nay không có tham gia đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng người, đương nhiên. Giống Giang Gia Gia bọn hắn loại này đỉnh tiêm đầu bếp không tham ngộ thêm đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng vẫn là hết sức hiếm thấy. Nô Mẫn Kỳ nói tiếp. Giống Giang Gia Gia bọn hắn loại này đỉnh tiêm đầu bếp, Hứa tiên sinh nhất định sẽ phái ra tốt nhất mỹ thực nhà bình luận, thậm chí có thể sẽ đi mời nghiệp nội đức cao vọng trọng lao tiền bối khảo sát xếp hạng. Nhưng giống chúng ta loại trình độ này đầu bếp, khảo sát mỹ thực nhà bình luận khả năng chính là cùng biết vị tạp chí có quan hệ hợp tác một chút tương đối bình thường mỹ thực nhà bình luận, tổng hợp chấm điểm tiến hành xếp hạng. Không xác định nhân tố có rất nhiều, không phải nói cảm thấy thực lực đủ liền có thể bên trên, còn phải dựa vào vật khí. Vậy các ngươi rốt cuộc là làm sao bình chọn? Phái một đống mỹ thực nhà bình luận đi các khách sạn mò kim đáy biển sao? Quý Nguyệt tò mò hỏi. Thế thì không đến mức. Nô Mẫn Kỳ cười nói, bình thường đều là tổng hợp trên một khóa xếp hạng, lại thêm gần 2 năm có chút danh tiếng đầu bếp và những người khác đề cử. Hứa Thành tiên sinh sẽ mô phỏng ra một phần đầu bếp danh sách và mỹ thực nhà bình luận danh sách. Chỉ bất quá phần danh sách này sẽ không công bố ra ngoài, sở dĩ cũng có thể hiểu thành khảo sát là ở bí mật tiến hành. Khoảng thời gian này Hứa Thành tiên sinh một mực ở tại Bắc Bình, ta đoán chừng Bắc Bình tham gia bình chọn đầu bếp sẽ khá nhiều. Mà lại dựa theo thời gian để tính, hiện tại cũng mau đến xác định danh sách thời điểm, đoán chừng khoảng thời gian này Hứa tiên sinh sẽ khá bận điệu. Quý Nguyệt, không có à, ta trèo chân trước đó trông thấy hắn còn có phụ tá của hắn cùng một vị lao tiên sinh tại xếp hàng mua xe cắp phiếu. Quý Nguyệt nói. Nô Mẫn Kỳ ảm, Trương Quang Hàng. Người xác định. Nô Mẫn Kỳ cảm thấy Quý Nguyệt có thể là nhìn lầm rồi. Ta xác định. Hứa Thành tiên sinh ta khả năng nhận không ra, hắn trợ lý ta nhận ra nha, đoạn thời gian trước đều là hắn trợ lý đến trong tiệm giúp hắn gọi món ăn đoạt món ăn, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Quý Nguyệt một mặt khẳng định, cùng với hắn một chỗ lao tiên sinh kia xa xa nhìn qua niên kỷ cũng lớn, tóc trắng phao, các ngươi nói có phải hay không là Hứa tiên sinh cha hắn nha. Nô Mẫn Kỳ ảm, Trương Quang Hàng. Đã nói xong loay hoay sức đầu mẹ chán, lo lắng hết lòng, cột tóc lên xà nhà lấy dùi lâm đùi, cẩn trọng, chiến sĩ thi đua đầu. Phi. Liền biết mò cá. Chương 647, tề tụ bỏ trường thành. Giang Phong tiếp tục tự bế bên trong. Quý Nguyệt thấy các nàng hàn huyên một hồi trời, uống một bình nước, ăn mấy bao nhỏ đồ ăn vặt, lại gặm một cái quả táo về sau Giang Phong còn tại tự bế, cảm thấy là nên rút ra chút thời gian đến quan tâm một lần lao bản tự bế vấn đề. Quý Nguyệt cho Ngô Mẫn Kỳ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi đến Giang Phong trước mặt lớn tiếng nói, Giang Phong, bằng hữu của ta vòng tán ngươi giúp ta điểm sao? Giang Phong, ta điểm ngươi cái truy, ngươi cướp ta vòng bạn bè bỏ trường thành thứ nhất còn muốn để cho ta cho ngươi like, nằm mơ. Giang Phong trong lòng dạng này mắng, thân thể cũng rất thành thật lấy điện thoại cầm tay ra đem trước đó không có điểm tán cho điểm lên. Tự bế một khi bị người quấy rầy liền không coi là hoàn chỉnh tự bế, Quý Nguyệt tới nói câu nói này xem như cho Giang Phong một cái hủy bỏ tự bế cơ hội. Vừa rồi hắn tại tự bế thời điểm, Quý Nguyệt cùng Quý Hạ hai người một mực tại bên cạnh két kít gặm khoai tây chiên, thanh âm thanh thúy lọt vào tai, như giống như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt đánh hắn tự bế cửa phòng. Giang Phong tự bế thời điểm một mực tại trong lòng tính toán có phải là cho Quý Hạ tiền tiêu vặt nhiều lắm, tiểu hài này lấy ở đâu nhiều tiền như vậy mua nhiều như vậy khoai tây chiên, còn tất cả đều là cá chua vị. Rõ ràng dưa leo vị cũng rất ăn ngon. Kỳ kỳ, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Chúng ta leo lên đỉnh đi xem một chút đi. Giang Phong đứng dậy. Tốt. Nô Mẫn Kỳ cười nói, cầm trong tay nước đưa cho Giang Phong. Phong Phong ngươi có muốn hay không uống trước lớp nước? Giang Phong tiếp nhận nước cừ ngực hét lớn mấy ngụm. Đem nước trả cho Ngô Mẫn Kỳ, Ngô Mẫn Kỳ đem nước bỏ vào trong bọc đem bao giao cho Quý Nguyệt tạm làm đảm bảo, cùng Giang Phong cùng một chỗ leo lên cuối cùng vài đoạn trường thành. Cuối cùng này vài đoạn trên trường thành người so lúc trước trên đường người muốn bao nhiêu không ít, đại đa số du khách đều cùng Quý Nguyệt các nàng một dạng ngồi xe cắp đến xe cắp điểm, lại cuối cùng bỏ vài đoạn leo đến điểm cao nhất chụp tấm hình chiếu nghỉ ngơi một hồi liền có thể ngồi xe cắp trở về. Thuận tiện, nhanh chóng, dùng ít sức, chỉ là có chút quý. Đốt tiền mị lực. Trên trường thành nhiều người, Ngô Mẫn Kỳ không có khả năng giống trước đó như thế cùng Giang Phong song song đi, liền đi theo phía sau hắn cùng Giang Phong bảo trì 2-3 cấp chênh lệnh, vừa đi vừa nghĩ chờ chút leo lên đỉnh nên như thế nào cùng Giang Phong mở miệng. Chỗ cao nhất tự nhiên phong cảnh tốt nhất, tầm mắt bao quát non sông, đồng thời cũng là thích hợp nhất chụp ảnh địa phương. Giang Phong thấy chung quanh người trên cơ bản đều ở đây tự chụp hoặc là giúp người khác chụp ảnh, liền dừng bước lại quay đầu lại hỏi Ngô Mẫn Kỳ, "Kỳ Kỳ, ngươi có muốn hay không đập hai tấm ảnh chụp?" Người giúp ta đập sao? Nô Mẫn Kỳ có chút do dự, Giang Phong chụp ảnh kỹ thuật nàng là biết đến, tuy nói sẽ không đem 1m5 đập thành 1m2, nhưng đập thành 1m3, 1m4 là không đáng kể. Người mang tự chủ cán. Giang Phong nhìn một chút Nô Mẫn Kỳ túi quần, cảm thấy cái kia trong túi áo không giống như là có thể nhét vào một cây tự chủ cán dáng vẻ. Vậy người giúp ta đập đi. Nô Mẫn Kỳ biểu thị bạn trai cao hứng là tốt rồi, dù sao quay xong có thể để Quý Nguyệt giúp nàng phê đồ. Nguyên bản chiếm một chỗ tốt ngay tại chụp ảnh tình lữ thấy Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ muốn chụp ảnh tư thế, vội vàng đem địa phương tránh ra cũng nhắc nhở bọn hắn nơi này đánh ra tới ảnh chụp đẹp mắt. Giang Phong cho Ngô Mẫn Kỳ chụp hai phát 1m4 hiệu quả đồ, lầm bầm một lần cái điện thoại di động này tít sẽ không tốt lắm, đánh ra người tới làm sao nhìn qua có điểm là lạ, đem ảnh chụp phát cho Ngô Mẫn Kỳ. Ngay tại Giang Phong phát ảnh chụp thời điểm, Ngô Mẫn Kỳ cảm thấy nàng tìm được cơ hội mở miệng. Phong Phong, ngươi thật sự nghĩ tại năm nay bên trên đầu bếp nổi danh ghi chép sao? Kỳ thật Giang Phong là không nghĩ tới, và hôm nay thổi như bức trước đó hắn chưa từng có cả dở qua đầu bếp nổi danh ghi chép sự tình. Dù sao khi hắn biết rõ đầu bếp nổi danh ghi chép vật này thời điểm hắn cách đầu bếp nổi danh ghi chép còn rất xa xôi, dù cho hiện tại khoảng cách này nhìn qua đã không còn xa xôi, Giang Phong cũng không có cảm thấy vật này cùng tự mình có quan hệ. Nhưng khi như bức thổi ra miệng về sau, Giang Phong đột nhiên có một loại ta đi, ta có thể làm. Ta nhất định có thể mộng tưởng thành thật ảo giác. Nghĩ đi. Giang Phong nói. A. Nô Mẫn Kỳ nhìn xem hắn. Làm đầu bếp ai sẽ không muốn leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép đâu. Giang Phong nói, không có leo lên nghĩ leo lên, đã lên muốn xếp hạng cao hơn, như là đã chuẩn bị đem đầu bếp xem như tự mình cả đời nghề nghiệp sảng khoái nhưng phải có điểm truy cầu. Giang Phong dừng một chút, ta nghĩ. Tại trường thành trên đỉnh nói chuyện lý tưởng. Giang Phong cảm giác mình hiện tại chính là tại trên lầu chót hô mơ ước dốc lòng kịch nam chính. Giang Phong không biết là, hắn những lời này để Ngô Mẫn Kỳ lo lắng hơn. Ngô Mẫn Kỳ đã tin hắn khoảng thời gian này như vậy toàn vẹn vong ngã, tẩu hỏa nhập ma, nhìn qua có mấy phần giống như thần bệnh nhân trạng thái là vì chuẩn bị chiến đấu đầu bếp nổi danh ghi chép. Hiện tại Ngô Mẫn Kỳ đã không vì bây giờ Giang Phong lo lắng, nàng bắt đầu vì tương lai Giang Phong lo lắng. Chuẩn bị chiến đấu thời điểm liền thành dạng này. Vạn nhất đợi đến cuối năm đầu bếp nổi danh ghi chép danh sách một công bố Giang Phong không có lên bảng, kia Giang Phong được thành cái dạng gì? Phong Phong, kỳ thật đầu bếp nổi danh ghi chép vật này đối với một cái đầu bếp mà nói cũng không có như vậy. Ngô Mẫn Kỳ cố gắng tổ chức ngôn ngữ, đầu bếp nổi danh ghi chép sau 80 tên xếp hạng ba động nhưng thật ra là rất lớn, mà lại cũng không phải hoàn toàn nhìn thực lực, nó sẽ thụ rất nhiều phương diện khác nhân tố ảnh hưởng. Rất nhiều thực lực đầy đủ đầu bếp sẽ không ở ngay lập tức leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép, nhưng chỉ cần chờ bọn hắn thực lực đến nhất định trình độ liền nhất định sẽ bên trên. Rất nhiều đầu bếp lần thứ nhất lên bảng chính là 6-70 tên, thậm chí còn có 50 tên. Giang Phong gật gật đầu, không nghe ra đến Ngô Mẫn Kỳ trong lời nói tiềm ẩn an ủi chi ý, coi là Ngô Mẫn Kỳ là ở cùng hắn phổ cập khoa học đầu bếp nổi danh ghi chép nhỏ nội tình. Ngô Mẫn Kỳ coi là Giang Phong gật đầu là đem nàng lời nói nghe lọt được, tâm lập tức buông xuống không ít, khỏe miệng giơ lên một cái tiếu dung, Phong Phong, chúng ta khó được đến bò một lần trưởng thành, ngươi có muốn hay không đập hai tấm ý theo mà phát hành vòng bạn bè. Ta đi cấp ngươi like. Giang Phong cảm thấy có lý, mặc dù không giành được thứ nhất nhưng là không thể trực tiếp bỏ thi đấu, liền lấy điện thoại cầm tay ra chụp mấy bức phong cảnh chiếu phối hợp một câu xuân về hoa nở bỏ trưởng thành phát vòng bạn bè. Phát xong vòng bạn bè về sau, Giang Phong triệt để chưa từng cướp được bỏ trưởng thành đệ nhất và vòng bạn bè thứ nhất tự bế bên trong đi ra, tới bắt đầu soát vòng bạn bè nhìn xem Thái Phong lâu các vị nhân viên đều bỏ đến nơi nào. Vương Tú Liên đồng chí cùng Đại Bá Mẫu đã cùng Giang gia đại bộ đội thuận lợi hội sư, đây là Giang Phong từ Giang Kiến Quốc còn có Giang Kiến Khang vòng bạn bè trông được ra tới. Đồng sĩ cùng Đồng Lễ ngược lại là bỏ thật mau, đã đuổi kịp Trịnh Tư Nguyên bọn hắn, còn cố ý phát cái vòng bạn bè cảm thán kỳ diệu duyên phận. Giang Phong càng soát càng hăng say, thẳng đến soát đến một đầu cùng bằng hữu của hắn vòng cơ hồ giống nhau như lúc vòng bạn bè. Xuân về hoa nở bỏ trường thành. Đập ảnh chụp đều rất giống, vừa nhìn liền biết là ở cùng một nơi đập. Giang Phong tập trung nhìn vào, là Lư Thịnh. Phát được còn rất sớm, so Quý Nguyệt vòng bạn bè còn phải sớm hơn trên nửa cái tiếng đồng hồ hơn. Hôm nay ngày gì? Bắc Bình ăn uống nghiệp lão bản tập thể trốn việc đến bỏ trường thành sao? Không có buôn bán sao? Kỳ kỳ. Giang Phong đưa di động đưa cho Ngô Mẫn Kỳ nhường nàng nhìn Lư Thịnh phát đầu kia vòng bạn bè. Lư lão bản hôm nay thế mà cũng tới bỏ trường thành, đoán chừng là ngồi xe cắp đi lên, nhìn này thời gian hiện tại tám thành đã trở về. Lư lão bản cũng tới bỏ trường thành rồi. Ngô Mẫn Kỳ cũng lấy làm kinh hãi, tiếp nhận điện thoại nhìn mấy lần, vừa rồi Quý Nguyệt nói với chúng ta nàng tại hạ vừa nhìn thấy Hứa Thành tiên sinh. Hắn cũng tới bỏ trường thành rồi. Giang Phong lần này là thật kinh ngạc. Không xác định, cách xa có thể là Quý Nguyệt nhìn lầm rồi. Ngô Mẫn Kỳ đạo, nhìn đồng hồ, đều 12 điểm có thêm chúng ta đi xuống đi, Vương Di các nàng đoán chừng cũng sắp đến rồi. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đường cũ trở về, cách thật xa đã nhìn thấy ngồi liệt trên mặt đất mệt mỏi không được Vương Tú Liên cùng Đại Bá Mẫu, Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Quốc ngay tại bên cạnh đưa nước đưa đồ uống đưa bánh gà tổ đưa quả táo. Lần này bỏ trường thành nhưng làm Vương Tú Liên cùng Đại Bá Mẫu mệt mỏi thảm, hai người bọn họ làm thâm niên bà chủ những năm này cũng không có xử lý cái gì lao động chân tay, tuy nói còn không đến mức bỏ cái trường thành liền đem chính mình mệt mỏi muốn chết, nhưng lúc trước truy Giang Phong kia đoạn đem các nàng hai mệt đến ngất ngư, phía sau đường cũng một mực không có chậm tới. Giang Phong đi đến Vương Tú Liên phía sau thời điểm, vừa vặn nghe thấy mẹ hắn tại kêu ca kể khổ. Ta cảm thấy cái này bỏ trường thành có thể so sánh đi phòng tập thể thao mệt mỏi nhiều. Cái này lên máy chạy bộ ngươi còn có thể xuống tới, cái này lên trường thành lại cũng không phải nghĩ xuống tới liền có thể xuống, lần này đi vậy được mệt mỏi muốn chết. Đợi một chút ta và Nguyệt Nguyệt các nàng mua một lần xe cắp phiếu xuống dưới, ta xem như mất mạng lại bỏ xuống đi. Mẹ, ngươi lúc trước bỏ vội vã như vậy làm gì nha? Ngươi nhất định là ngay từ đầu bỏ quá nhanh mệt nhọc. Giang Phong nói. Vương Tú Liên nghĩ thầm, ta ban đầu đánh bạc mạng ra như vậy bỏ còn không cũng là vì ngươi cái này không may nhi từ sao. Nhưng nàng không thể nói, nàng chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy Giang Phong nói lời. Vương Tú Liên nước uống xong, Giang Phong đi trong bọc tìm kiếm nhìn xem còn có hay không dư thừa nước. Ngay tại hắn tìm kiếm thời điểm đột nhiên nghe tới một trận sao động, tựa như là đi lên cái gì tất cả mọi người người quen biết, tất cả mọi người vây lại, liền ngay cả ngồi liệt trên mặt đất Vương Tú Liên cùng Đại Bá Mẫu đều dây rủa lấy bò lên. Giang Phong ngồi xổm trên mặt đất dưỡng cổ lên muốn nhìn một chút là ai đi lên, cư nhiên như thế được hoan nghênh như thế hoành động. Ngay cả Trương Quang Hàng đoán chừng đều không cái này đãi ngộ. Đáng tiếc Giang Kiến Khang mấy huynh đệ nhân cao mã đại đem người chặn lại, Giang Phong cái gì cũng không còn trông thấy, hắn chỉ có thể từ đám người trong khe trông thấy và táo nhan sắc. Trong bọc không có nước lọc, nhưng là còn có một bình nhỏ trước đó trên xe cầm công năng đồ uống, Giang Phong đem đồ uống lấy ra đem bao khép lại, đi hướng đám người. Là Ly giáo sư cùng Trần Tố Hoa. Giang Phong vô cùng hoang mang lấy điện thoại cầm tay ra xem xét khoảng thời gian này dự báo thời tiết. Chẳng lẽ là mười mấy ngày sau đều có mưa, sở dĩ đại gia mới thừa dịp hôm nay tới bỏ trường thành sao? Nguyên lai Tiểu Phong tại nhà, ta còn tưởng rằng hắn còn chưa lên đến đâu. Lý giáo sư nhìn thấy Giang Phong. Tiểu Phong đứa nhỏ này đã sớm đi lên. Vương Tú Liên nói. Giang Phong vội vàng xông Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa chào hỏi. Lý giáo sư thấy Giang Phong nhìn qua hết thể bình thường, có thể nói chuyện bình thường, không giống như là quỷ nhập vào người cũng không giống là bệnh trầm cảm, lập tức yên tâm không ít. Ta hôm qua nghe ngươi Trần mãi mãi bảo hôm nay là ngươi sinh nhật, các ngươi cửa hàng lại tổ chức mọi người cùng nhau bỏ trưởng thành, vừa vặn ta trong mấy ngày qua một mực ở trong nhà không thế nào đi ra ngoài, cảm giác toàn thân trên dưới đều muốn nghỉ xét, liền lôi kéo ngươi Trần mãi mãi cùng một chỗ đến trên trường thành đến đi bộ một chút, hô hấp một lần không khí mới mẻ. Lý giáo sư đạo, từ trong túi móc ra một cái USB tiện tay đưa cho Giang Phong. Đây là... Giang Phong không rõ Lý giáo sư cho hắn USB làm gì, từ khi hắn rời đi A Đại về sau không còn có người đã cho hắn USB. Kỳ thật cái này lúc nào cho ngươi đều là giống nhau, nhưng hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao. Vốn nên là chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, nhưng ta đây lúc trước cũng không còn chuẩn bị, liền góp cái xảo toàn bộ làm như là tặng cho ngươi quà sinh nhật. Lý giáo sư cười nói, lôi kéo Giang Phong đi tới bên cạnh. Hiện tại cũng tháng 4 trung tuần, qua một thời gian ngắn liền muốn biện luận, đây là ta giúp ngươi sửa chữa luận văn. Sắp chữ cách thức cùng cha nặng ta đều đã giúp ngươi làm xong, trước đó có vài chỗ trích dẫn vấn đề ta cũng giúp ngươi sửa đổi, trên số liệu hẳn không có vấn đề. Ngươi xem một lần, đại khái qua một lần liền có thể đem nó phát cho đạo sư của ngươi sửa bản thảo. Giang Phong, mặc dù khả năng có chút kém bối phận, nhưng hắn hiện tại thật sự rất muốn quỳ xuống đến hô ba ba. Có sao nói vậy, hắn đã quên tự mình muốn biện luận. Ta nghe nói ngươi gần đây bận việc lấy luyện chủ, đừng quá mệt mỏi, tự mình phải hiểu được khổ nhàn kết hợp, đem thân thể mệt muốn chết rồi coi như được không bù nổi mất. Lý giáo sư cười nói, dây cung căng đến quá gấp người sẽ không chịu nổi. Tạ ơn ông dượng. Giang Phong nắm lấy USB, cảm giác bắt được toàn thế giới. Đúng, ta nghe ngươi Trần mãi mãi nói các ngươi buổi tối hôm nay muốn làm một cái gì bức bức. BBQ. Đúng, chính là cái này, những người tuổi trẻ các ngươi đồ chơi ta là thật sự làm không hiểu nhiều. Ngươi Trần mãi mãi là một thật náo nhiệt, không biết còn có hay không vị trí để chúng ta hai cái này lão gia hỏa cũng đi tham gia náo nhiệt. Đương nhiên là có vị trí, BBQ kỳ thật chính là đồ nướng. Nguyên bản Quý Nguyệt nói làm giã ngoại so sánh có không khí, nhưng bây giờ muộn bên cạnh vẫn còn có chút lạnh, giã ngoại cũng tìm không thấy nơi tốt lại không phải đi cắm trại. Sở dĩ mẹ ta dứt khoát bao một nhà tự phục vụ quán đồ nướng, để nhà bọn hắn đem cái bàn lý một lần nhiều đẳng điểm đất chống lại làm chút giá nướng. Ngài và Trần mãi mãi nếu như ăn không quen đồ nướng cũng có thể ăn khác, dù sao có phòng bếp, quá mức ngẫu mượn cái vị trí mua ít thức ăn cho ngài xào hai cái đồ ăn. Giang Phong nói, nghe coi như không tệ, ở đâu? Lý giáo sư hỏi, không xa, ngay tại Vĩnh Hòa cư chết đối diện. Chương 648, quà sinh nhật. Một đám người đứng trên trường thành ăn ăn uống uống thổi ngữ bức, Lý giáo sư cùng Giang Phong nói một lát nói liền ngược lại đi cùng Vương Tú Liên nói chuyện. Giang Phong ngay lập tức cùng Vương Hạo chia sẻ hắn luận văn sửa bản thảo tin tức tốt, không ngoài sở liệu tại 3 phút bên trong thu được đến từ Vương Hạo mấy cái không dùng điểm mở cũng biết là quỷ khóc sói chu nhận tra giọng nói. Nói trở lại, từ khi Vương Hạo thu nhập ổn định về sau hắn liền rốt cuộc không có nhận qua tra, mới tăng tra số lượng hiện sần đổi thức hạ xuống, theo người biết chuyện lộ ra Vương Hạo còn nông nô xoay người đem ca hát làm ba ba, hắn sở tìm tài khoản vẫn là rất được hoan nghênh. Đến hơn một điểm, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe bỏ đến xe cấp điểm. Trên cơ bản mỗi người đều là xuống tới nghỉ ngơi một hồi về sau liền dãy rủa lấy bỏ hướng điểm cao nhất, chụp tiểu ảnh quẹt cái thẻ chứng minh tự mình tới qua sau vui sướng mua xe cắp phiếu xuống dưới, liền ngay cả Quý Tuyết cũng không ngoại lệ. Xe buýt dừng ở chỗ cũ, bởi vì tất cả mọi người là ngồi xe cắp xuống kết thúc thời gian so dự tính sớm, đến Vương Tú Liên định tốt tiệm thịt nướng thì mới 3 giờ hơn. Tiệm thịt nướng nhân viên cửa hàng còn tại chỉnh lý sân bãi. Tang Minh đã không kịp chờ đợi móc ra trong bọc 3 bức bài bổ kẹ bắt đầu rồi Thái Phong lâu mỗi khi gặp hoạt động đều phải tiến hành văn bài. Muốn đánh bài, không muốn đánh bài vây xem. Nô Mẫn Kỳ lôi kéo tiệm thịt nướng quản lý hỏi mấy vấn đề, hỏi xong sau đi đến Giang Phong trước mặt. Phong Phong, ta vừa mới hỏi thăm quản lý của tiệm này, bọn hắn nói hiện tại trong tiệm chỉ có quả táo, quả thanh long cùng lê ba loại hoa quả. Ban đêm nếu như thuần ăn đồ nướng lời nói những này hoa quả chủng loại quá ít, Giang gia gia bọn hắn khẳng định chịu không được. Muốn không chúng ta đi phía ngoài siêu thị mua chút hoa quả đi. Dù sao thời gian còn sớm, Giang Phong đương nhiên là vui vẻ đồng ý, còn thuận tiện gọi lên Trương Quang Hàng cùng Trương Vệ Vũ hai cái này không có đánh bài trắng đinh. Cùng Trương Quang Hàng song song đi ở phố xá sầm uất, sẽ để cho Giang Phong có một loại mình là siêu cấp đại soái ca hào giác. Dù sao chung quanh ánh mắt nhiều, sẽ rất khó phân biệt những người kia là đang nhìn tự mình hay là đang nhìn bên trên Trương Quang Hàng. Giang Phong đoạn thời gian trước cơ hồ mỗi ngày cùng Trương Quang Hàng một đoàn người pha trà lâu, đối với cái này chút dễ dàng gây nên hiểu lầm ánh mắt sớm thành thói quen. Trương Vệ Vũ lại là lần đầu, đi đường kém chút đều đi thành thuận ngoặt, không biết còn tưởng rằng hắn có thần tượng bao phủ. Mãi cho đến siêu thị, Trương Vệ Vũ phát hiện liền ngay cả gánh nước quả thời điểm đều có bên trên bác gái dùng đại lượng con rể ánh mắt dò xét Trương Quang Hàng thời điểm, Trương Vệ Vũ cuối cùng không nhịn được. Lão Trương, ngươi chuyến đi này nhiều người địa phương liền bị đại gia như thế nhìn chằm chằm, ngươi sẽ không cảm thấy không được tự nhiên sao? Trương Vệ Vũ tò mò hỏi. Thói quen, ta từ nhỏ đã ở Bắc Bình, khi đó đi đường đến xem ta người càng nhiều. Trương Quang Hàng đạo, chọn mấy cái quả thanh long quay đầu hỏi Ngô Mẫn Kỳ, quả thanh long muốn mua mấy cái? Lấy thêm mấy cái đi, hạ hạ thích ăn cái này. Ngô Mẫn Kỳ đạo, hướng trong giỏ hàng thả mấy cái quả dứa, Phong Phong, chuối tiêu ít cầm hai chuối cái này lấp bao tử. Giang Phong ngoan ngoãn đem trong giỏ hàng chuối tiêu trả về, ngược lại đi chọn quả hồng. Ngay tại Giang Phong hết sức chuyên chú chọn quả hồng thời điểm, Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên giật giật ống tay áo, Giang Phong ngẩng đầu, Ngô Mẫn Kỳ chỉ hướng bên trong góc một người trung niên nam tử, Phong Phong, ngươi xem một chút cái kia đang chọn táo chính là không phải Lư lão bản. Vĩnh Hòa cư liền tại phụ cận, Lư Thịnh trở về lần cận siêu thị mua chút mới mẻ hoa quả ăn cũng không kỳ lạ. Vương Tú Liên liền thường xuyên đi Thái Phong lâu sắt vách cửa hàng mua cùng loại với cả di cá viên loại hình quả vật tư địch. Giang Phong xem xét, cảm thấy là có chút giống, mặc dù nhìn không thấy mặt nhưng chỉ xem thân hình là Lư Thịnh không sai, liền buông xuống quả hồng đi ra phía trước cùng Lư Thịnh chào hỏi. Lư lão bản. Giang Phong hỏi dò. Lư Thịnh ngẩng đầu, nở nụ cười, có chút giật mình. Giang lão bản, ngươi làm sao ở chỗ này? Hôm nay Thái Phong lâu tim điệu đim, bao các ngươi cửa hàng đối diện nhà kia tiệm thịt nướng buổi tối trận. Cửa tiệm kia hoa quả chủng loại không nhiều lắm, ta tới mua chút hoa quả. Giang Phong nói, ngược lại là Lư lão bản ngươi mua nhiều như vậy hoa quả làm cái gì? Hôm nay Vĩnh Hòa cư hoa quả nhà cung cấp hàng không có đưa hàng sao? Giang Phong nhìn về phía Lư Thịnh bên người giỏ hàng, tràn đầy một giỏ hàng hoa quả, các loại chủng loại đều có, không biết còn tưởng rằng hắn là đến siêu thị lấy mẫu điều tra. Hả, tiệm chúng ta đối diện nhà kia 112 một vị tự phục vụ tiệm thịt nướng đúng không? Nhà bọn hắn hoa quả chủng loại là rất ít. Bất quá thịt phẩm chất còn có thể. Ta nhớ được tiêu đen thịt heo là nhà bọn hắn đặc sắc, chính là rau quả không quá mới mẻ. Giang lão bản có muốn tới hay không tiệm chúng ta lấy chút đồ ăn? Lư Thịnh đối Thái Phong lâu đặt vào khỏe mạnh sinh ý không làm làm team building hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ. Giang gia mấy năm liên tục giả thả hơn 10 ngày cơm tất niên sinh ý đều không làm chuyện như vậy cũng có thể làm ra tới, chỉ là team building chẳng có gì lạ. Đa tạ Lư lão bản ý tốt, không dùng phiền toái như vậy. Giang Phong cười khước từ. Hôm nay cây vải rất mới mẻ, các ngươi có thể nhiều mua chút, bất quá tươi mới nhất đã bị ta chọn lấy, không bằng ta phân ngươi nhóm một điểm. Lư Thịnh nói liền muốn cho Giang Phong điểm cây vải. Giang Phong vội vàng cự tuyệt, Lư Thịnh đột nhiên một lần nhiệt tình như vậy để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này khiến Giang Phong không khỏi hoài nghi Lư Thịnh có phải hay không gặp được việc vui gì, cho nên mới sẽ dạng này không nói hai lời liền muốn đưa cái này khiến kia. Lư lão bản nhìn qua tâm tình không tệ à, sáng hôm nay còn đi leo trưởng thành. Có phải là gặp chuyện gì tốt? Giang Phong hỏi. Lư Thịnh thấy cũng không dối gạt được, cười ha hả nói, tính không được chuyện gì tốt, chính là có một vị nhiều năm không gặp trưởng bối đến rồi trong lòng cao hứng. Ta nhà vị trưởng bối này thích ăn hoa quả, ta đây mới đến siêu thị cho hắn gánh nước quả. Nghe Lư Thịnh nói như vậy Giang Phong cũng không tốt quấy rầy hắn, vậy ta cũng không chậm trễ ngươi chọn lựa hoa quả. Đến lúc đó thịt nướng thời điểm ít đi cái gì trực tiếp tới tiệm chúng ta cầm, ta trở về cùng quản lý nói một tiếng là được. Lư Thịnh nói, bốn người mua tốt hoa quả sau vén màn liền mang theo túi lớn túi nhỏ đường cũ trở về, Giang Phong cùng Trương Vệ Vũ cái túi so sánh lại đi tốc độ liền có chút đầy rơi vào đằng sau. Túi nhựa không có khác khuyết điểm, chính là đồ vật bên trong quá nặng lời nói sách thời gian dài băng thông rộng từ siết thành đai mỏng từ siết tay. Siêu thị bên trong tiệm thịt nướng có đoạn khoảng cách, Giang Phong tay phải nói một cái túi nặng nhất, vì không siết tay liền phải dừng lại hai tay trao đổi lấy cầm, cái này dừng lại liền rơi vào cuối cùng. Tiểu lão bản. Muốn không chúng ta trao đổi lấy cầm đi. Trương Vệ Vũ đề nghị. Không cần, liền mấy phút đường rất nhanh liền đến. Giang Phong lại không phải vai không thể khiêng tay không thể nâng đại gia tiểu thư, hắn nhưng là có thể ngày soát mấy ngàn độ thuần thục gan đế. Đúng tiểu lão bản, quà sinh nhật của ngươi ta có thể muốn tháng sau mới có thể đưa ngươi. Trương Vệ Vũ nói, ta vốn cho là cha ta có thể ở tháng 4 đem nồi đánh xong, kết quả ta hôm qua gọi điện thoại về hỏi hắn còn chưa bắt đầu đánh ngươi cái nồi kia, đoán chừng phải chờ tới tháng 5. Giang Phong nghĩ một hồi mới nhớ tới tựa như là có nổi chuyện như thế, hắn xin nhờ Trương Vệ Vũ phụ thân giúp mình đánh một ngụm trong truyền thuyết thủ công chế tạo nồi sắt. Quà sinh nhật không đưa cũng giống vậy, ta đều thật nhiều năm chưa lấy được quà sinh nhật, ta nhà sinh nhật chính là nấu bát mì mua kiện quần áo mới. Giang Phong đột nhiên nhớ tới, hắn hôm nay ngay cả mặt mũi cũng không có ăn vào. Quả nhiên là công tác nhi tử không bằng chó, năm ngoái Giang Kiến Khang đồng chí tốt xấu trả lại cho hắn nấu bát mì làm cái giò, mặc dù giò hắn cũng không còn ăn mấy ngụm. Nghe Giang Phong nói như vậy, Trương Vệ Vũ một mặt thần bí, làm sao lại không có đâu, khẳng định có, không cho phép ngươi trở về thì có thể trông thấy. Còn có người cố ý chuẩn bị cho ta lễ vật. Đó là đương nhiên, ta hai ngày trước còn tại bếp sau nghe thấy hai vị đầu bếp trưởng đang thương lượng chuyện này đâu. Trương Vệ Vũ nói. Giang Phong. Gia Gia chuẩn bị cho hắn quà sinh nhật. Lễ vật. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng Giang Phong đã bắt đầu không tự giác bài tiết nước miếng. Lập tức, Giang Phong cảm thấy cái túi không nặng, tay cũng không siết, một hơi bên trên lầu năm lại chạy cách mạ dạ tổng cũng không phế kỉnh. Giang Phong bước nhanh hơn, chạy như bay hướng tiệm thịt nướng đi đến. Chương 649, bánh sinh nhật. Làm Giang Phong dẫn theo hoa quả trở lại quán đồ nướng thời điểm, hai vị lao gia tử cùng Giang mãi mãi đã đến, đang cùng Lý giáo sư cùng Trần Tố Hoa ngồi vây quanh tại một bàn một bên uống trà một bên tán gẫu. Không có lễ vật vết tích. Giang Phong nhìn chung quanh một vòng, trên mặt bàn thả đều là trà bánh đồ uống hoa quả cùng bài bộ kẹ, cũng không có tinh mỹ đóng gói hoặc là tùy ý đóng gói cùng loại với lễ vật đồ vật, chỉ có cắt gọn quả táo cùng mở phong cắt bò na xít đồ uống. Trương Vệ Vũ tại con lừa hắn. Giang Phong muốn quay đầu hung hăng trừng liếc mắt lừa gạt hắn tình cảm Trương Vệ Vũ, lại phát hiện Trương Vệ Vũ đã sớm đem hoa quả hướng trên bàn vừa để xuống, tiến vào trong đám người xem xét Tang Minh bọn hắn đánh bài bộ kẹ. Ngay tại Giang Phong chuẩn bị dẫn theo hoa quả đi phòng bếp đem hoa quả trước tắm rửa lấy thêm ra tới thời điểm, lão gia tử hướng hắn vây vây tay ra hiệu hắn quá khứ. Cùng lúc đó, Giang mãi mãi đứng dậy kết quả Giang Phong trong tay hoa quả, phi thường tự giác cầm vào phòng bếp đi tẩy hoa quả. Giang Phong đi đến hai vị lão gia tử trước mặt, Giang Vệ Minh chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Mặc dù đều là cười híp mắt, nhưng Giang Phong từ Giang Vệ Minh hôm nay trong tươi cười đọc lên một tia cảm giác quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào nhìn qua loại này kiểu dáng hình tiêu dung, nhưng lại không thường thấy đồng dạng. Tiểu Phong, ta nghe ngươi mẹ còn có ngươi đại bá mẫu các nàng nói, ngươi năm nay nghĩ leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép. Giang Vệ Minh hỏi. Chẳng biết tại sao, Giang Phong cảm thấy cái này kịch bản giống như đã từng quen biết, giống như ở trong mơ gặp qua bình thường. Có ý nghĩ này. Trên trường thành Giang Phong thổi như bức thời điểm có thể nói là lực lượng mười phần. Nhưng ở hai cái lao ra tử mặt thổi lên như bước đến liền không có lớn như vậy lực lượng. Có ý nghĩ này chính là tốt. Giang Vệ Minh cười nói. Giang Phong gật đầu, đúng, có ý nghĩ này chính là. Ai, chính là tốt. Trong ngộng kịch bản không phải diễn như vậy nha. Giang Phong một mặt kinh ngạc ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Giang Vệ Minh. Làm sao? Sợ chúng ta mắng ngươi. Giang Vệ Minh ra hiệu Giang Phong xuống tới. Nếu là ngươi thời gian dài như vậy không có gì mục tiêu cùng chí hướng ra ra ngươi ngược lại phải mắng ngươi, nghĩ leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép là một chuyện tốt. Thứ này tuy nói ta và ngươi ra ra không phải hiểu rất rõ, nhưng chúng ta vừa rồi cũng đã hỏi tiểu trương, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ bên trên đầu bếp nổi danh ghi chép là chuyện sớm hay muộn. Giang Phong có chút vượng vượng hồ hồ, hắn vẫn cảm thấy đầu bếp nổi danh ghi chép là một phi thường cao không thể chạm đồ vật, cho nên mới sẽ thổi như bức thời điểm ngay lập tức đem nó lôi ra ngoài thổi như bức. Nhưng bây giờ Giang Vệ Minh thế mà nói cho hắn biết, đầu bếp nổi danh ghi chép cũng liền như thế, chỉ cần ngươi muốn liền có thể bên trên. Được rồi, loại vật này sau này hay nói. Lão gia tử mở miệng nói, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta và ngươi Tam gia gia chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Lễ vật? Lúc trước là ta sơ sót, luôn cảm thấy ngươi vẫn là khi còn bé cái dạng kia, sau khi lớn lên có thể kế thừa cha ngươi tay nghề chính là cực hạn, tại dạy dỗ ngươi thời điểm cũng nhiều có sơ hở. Cảm thấy ăn no là được không cần thiết ăn được. Lão gia tử lời nói này để Giang Phong hơi nghi hoặc một chút, nếu như lấy bọn hắn Giang gia cơm nước cũng không tính là ăn được lời nói, kia Vương Hạo từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có thể coi là ăn uống kham khổ. Tam gia gia ngươi nói không sai, ngươi là có thiên phú. Thiên phú so với ta tốt, không chừng so Tam gia gia ngươi còn tốt hơn, chỉ bất quá khai khiếu mở muộn ngộ được chậm, tuy nói hơi trễ, nhưng ngươi cũng nên nếm điểm chân chính đồ tốt. Lão gia tử nhấp một ngụm trà. Hôm qua ta và ngươi Tam gia gia làm cho ngươi đàn Phật khiêu tưởng, bây giờ tại trong phòng bếp ấm, ngươi chừng nào thì muốn ăn liền đi đem nó ăn. Giang Phong kém chút bị nước miếng của mình nghẹn chết. Giang Vệ Minh cười lắc đầu, ta chính là ở bên cạnh nhìn giúp đỡ điều một lát canh loãng, chủ yếu trình tự đều là ngươi gia gia làm. Hắn vì ngươi cái này đàn Phật khiêu tưởng, từ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bắt đầu có thể bận rộn 3-4 ngày. Kỳ thật ta cũng nên làm cho ngươi phần thức ăn. Lần trước ngươi ăn gà tàu phớ theo lý tới nói lần này hẳn là làm cho ngươi phần nước sôi cải trắng. Chỉ tiếc, hiện tại tình trạng của ta đoán chừng là làm không được nước sôi cải trắng. Đây đều là gửi tới tươi thức ăn ngon, ngươi nhiều nếm thử có chỗ tốt. Giang Vệ Minh thở dài một hơi. Giang Vệ Minh mất đi vị giác sự tình hắn một mực không nói, Giang Phong cũng không nói, Khương Vệ Sinh càng không muốn nói. Hắn giấu thật tốt, dẫn đến bây giờ tất cả mọi người không biết chuyện này. Liên quan tới Giang Vệ Minh từ xuất viện đến bây giờ chưa từng có xuống bếp làm qua một món ăn, đại gia cũng cảm thấy rất bình thường. Vừa mới bệnh nặng mới khỏi, người thân thể tự nhiên suy yếu, niên kỷ lại lớn như vậy, phòng bếp khói dầu vị nặng, không đợi lâu không nấu ăn, tại mọi người xem đến lại không quá bình thường. Cái gì gọi là không ra ngoài? Tam ca, lần sau ta giúp ngươi sâu canh, qua một thời gian ngắn nữa ngươi cẩn thận tĩnh dưỡng một lần, nhất định có thể làm được. Còn có trước kia làm được, hiện tại không làm được đồ ăn. Ta nghe đều không nghe qua. Lão gia tử nhất không nghe được loại lời này. Hiện tại không giống đi, thật sự già rồi. Giang Vệ Minh cười khổ, phần này đắng chát chỉ có Giang Phong cùng hắn mới hiểu. Được rồi, không chậm trễ ngươi, ngươi đi giúp ngươi đi. Giang Phong chuẩn bị đi trong phòng bếp kiểm tra lão gia tử tự mình làm Phật khiêu tường, liền bị Quý Nguyệt gọi lại. Giang Phong, mau tới đây hỗ trợ xiên xuyến nhi. Quý Nguyệt trên tay cầm lấy một thanh thăm trúc sông Giang Phong phất tay. Giang Phong đi qua, phát hiện hắn coi là trước đó vây quanh cái bàn đánh bài đám người, nhưng thật ra là tại vây quanh cái bàn xiên xiên nướng. Xiên nướng chủng loại tương đương phong phú, trừ thường gặp chân gà, xương sườn, như chân với tay, còn có rửa sạch cắt gọn các loại rau quả, giống như là đậu rác, cải trắng, khoai tây, tỏi loại hình, thịt bò, thịt dê, thịt heo đều là ướp gia vị qua, Nô Mẫn Kỳ đang đem bọn chúng cắt thành khối nhỏ. Chúng ta hôm nay thật sự chính là BBQA. Giang Phong không nghĩ tới đại gia thế mà làm cho như thế chuyên nghiệp, Vương Tú Liên định là một nhà tiệm thịt nướng, hắn còn tưởng rằng hôm nay liên hoan là treo BBQ tên tự phục vụ thịt nướng. Hắn đều chuẩn bị để hắn làm sơ thành phẩm tác phẩm cay xào bánh mật tái xuất giang hồ. Đó là đương nhiên, những này nước tương đều là lao chương rộng, ta cho ngươi biết tặc ăn ngon. Quý Nguyệt vừa nói, một bên đem vừa xiên tốt rau quả cùng thịt nửa nọ nửa kia xiên đặt ở nước tương bên trong lăn một vòng lấy ra. Giang Phong cũng gia nhập vào xiên xuyến nhi trong đội ngũ, một khối thịt bò, một khối thịt dê, một khối thịt heo, hai khối ớt xanh, một khối hành tây chui ra rất có thổ nhị kỳ thịt nướng phong phạm món thập cẩm. Đúng, đến lúc đó ai nướng a? Tiệm chúng ta bên trong lại không có đồ nướng sư phụ. Giang Phong hỏi. Lao Trương chút à, hắn mấy năm trước cùng thổ nhị kỳ thịt nướng sư phụ học qua thổ nhị kỳ thịt nướng. Còn có Vương sư phó, hắn có sẽ đồ nướng. Quý Nguyệt chỉ một mực tại cắm đầu xiên thịt xiên, mười phần chuyên nghiệp, không có tiếng tăm gì, không có cho người ta lưu lại cái gì ấn tượng, Bắc Bình người địa phương Vương sư phó. Giang Phong. Trương Quang Hàng đến cùng qua bao nhiêu sư phụ học tay nghề. Vừa rồi Lao Trương cùng Vương sư phó đều nhìn rồi, nói thiết bị không có vấn đề, than cũng có thể. Quý Nguyệt nói, Vương Di gọi bọn hắn chuẩn bị 4 cái giá đỡ, còn lại 2 cái ai muốn làm liền đi làm, dù sao nướng ra tới nhất định phải ăn xong. Bên kia không phải còn lưu lại mấy cái tự phục vụ thịt nướng giá đỡ sao, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, muốn làm tự phục vụ thịt nướng cũng có thể làm. Cái này nghe vào ngược lại là thật sự không tệ, có thể Giang Phong vẫn là ý thức được có một chút không quá thỏa đáng, không có món ăn nóng sao. Gia gia của ta ăn những này ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là Tam gia gia hiện tại ăn không được quá thức ăn mặn dầu mỡ đồ vật. Quý Nguyệt bắt đầu xiên rau quả, vừa rồi ta xem ngươi ở đây cùng Giang sư phó bọn hắn nói chuyện, bọn hắn không có nói cho ngươi sao? Bọn hắn hôm nay không ở nơi này ăn, bọn hắn tại đối diện Vĩnh Hòa cư định một bàn, hôm nay bọn hắn đi Vĩnh Hòa cư ăn. Giang Phong, ta cũng muốn đi Vĩnh Hòa cư ăn. Vì cái gì chúng ta không ban đầu liền đem tim điệu đinh tiệm cơm định thành Vĩnh Hòa cư đâu? Hả, còn có một việc ta muốn sớm nói với ngươi một lần, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Quý Nguyệt buông xuống xiên, lộ ra một cái mang theo trột dạ tiếu dung. Những người khác cũng dừng tay lại đầu động tác cùng nhau nhìn về phía, Giang Phong lộ ra một cái cùng Quý Nguyệt cùng khoản mang theo trột dạ tiếu dung. Giang Phong, vì cái gì hắn có một loại dự cảm bất tưởng? Chuyện gì? Là như vậy, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Ta chuẩn bị cho ngươi một phần quà sinh nhật, ngươi cũng là biết đến. Ta không quá sẽ cho người chọn lễ vật, bình thường đều là theo gió. Ta nghĩ đến thật lâu, tăng thêm gần nhất trong tay không phải rất dư giả, liền đặt cho ngươi một cái bánh gà tổ, đại khái 5 điểm nhiều sẽ đưa tới. Giang Phong cảm thấy cái này rất tốt, không rõ vì cái gì Quý Nguyệt biểu lộ sẽ như thế phức tạp, nói, bánh gà tổ rất tốt nha, sao rồi? Vấn đề ở chỗ giữa chúng ta không có lẫn nhau thương lượng, ta cũng không biết đưa cái gì, ta cũng cho ngươi đặt trước cái bánh gà tổ. Quý Tuyết mở miệng nói, đại khái 6 điểm nhiều sẽ đưa tới. Sư phụ, ta cũng cho ngươi đặt trước cái bánh gà tổ. Là sô cô la bánh gà tổ. Quý Hạ tích cực nhất tay, tỷ tỷ đặt là mousse bánh gà tổ, Quý Nguyệt tỷ tỷ đặt là kem ly bánh gà tổ, Vương sư phó đặt là hoa quả bánh gà tổ, Đường tỷ tỷ định là rừng đen bánh gà tổ, Đồng sĩ cùng Đồng lễ ca ca định là Giang Phong. Chính là như vậy. Quý Nguyệt tiếu dung trở nên càng thêm phức tạp, chỉ có thể nói thật là thật trùng hợp. bởi vì chúng ta ngay từ đầu đến hỏi Vương Di muốn hay không đặt trước cái bánh gà tổ, Vương Di nói không dùng, sở dĩ đại gia phản ứng đầu tiên đều là cho ngươi đặt trước một cái bánh gà tổ làm quà sinh nhật. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, có chừng một người đặt cho ngươi bánh sinh nhật. Chương 650, Hương, 4000. Nếu có người muốn hỏi Giang Phong sinh nhật là cái gì mùi vị, và hôm nay trước đó Giang Phong có thể sẽ trả lời giò hoặc làm mì trường thọ, nhưng ở sau ngày hôm nay Giang Phong trả lời chỉ có một. Bơ vị. Bất kể là mousse kem ly, rừng đen sô-cô-la, vẫn là nhất là truyền thống hoa quả bánh gà tổ, lại hoặc là gần nhất vừa mới hưng khởi lại vang dội cổ xưa vị bánh gà tổ, bọn chúng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, hạch tâm đều là bơ. Úc, ngươi nói cổ xưa vị bánh gà tổ không có bơ. Cái này Giang Phong cũng không biết, hắn còn không có chống đến ăn cổ xưa vị bánh gà tổ liền đã chịu đựng. Quý Nguyệt nói với Giang Phong, dựa vào thống kê không trọn vẹn có một người cho hắn đặt bánh gà tổ. Kia đúng là thống kê không trọn vẹn, bởi vì Giang Phong hết thể thu được 13 cái bánh gà tổ, cái cuối cùng đến từ Vương Hạo, Vương Hạo tự mình khiêng qua tới. Hắn đặt trước một cái đặc biệt lớn 3 tầng giá rẻ, số lượng nhiều, 10 phần lợi ích thực tế phi thường thích hợp dùng để đánh bánh gà tổ đại chiến 3 tầng lớn bánh gà tổ. Vốn là muốn cho Giang Phong kinh hỉ, lại không nghĩ đến cho Giang Phong một kích cuối cùng. 13 cái bánh gà tổ Giang Phong không có khả năng tất cả đều ăn xong, liền xem như Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa đối mặt 13 cái bánh gà tổ cũng chỉ có thể nâng bạch kỳ đầu hàng. Nhưng những này bánh gà tổ lại là đại gia đối với mình tâm ý, mặc dù phần này tâm ý cũng không thể để Giang Phong thật lòng lộ ra cảm tạ tiểu dung, nhưng chúng quy là tâm ý. Giang Phong chỉ có thể tượng trưng tính mỗi cái bánh gà tổ cắt một khối nhỏ đến nếm thử, ngay cả như vậy, nếm đến cuối cùng hắn cũng không có cách nào phân biệt mình bây giờ ăn là mạ tật bánh gà tổ vẫn là mụt bánh gà tổ, lại hoặc là hương thảo chanh vị bánh gà tổ. Đầu lưỡi của hắn có thể phản hồi cho hắn chỉ có ngọt, ngán cùng bơ. Trừ 13 cái bánh gà tổ bên ngoài, Giang Phong còn thu được những thứ khác đến từ Thái Phong lâu các vị nhân viên lễ vật. Khả năng bởi vì hắn là lão bản nguyên nhân, bất kể là cùng hắn quen còn chưa phải quen người đều chuẩn bị một phần nhỏ lễ vật, giống như là giữ ấm chén, thủy tinh cầu, cocktail, bút máy loại hình, giá cả cao có thưởng thức tính, có thực dụng loại. Nô Mẫn Kỳ đưa hắn một đôi giày, ngoài ý muốn cùng Vương Tú Liên đồng chí mua cho hắn quần áo 10 phần phối hợp, Giang Phong thậm chí hoài nghi hai người này sớm thương lượng qua. Trương Quang Hàng đưa Giang Phong một bộ đắt giá thai nghe, lý do là hắn cảm thấy Giang Phong dùng bộ kia mười mấy đồng tiền thai nghe nhìn kịch thì âm thanh khả năng không tốt lắm. Về phần tại sao nhìn kịch cũng muốn cân nhắc âm thanh vấn đề, khả năng cuộc sống của người có tiền chính là chỗ này a giản dị tự nhiên đi. Nhi tử, ngươi có đói bụng không? Nếu là đói lời nói, cha giúp ngươi đi phòng bếp đem ngươi ra chuẩn bị cho ngươi hũ kia Phật khiêu tưởng lấy ra đi. Thấy Giang Phong cuối cùng kiểm kê xong sở hữu lễ vật, một mực tại bên cạnh tùy thời quan sát án binh bất động Giang Kiến Khang chủ động xuất kích, một bên hưng phấn xoa xoa tay một bên đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Giang Phong! Giang Kiến Khang, ngươi ở đây nơi đó thất thần làm gì? Còn không mau một chút tới thịt nướng, bên này xin nướng cũng không có người. Vương Tú Liên đứng tại giá nướng bên cạnh hô to. Nàng mặc dù không biết Giang Kiến Khang tại nói với Giang Phong cái gì, nhưng nàng trực giác nói cho hắn biết đây không phải chuyện gì tốt. Lão bà đang kêu gọi tự mình, Giang Kiến Khang chỉ được hướng giá nướng đi thành thành thật thật bắt đầu xiên nướng. Lão bà, chúng ta là trước thịt dê sỏ sâu nướng hay là trước thịt bò nướng xiên? Giang Kiến Khang sớm mấy năm bức bách tại sinh kế cũng là bán qua đồ nướng. Trước thịt dê sỏ sâu nướng, vung điểm tay, nhiều hơn cây thì là, nhớ được nhiều lan lộn. Cái này thịt dê có chút mập. Đừng đến lúc đó nướng ra đến đều là chuỗi dài không thể ăn thịt mỡ. Vương Tú Liên sớm mấy năm cũng là bức bách tại sinh kế cùng Giang Kiến Khang cùng một chỗ bán qua xiên nướng. Ngươi vừa mới cùng nhi tử đang nói gì đấy? Vương Tú Liên cảm thấy Quý Nguyệt các nàng chuỗi xiên không quá được không đủ chuyên nghiệp, bắt đầu một lần nữa truyền lên thịt dê nướng. Ta liền nhắc nhở một chút nhi tử đừng quên ăn trong phòng bếp hũ kia Phật khiêu tưởng. Cha vừa rồi trước khi đi phòng bếp cây đốt nốt, nếu là nhi tử đã quên liền lạnh. Giang Kiến Khang nói. Đừng đánh hũ kia Phật khiêu tường chủ ý, đây chính là cha chuyên môn làm cho Tiểu Phong chữa bệnh. Vương Tú Liên nói. Chữa bệnh. Giang Kiến Khang bối rối, có cái gì bệnh là nhất định phải ăn Phật khiêu tường tài năng tốt, hắn cũng nghĩ đến loại bệnh này. Cái này không trước đó chúng ta cảm thấy Tiểu Phong bị bệnh nha, hiện tại biết không phải là nhưng cha làm Phật khiêu tường thời điểm không biết ta. Nói Vương Tú Liên cũng kịp phản ứng. Nhưng vẫn là không cho phép Giang Kiến Khang có ý đồ với Phật khiêu tường. Coi như Tiểu Phong hiện tại không có bệnh khoảng thời gian này cũng cực khổ rồi, nên ăn chút tốt bồi bổ. Ngươi cái làm cha còn không biết xấu hổ đánh nhi tử đồ chủ ý, thịt dê nướng lật một cái, ngươi bột tiêu cay này có phải là vùng có thêm. Ta cho cha làm sắp 50 năm con trai ta đều chưa ăn qua cha làm Phật khiêu tưởng, Tiểu Phong lúc này mới đến 20 mấy năm tôn tử liền ăn vào, có thể không nghĩ sao. Giang Kiến Khang biểu thị ủy khuất. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Tú Liên lập trường kiên định, đem ánh mắt từ thịt dê nướng bên trên dịch chuyển khỏi, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Giang Phong. Giang Kiến Khang cũng nhìn thấy Giang Phong, nhiệt tình nói, nhi tử, ngươi có phải hay không đói bụng? Ngươi đợi thêm 2 phút, lập tức thịt dê nướng là tốt rồi. Giang Phong. Hắn hiện tại không những không muốn ăn thịt dê nướng, còn có chút bao hòa buồn nôn. Mặc dù Giang Phong bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ ăn chút ngọt ngào nhỏ bánh gà tổ đến thỏa mãn một lần đối đầu ngọt nhu cầu, nhưng một lần ăn nhiều như vậy bánh gà tổ vẫn là lần đầu. Hắn lại không giống Giang Kiến Khang cùng Quý Hạ như thế yêu thích đồ ngọt, hiện tại Giang Phong chỉ cảm thấy bơ tại trong dạ dày lan lộn, từ thực quản bay thẳng khoang miệng. Nếu như lúc này lại đến một điểm hơi có chút mập, giải đầy cây thì là cùng bột tiêu cay, mang theo một chút mùi vị thức ăn mặn đại biểu thịt dê nướng, kia chỉ sợ sẽ là gấp đôi tổn thương. Không được không được. Giang Phong liên miên khoát tay. Ta chính là đột nhiên nhớ tới ra ra đi Vĩnh Hỏa cư trước khi ăn cơm giống như vào phòng bếp đem Phật khiêu tường lửa nhốt, ta sợ Phật khiêu tường lạnh không thể ăn, muốn không chúng ta tiên tiến phòng bếp đem nó ăn. Giang Phong nói. Giang Kiến Khang con mắt ướt nước, thậm chí muốn làm trận làm một cái giỏ cho Giang Phong ăn. Ăn Phật khiêu tường chuyện này, Giang Phong không riêng kêu cha ruột và mẹ ruột, còn gọi Ngô Mẫn Kỳ, Trương Quang Hàng, Quý Nguyệt, Quý Hạ, Quý Tuyết cùng Vương Hạo. Nếu là đặt dĩ vãng lao ra tử cho Giang Phong làm dạng này một vỏ Phật khiêu tường, Giang Phong nhiều nhất liền gọi bên trên Ngô Mẫn Kỳ và cha đẻ mẹ ruột 4 người cùng một chỗ lén lút đem cái này đàn Phật khiêu tường ăn. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, hôm nay cùng thường ngày không giống nhau lắm, Giang Phong no rồi. Hiện tại đừng nói một vò nửa vò, hắn có thể cho tự mình nhét vào một bát thế là tốt rồi. Đã ăn không vô, không bằng phóng khoáng một điểm chia sẻ cho người thân hòa hảo bằng hữu, Giang Phong là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy rồi. Sau đó một đám người cứ như vậy lén lén lút lút lén lút mang theo thịt dê nướng, xiên thịt bò, Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng, cây thì là cùng quả ớt mì hương vị, tề tụ phòng bếp. Bếp lò trên có một cái bình. Một cái nặng trình trịch, còn ấm áp, lấy xem ra có chút niên đại cái bình. Cái bình này Giang Phong gặp qua, lần trước thấy nó thời điểm nó thèm khóc một tiết xe lửa toa xe tiểu hải. Tất cả mọi người rất kích động. Liền ngay cả nếm qua gà tàu phớ cùng nước sôi cải trắng Ngô Mẫn Kỳ đều có điểm kích động. Nàng mặc dù nếm qua không ít nước sôi cải trắng, nhưng chưa từng có nếm qua chân chính đỉnh tiêm dụng tâm mỹ vị Phật khiêu tường. Ai kêu người nhà họ Ngô sẽ không làm Phật khiêu tường đâu. Kích động nhất muốn thuộc Giang Kiến Khang. Giang Kiến Quốc khi còn bé bởi vì nước sôi cải trắng chịu qua đánh, Giang Kiến Khang khi còn bé cũng bởi vì Phật khiêu tường chịu qua đánh. Chỉ bất quá Giang Kiến Quốc bị đánh là bởi vì muốn ăn một đạo tự mình chưa thấy qua đồ ăn, Giang Kiến Khang bị đánh là bởi vì muốn ăn một đạo đã từng bày ở trước mặt mình đồ ăn. Giang Kiến Khang cũng đã gặp cái bình này, tại Lao Gia Tử vẫn là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp thời điểm đã từng vì lãnh đạo làm qua món ăn này. Khi đó Giang Kiến Khang đã tại quốc doanh tiệm cơm hỗ trợ, đang giúp Lao Gia Tử xem lửa đợi thời điểm từng mưu toan muốn trộm nếm một ngụm, bị Lao Gia Tử phát hiện về sau hưởng thụ anh ruột năm đó đãi ngộ, dán tại trên bệ cửa sổ dùng dây lưng rút, Lao Gia Tử rút mệt mỏi Giang nại nại rút. Đương nhiên Giang Kiến Khang bị đánh nguyên nhân không phải hắn muốn trộm ăn, mà là Phật khiêu tường khi đó không thể mở nắp. Khi đó Giang Kiến Khang không hiểu cái này, cho nên mới bị treo lên một bữa ngoan quất. Qua mấy thập niên, tương tự cái bình, tương tự đồ ăn, Giang Kiến Khang nhìn xem trước mặt cái này đàn Phật khiêu tường không khỏi hồi ức sông lên đầu, nước mắt thấm ướt khỏe mắt, ngụm nước tràn đầy khoang miệng. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ muốn đến một ngụm. Một miệng lớn. Hải sâm, bào ngư, hoa tiêu môi cá nhám đều có một miệng lớn. Nhi tử, mở nắp sao? Giang Kiến Khang đã không thể chờ đợi. Giang Phong mặc dù không rõ vì cái gì cha hắn đột nhiên một lần không giải thích được hưng phấn lên, nhưng vẫn là nghe lời tiến lên đem Phật khiêu tường ổn ổn đương đương từ bếp lò đầu trên lên, bỏ vào tương đối vững vàng chủ nghệ trên đài. Tiếp nhận vương bài phục vụ viên Quý Nguyệt cái chén trong tay cùng môi, Giang Phong cầm chén theo thứ tự bày ra tốt, giống như là tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức, bầu không khí lập tức trang nghiêm túc mục. Mở nắp, hương phiêu bốn phía. Dù cho người qua không sai biệt lắm hương vị, Giang Phong cũng không nhịn được bắt đầu dùng sức hấp khí, phảng phất hiện tại thấy nhiều biết rộng hai ngụm chờ chút bắt đầu ăn liền sẽ càng mỹ vị hơn một chút. Luận Phật khiêu tường kỹ thuật, Giang Vệ Quốc nhất định là không bằng Tôn Sư Phó. Dù cho Giang Vệ Quốc bây giờ tuổi tác đã viễn siêu năm đó Tôn Sư Phụ, nhưng tụ bảo lâu mỗi ngày đều muốn làm một vò Phật khiêu tường, Giang Vệ Quốc 10 năm đều chưa chắc có cơ hội làm đến một lần Phật khiêu tường, trình độ kỹ thuật nhất định là kém xa Tôn Sư Phó. Nhưng vẫn như cũ rất thơm. Hải sản hương, loại thịt hương, rổ tê in hương, canh loãng hương, mỡ hương, nhân loại đối thức ăn mặn và mỹ vị nguyên thủy nhất khát vọng hương. Đã từng Giang Phong chỉ có thể ở trong trí nhớ nghe được loại này, chỉ có thể nghe không thể sờ càng không thể nếm hương. Hiện tại, phần này mùi thơm đầu nguồn bày ở trước mặt hắn. Hắn cảm thấy mình có thể ăn một vò. Không, ăn 10 đàn. Giang Phong bắt đầu quan sát tỉ mỉ trong đàn Phật khiêu tượng. Không giống với lúc trước tại tụ bảo lâu ăn vào cái chủng loại kia dùng kỹ thuật không đủ qua loa đến gót, dùng thêm bột vào cành cưỡng ép thể hiện ra nồng đậm cùng nặng nề cảm Phật khiêu tượng. Trước mặt cái này đàn Phật khiêu tượng chỉ xem bộ dáng rồi cùng ngày đó chỗ ăn vào không giống. Nó là một cái chỉnh thể, cũng là độc lập. Mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn, bất kể là cả viên bào ngư, mở ra hải sâm, lớn viên giao trụ, phiến trạng lạp xưởng, nhìn qua có chút giống vai phụ nấm hương vẫn là phảng phất đã cùng nước canh hòa làm một thể hoa nhựa cây, nhìn qua đều 10 phần tươi sống độc lập, liếc mắt liền có thể nhận ra tới. Có thể bọn hắn lại 10 phần hòa hợp, thiếu một thứ cũng không được, ít đi loại nào đều sẽ nhường cho người cảm thấy không được tự nhiên, phảng phất dùng có thể so với khoai lang kén tia đường một dạng nhỏ sợi tơ sâu chuối lại với nhau, chặt chẽ tương liên, liền ngay cả nhan sắc đều tan lại với nhau, cho nên mới có thể bắn ra như thế nồng nặc mùi thơm. Dùng để bịt miệng lá sen bên trên đều mang cỗ này mùi thơm, phảng phất nó cũng là Phật khiêu tường một bộ phận, nhường cho người không nhịn được muốn giật xuống một khối đến nếm thử hương vị. Giang Phong bắt đầu hướng trong chén chứa được. Trang đồ ăn điểm đồ ăn hắn không phải chuyên nghiệp, cũng không khả năng đem mỗi trong chén đều chỉnh lên một dạng sức nặng, một dạng nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn có khác biệt, sức nặng có bao nhiêu, ai có thể cầm tới cái nào bắt toàn bằng duyên phận, Giang Phong cho đến người đó là ai. Đối với những người khác mà nói đây vốn chính là trên trời rơi xuống tới Phật khiêu tưởng, ăn vào chính là kiếm được, lại đi tính toán chi ly chút những thứ khác không khỏi lộ ra quá mức không phóng khoáng lại lẫn lộn đầu đuôi. Trong lúc nhất thời trong phòng bếp 10 phần yên tĩnh. Một ngụm bào ngư, tươi. Một viên giao trụ, tươi. Một ngụm măng đinh, cũng tươi. Một miệng lớn nấm hương, vẫn là tươi. Không giống với gà tàu phớ tươi, gà tàu phớ là thanh đạm, Phật khiêu tưởng là nồng đậm. Cái trước là cực hạn nước dùng. Cái sau là thao thiết thịnh yến. Giang Phong vốn là no rồi, ăn xong Phật khiêu tường sau lại cảm thấy đói bụng. Ở đây 8 người, một người non nửa bát Phật khiêu tường liền trống. Mỗi người đều ở loại kia ăn vào nhưng không ăn thoải mái, rất muốn ăn thêm một chút nhưng lại không có ăn, nhất là nhường cho người vào đầu bức thai cùng lo lắng tình trạng. Nhưng Giang Phong bọn hắn không biết là, bọn hắn lo lắng, phía ngoài càng bận tâm. Bọn hắn vừa rồi lúc tiến vào quên đóng cửa phòng bếp. Phía ngoài hài tử đều đã thèm khóc. Không riêng gì quán đồ nướng bên trong hài tử thèm khóc, sát vách Vĩnh Hòa cư gần cửa sổ bọn nhỏ cũng hát khóc. Đều do Phật khiêu tường quá thơm, đều do hôm nay có gió nhẹ. Ngồi ở tầng 2 cửa sổ, cảm thấy mình chọn một cái cực tốt vị trí, đã có thể thưởng thức được mỹ vị món ngon lại có thể nghiêng người ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời đêm, còn có thể hô hấp đến không khí mới mẻ, hưởng thụ ngoài cửa sổ trận trận gió nhẹ hứa thành, cảm thấy trong chén La Hán tôm không thơm. Là một vị thâm niên mỹ thực nhà bình luận. Hắn đương nhiên có thể nghe ra đó là cái gì chuyển tới hương vị. Là Phật khiêu tường, vẫn là có thể so với mấy năm trước tụ bảo lâu trình độ Phật khiêu tường. Trong nước không phải là không có cái khác Phật khiêu tường làm tốt nhà hàng, nhưng khác biệt địa phương, khác biệt nhà hàng, khác biệt sư thừa các đầu bếp làm được Phật khiêu tường là bất đồng. Hứa Thành trước một giây còn tại cùng Bành Trường Bình tiếc hận Tôn Quan Vân đi lần này Tôn gia lưu phái Phật khiêu tường sợ là muốn thất truyền, sau một giây đã nghe đến từ Tôn gia lưu phái Phật khiêu tường hương vị. Thơm quá Phật khiêu tường, đối diện là cái gì cửa hàng? Bành Trường Bình buông đũa xuống, vừa rồi ngươi cũng không có nói cho ta biết đối diện còn có một nhà trình độ này cơm tàu sảnh. Hứa Thần cho tới bây giờ không có chú ý tới Vĩnh Hòa cư đối diện là cái gì nhà hàng, đứng dậy đi hai bước đi tới phía trước cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tự phục vụ tiệm thịt nướng. Hứa Thành nói. Bành Trường Bình. Hắn nhiều năm như vậy không có về nước. Trong nước tự phục vụ tiệm thịt nướng đã phát triển đến nơi này cái tài nghệ. Trong nước tự phục vụ tiệm thịt nướng bán Phật khiêu tường. Bành Trường Bình cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bình thường. Không bán. Hứa Thành cũng không còn nghĩ đến Bắc Bình trong thành lại còn có một nhà như vậy có thực lực cửa hàng hắn không biết. Muốn không chúng ta qua xem một chút đi. Bành Trường Bình cười nói, có thể làm ra dạng này Phật khiêu tường sư phụ ta hẳn là nhận biết, không chừng đối diện cửa hàng là ta vị kia lão bằng hữu nhà tiểu bối mở. Ngươi đều nghe thấy mùi khẳng định ngồi không yên. Hứa Thành lúc này đứng dậy, đỡ Bành Trường Bình lên. Bành Trường Bình khoát khoát tay, hoàn toàn không gặp trăm tuổi lão nhân vẻ mệt mỏi, không dùng đỡ, mười mấy tiếng máy bay đều có thể ngồi, làm cái thân mà thôi muốn đỡ cái gì. Hứa Thành cùng Bành Trường Bình cùng một chỗ hướng nơi thang lầu đi đến, thời điểm ra đi Hứa Thành trong lúc vô tình phủi bên cạnh liếc mắt, cảm giác ngồi dựa vào tường bàn kia mấy ông lão nhà nhìn qua có chút giống Thái Phong lâu hai vị giang sư phó. Đúng. Chúng ta khi nào đi Thái Phong lâu gặp ngươi một chút nói với ta hai vị kia giang sư phó. Hứa Thành đang nghĩ tại nhìn nhiều hai mắt thời điểm, Bành Trường Bình lên tiếng. Ngày mai đi, hôm nay Thái Phong lâu team building không kinh doanh, ta hôm qua gọi điện thoại hỏi qua rồi. Hứa Thành đạo, không có ở suy nghĩ nhiều. Thái Phong Lâu làm sao lại đến Vĩnh Hòa Cư Team Building đâu, không có khả năng, tám thành là hắn nhìn lầm rồi. Ta còn muốn đa tạ ngài nguyện ý chuyên chạy tới, nguyên bản ta là muốn mời Thái Phong Lâu hai vị kia giang sư phó đi chỗ ngươi, nhưng Giang Vệ Minh sư phụ đoạn thời gian trước sinh một trận bệnh nặng chịu không được như vậy đường dài bốn ba, chỉ có thể vất vả ngài. Hứa Thành nói, trừ ngài bên ngoài, ta thật sự là tìm không thấy tốt hơn giám khảo. Lúc đầu ta là không muốn tới. Dù sao một thanh lão già khỏng dạng này buôn ba thân thể quả thật có chút không chịu được nổi. Bành Trương Bình cười nói, nhưng đã ngươi ở trong điện thoại nói với ta có một vị giang sư phó thực lực lẽ ra có thể đứng vào trước 10, bọn hắn lại là Giang Thừa Đức nhi tử, ta đương nhiên hẳn là tới. Ngài nhận biết Giang Thừa Đức. Lúc xuống lầu Hứa Thành lần nữa trộn lẫn lấy Bành Trương Bình. Ta sao có thể nhận biết ta, phụ thân ta nhận biết, còn rất tôn sùng. Phụ thân ta lúc còn trẻ chịu tội Giang Thừa Đức sư phó chỉ đạo. Một mực cùng ta nói hắn là chân chân chính chính cơm tàu đệ nhất nhân, không người nào có thể siêu việt, chỉ tiếc sớm liền mất tích. Con của hắn trình độ, ta thật sự rất muốn biết rõ. Chương 651, ta đói. Hứa Thành cùng Bành Trường Bình đi tới tự phục vụ tiệm thịt nướng cổng, bởi vì tại đặt bao hết nguyên nhân tiệm thịt nướng trên cửa dán tạm không kinh doanh bảng hiệu, nhưng bởi vì là cửa thủy tinh nguyên nhân, hai người có thể rõ ràng trông thấy tiệm thịt nướng bên trong phi thường náo nhiệt. Cụ thể cái gì náo nhiệt pháp? Đại khái chính là tất cả mọi người một mặt hướng tới nhìn chằm chằm một cái phương hướng, trên mặt viết đầy, à, ta cũng muốn ăn một ngụm. Bành Trương Bình. Bành Trương Bình không hiểu ra sao, Hứa Thành lại lớn khái minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, hắn nhận ra không ít Thái Phong Lâu phục vụ viên, mà Thái Phong Lâu không ít phục vụ viên cũng nhận ra hắn. Mấy cái chú ý tới Hứa Thành cùng Bành Trương Bình liền đứng ở ngoài cửa Thái Phong Lâu phục vụ viên chạy tới nhỏ giọng nói cho Phòng Mai, Phòng Mai thấy thế lập tức chạy đến cổng đi mở cửa. Hứa tiên sinh. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới còn có thể chỗ này gặp ngài, xin hỏi ngài là đến tìm người sao? Phòng Mai nhiệt tình cười nói, nghiêng người cho Hứa Thành cùng Bành Trường Bình nhường ra đường đi, bên ngoài có gió, ngài hai vị mau vào ngồi đi. Nguyên bản tại đối diện ăn cơm, nghe thấy mùi vị liền tới xem một chút. Hứa Thành đạo, cùng Bành Trường Bình đi vào, nhìn chung quanh một vòng không thấy người Giang gia cảm thấy kỳ quái, Giang Phong còn có hai vị Giang lão sư phó không ở sao? Hai vị đầu bếp trưởng cũng ở đây sắt vách ăn cơm. Ngài vừa rồi không có nhìn thấy bọn hắn sao? Phòng Mai nói, Giang Phong bọn hắn bây giờ tại phòng bếp, ta đi giúp ngài gọi hắn. Nói Phòng Mai liền đi về phía phòng bếp. Trong phòng bếp đám người còn tại dư vị vừa rồi chén kia Phật khiêu tưởng mỹ vị. Một miệng lưu hương, nhường cho người đều không nỡ há miệng, sợ trong miệng hương vị thở một cái khí liền chạy rơi mất. Phảng phất chỉ cần đứng tại chỗ bất động thời gian liền sẽ không di chuyển, trong miệng còn sót lại Phật khiêu tưởng tươi hương liền sẽ không tiêu tán. Giang Phong nghĩ liếm bát. Giang Kiến Khang cũng nghĩ, thử hỏi Giang gia cái nào tiểu hài không có ở khi còn bé ăn cơm tất nhiên thời điểm niệm niệm không thôi lấp hai ngụm bắt đầu. Đáng tiếc bọn hắn không thể. Dù sao nơi này có ngoại nhân. Nhất là cái nào đó họ Trương hôn huyết xoái ca, tại xoái ca trước mặt càng không thể thua mặt mũi cùng phong độ. Giang Phong cùng Giang Kiến Khang hai cha con cùng nhau bưng lấy bát, nhìn chằm chằm bát, thở dài một hơi. Sau đó Phòng Mai liền tiến vào. Phòng Mai. Giang Phong, Hứa Thành tiên sinh đến rồi. Tựa như là tới tìm ngươi, ngay tại bên ngoài. Phòng Mai nói. Nghe tới Hứa Thành đến rồi, Giang Phong phản ứng đầu tiên chính là hắn thế mà tới nhanh như vậy cùng hắn rốt cuộc là từ nơi nào được tin tức. Dù sao lần trước Hứa Thành như vậy đột nhiên tới chơi là vì bát bảo lật hương bổ câu. Nghĩ tới đây, Giang Phong nhìn xem chén không trong lay lập tức thở dài một hơi. Còn tốt bọn hắn ăn đến đủ nhanh, Hứa Thành cuối cùng vẫn là đã tới chậm một bước. Giang Phong buông xuống bát, cùng Phòng Mai cùng đi ra khỏi đi. Đã nhìn thấy đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà Hứa Thành cùng chính có chút hứng thú đánh giá giá nướng Bành Trường Bình. Hứa tiên sinh. Giang Phong tiến lên chào hỏi. Ta ngay tại sắt vách ăn cơm, nghe thấy mùi liền đến nhìn một cái. Hứa Thành cười nói, đi thẳng vào vấn đề, không biết cái này Phật khiêu tưởng là ngươi gia gia làm vẫn là ngươi tam gia gia làm. Gia gia của ta làm. Ngược lại là có mấy phần trước đây ít năm tụ bảo lâu Phật khiêu tưởng hương vị, bất quá gia gia ngươi cùng tôn sư phụ quan hệ tốt. Trước kia phải có qua giao lưu nghe đi lên có chút giống cũng là bình thường. Hứa Thành đạo, hiện tại mùi thơm cùng trước đó so sánh phai nhạt rất nhiều, hắn cũng không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn. Giang Phong sững sờ, không nghĩ tới Hứa Thành thế mà không biết lao ra tử Phật khiêu tưởng chính là cùng tôn chết nhân học. Nhưng nghĩ lại cảm thấy bình thường, dù sao Hứa Thành tại một năm trước còn không biết có lao ra tử người này. Gia gia của ta Phật khiêu tưởng chính là cùng tôn chết nhiên sư phụ học. Giang Phong nói, lần này đến phiên Hứa Thành cùng Bành Trường Bình ngây ngẩn cả người, Bành Trường Bình cái này ngây người một lúc chính là hồi lâu, giống như lâm vào mười phần rất dài hồi ức, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi nói, tôn chết nhiên. Thật nhiều năm không nghe người ta nhắc lên hắn. ta đều nhanh quên có người như vậy. Tôn Chiết Nhiên cũng đã gần qua đời hơn phân nửa thế kỷ, hiện tại nhắc lên món ăn Quảng Đông đại sư người người đều nói Tôn Mậu Tài, có thể nhớ tới Tôn Chiết Nhiên trên cơ bản đều là lao đầu lao thái thái. Giang Phong không biết Bành Trường Bình, chỉ cảm thấy trước mặt lão nhân gia này niên kỷ nhìn qua hơi lớn đáng sợ. Niên kỷ loại vật này, vô luận lại thế nào bảo dưỡng, da rẻ, nếp gốc, xương cốt cùng thần thái đều là không cách nào che giấu. Thấy Giang Phong nhìn xem Bành Trường Bình, Hứa Thành mới ý thức tới hắn vội vã hỏi Phật Khiêu Tường sự tình đã quên hướng Giang Phong giới thiệu Bành Trường Bình, vội vàng nói, vị này chính là Bành Trường Bình Bành sư phụ, ta chuyên từ nước ngoài mời về cho ngươi ra ra còn có Tam gia gia tiến hành đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng bình xét. Đúng, không biết rõ trời có thể có thời gian, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng liền đem thời gian định vào ngày mai như thế nào. Giang Phong mặt lộ vẻ khó xử, gia gia của ta cũng không có vấn đề, thế nhưng là ta Tam gia hiện tại khả năng. So sánh miễn cưỡng, hiện tại người chung quanh nhiều như vậy, Giang Phong thực tế không muốn dưới loại tình huống này nói với Hứa Thành Giang Vệ Minh đã hoàn toàn mất mát vị giác. Hứa Thành lập tức liền hiểu lầm, chắc là Giang sư phó thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục tốt ra không quan hệ, lần này Bành sư phụ sẽ ở Bắc Bình ngốc một đoạn thời gian rất dài, chờ Giang sư phó khôi phục được rồi chúng ta lại định thời gian. Dù sao hiện tại cũng mới tháng 4, cách bình chọn kết thúc còn rất dài một đoạn thời gian. Các ngươi đây là đang liên hoan. Một mực trầm mặc nhìn chằm chằm vị nướng Bành Trường Bình đột nhiên lên tiếng. Xem như thế đi, hôm nay là team building nhật, chúng ta nhiều người đặt trước tiệm cơm cùng một chỗ ăn không tiện, sở dĩ liền bao nhà này tự phục vụ quán đồ nướng làm BBQ. Giang Phong nói. Hắn là gặp qua Bành Trường Bình, chỉ bất quá hắn gặp là lúc tuổi còn trẻ Bành Trường Bình. Thời điểm đó Bành Trường Bình mặc dù trẻ tuổi, nhưng xem ra rất thành thục ổn trọng, xem xét chính là cái có thể tin người thành thật. Cùng trong trí nhớ Tào Quế Hương cùng Tần Quý Sinh so ra không có như vậy làm người khác chú ý, luôn luôn như cái bối cảnh bản một dạng trong góc yên lặng làm đồ ăn, không rên một tiếng. Bây giờ Bành Trường Bình tại tướng mạo cùng khí chất bên trên cùng lúc tuổi còn trẻ đã hoàn toàn không giống nhau, nếu như không phải Hứa Thành nói Giang Phong khẳng định nhận không ra. Có thể là lâu dài ở đầu bếp nổi danh ghi chép thứ nhất lực gáp thế giới các quốc gia đầu bếp nguyên nhân, bây giờ Bành Trường Bình có một cỗ không sợ từ giận đại lao khí tràng. Hướng kia một tòa cũng là người ta cảm thấy là một vị thế ngoại cao nhân. Bên cạnh có người giải thích về sau thì càng nhường cho người cảm thấy đây là một vị thế ngoại cao nhân. Chỉ bất quá thế ngoại cao nhân lớn tuổi có chút nến ngãng, Bành Trường Bình vừa rồi nghe Giang Phong cùng Hứa Thành nói nhiều như vậy kỳ thật rất nhiều thứ đều không quá nghe rõ, liền nghe rõ ràng mấy cái từ mấu chốt, cùng loại với Phật Khiêu Tưởng, Tôn Chiết Nhiên, Gia Gia cùng Tam Gia Gia loại hình. Bành Trường Bình trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Ta tặng tôn cũng thích cùng bằng hữu ra ngoài làm vật này, thường xuyên quấn lấy ta, để cho ta cùng ra ra hắn dẫn hắn đi bên ngoài dạo chơi ngoại thành ăn cơm giã ngoại lộng gia đình nấu cơm giã ngoại BBQ. Các ngươi hiện tại làm cái đoàn này xây ta ngược lại thật ra không thế nào nghe nói qua, bất quá nếu là ta lúc còn trẻ có vật này, sư đệ ta sư muội nhất định rất thích. Hai người bọn họ trời sinh chính là không chịu ngồi yên tâm tư, cho khu phố phát cái trà lạnh đều muốn tranh cướp giành giật đi. Đúng Bành sư phụ, lúc trước một mực quên hỏi ngài. Tần sư phụ hiện tại thân thể thế nào? Hứa Thành hỏi. Hán. Không tốt không xấu, so với ta kém chút. Vừa đến đổi theo mùa thân thể liền muốn mắc lỗi, nguyên bản hắn cũng là nghĩ cùng ta đồng thời trở về, nhưng hắn thân thể đoán chừng máy bay hạ cánh liền phải đi nửa cái mạng, ta sẽ không để hắn trở về. Bành Trường Bình nói, ngược lại là sư muội ta, đương thời xuất ngoại trước đó rõ ràng ký thác tin lưu lại phương thức liên lạc, đằng sau cũng thông một hai lần tin. Nhưng đột nhiên lập tức liền rốt cuộc không còn liên hệ. Cũng không biết nàng hiện tại trôi qua thế nào, không biết còn ở đó hay không. Ngài biết rõ ngài sư muội đại khái địa chỉ sao. Ngài đem cụ thể tin tức nói cho ta biết, hiện tại không thể so đương thời tìm người thuận tiện, ta để trợ lý giúp ngài đi hỏi thăm một chút. Hứa Thành nói. Đã nói đến Tào Quế Hương, Giang Phong đã cảm thấy là thời điểm đến phiên hắn lên tiếng. Bành sư phụ, ngài sư muội là Tào Quế Hương sao? Bành Trường Bình nhìn về phía Giang Phong, ngươi biết. Ta và hắn tôn tử là đồng học. Năm ngoái bọn hắn một nhà đến Bắc Bình chơi thời điểm còn cố ý đi Vĩnh Hòa cư ăn bữa cơm. Gia Gia hắn đề cập với ta chuyện này, vừa rồi ngài vừa nói như vậy ta cảm thấy khả năng chính là. Giang Phong nói, Bành Trường Bình không nghĩ tới trên đời lại có trùng hợp như thế sự tình, lộ ra hết sức cao hứng, còn có chút kích động, nàng kia. Nàng đã qua đời rất nhiều năm. Bành Trường Bình thở dài một hơi, hiển nhiên cũng đoán được qua kết cục này. Ngay tại bọn hắn nói chuyện ngay miệng, trong phòng bếp người cũng lục tục ngo ngoe đi ra. Vương Tú Liên thấy Giang Phong đang cùng Hứa Thành cùng một vị không nhận biết lao tiên sinh nói chuyện, cũng không còn tiến lên quấy rầy bọn hắn, chỉ là thúc giục Giang Kiến Khang nhanh lên đi thịt nướng. Phật Khiêu Tường mặc dù ăn ngon, nhưng này một ít bát xác thực không đỉnh no bụng, không riêng không đỉnh no bụng, còn đem bọn họ thèm trùng tất cả đều móc ra đến rồi. Vương Tú Liên cảm thấy nàng hôm nay có thể ăn 100 cây xiên. Thịt heo xiên. Muốn ăn 150 cây chuỗi Giang Kiến Khang đã bắt đầu tích cực thịt dê sỏ sâu nướng. Kinh Vương Tú Liên xiên tốt lại quét hai đạo nước tương thịt dê nướng tại lửa than bên trên lan lột, từ từ bước lên dầu. Thịt dê mùi thơm đã hoàn toàn bị tự nhiên cùng bột tiêu cay che giấu, tràn ngập trong không khí chỉ có trải qua lửa than sau nướng ra tới mùi thịt cùng cây thì là hương. 3. Một giọt dầu nhỏ tại lửa than bên trên, phát ra nhỏ bé nhưng thanh thúy thanh âm. Bên trên Trương Quang Hàng cũng không cam chịu lạc hậu tiến hành hắn thổ nhị kỳ thịt nướng sư pho sống, chỉ kém một cái dâu quai nón hắn chính là 10 phần chính tông không bỏ mất đẹp trai thổ nhị kỳ thịt nướng sư phụ. Dần dần, còn sót lại Phật khiêu tường mùi thơm bị các loại thịt đồ nướng sau mùi thơm che giấu. Thịt heo, thịt bò, thịt dê, rau hẹ, đậu rác, khoai tây, quả ớt, cây thì là, cùng nhiều loại hương liệu, thậm chí là nước tương mùi thơm bắt đầu tràn ngập chỉnh nhà tự phục vụ tiệm thịt nướng. Để nhà này tự phục vụ tiệm thịt nướng nghe lên cuối cùng có một kia tự phục vụ tiệm thịt nướng ý tứ. Giang Phong lúc đầu đang cùng Bành Trường Bình giảng hắn biết thấy, Trương Trử nói cho hắn biết có quan hệ Tào Quế Hương sự tình, kể không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, mặc dù không khát nhưng muốn ăn thịt. Là ai nướng thịt dê nướng, cư nhiên như thế thơm nước mê người. A, là ai vung cây thì là, cư nhiên như thế nhường cho người muốn ăn. Đáng chết, là nướng màn thầu, là cái nào dị đoan thế mà không thịt nướng để nướng màn thầu. Tiệm chúng ta bên trong có một vị khách quen là một vị họa sĩ, hắn là học giả hội chứng người bệnh ký ức tốt vô cùng. Lúc trước hắn tại trong tiệm lúc ăn cơm liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Gia Gia, bởi vì hắn khi còn bé đã từng bị Trương Gia Gia mang về nhà bên trong nếm qua một bữa tảo nãi nãi làm thịt dê nướng. A, không, không phải thịt dê nướng là nướng màn thầu, không phải, là... Giang Phong trong đầu tất cả đều là thịt dê nướng cùng nướng màn thầu, kết quả thế mà không tự chủ được nói ra thịt dê nướng cùng nướng màn thầu. Trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra phi thường xấu hổ, tại xấu hổ bên trong thậm chí còn tràn ngập thịt dê nướng cùng nướng màn thầu hương vị. Giang Phong không nói được, một mặt lúng túng nhìn xem Bành Trường Bình. Bành Trường Bình cười khẽ một tiếng, ngược lại là ta sơ sót, ngươi khẳng định còn không có ăn cơm đi, nhường ngươi đói bụng cho ta nói việc này. Nói, Bành Trường Bình quay đầu nhìn về phía ngay tại nén cười Hứa Thành, ngươi vừa rồi ăn no chưa? A, Hứa Thành sửng sốt một chút. Hắn coi như chưa ăn no nghe thấy Phật khiêu tưởng vị sau cũng không còn tâm tư lại ăn khác, không kém bao nhiêu đâu. Vậy ngươi liền bớt ăn điểm đi, ta xem bên kia còn có hai cái giá nướng không ai nướng, có thể dùng sao? Bành Trường Bình chỉ hướng bên trong góc hai cái bị mọi người vắng vẻ giá nướng. Có thể, đương nhiên có thể. Các ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói liền để ta tới cấp cho các ngươi nướng mấy sâu đi, ta nướng ra tới thịt xin thế nhưng là rất thụ ta tặng tôn hoan nên. Bành Trường Bình cười nói. Giang Phong nhìn về phía ngay tại ngoạm miếng thịt lớn Vương Tú Liên, Quý Nguyệt, Quý Hạ cùng một bên nướng một bên ngoạm miếng thịt lớn Giang Kiến Khang đám người, cảm thấy bọn hắn thiệt thòi một ức. Mà hắn kiếm được 1 tỷ. Mẹ, còn có xin sao? Mau đưa xin cho ta. Nước tương đâu? Nước tương ở đâu? Than còn gì nước không? Than ở đâu tới? Cha, ngươi đừng nướng, tốt như vậy thịt dê ngươi đừng nướng, ngươi nướng màn thầu là được. Thịt bò đâu? Thịt bò đều bị ai cầm đi? Hứa Thành. Ta đói. Chương 652, nghệ thuật khí tức. Đồ nướng đến tột cùng tốt bao nhiêu ăn? Đến tột cùng là nướng rau quả ăn ngon, nướng món chính ăn ngon, vẫn là nướng món ăn mặn ăn ngon. Đến tột cùng là thịt bò nướng ăn ngon, nướng thịt dê ăn ngon, heo nướng thịt xiên ăn ngon, vẫn là ba thịt hỗn hợp xiên nướng ăn ngon. Những vấn đề này Giang Phong rất khó làm ra một cái trả lời, hắn chỉ có thể nói đều ngon. Chỉ cần sư phụ đúng chỗ, đừng nói rau quả, thịt cùng món chính, nướng sầu riêng đều ngon. Bành Trường Bình không có lửa gạt Giang Phong, hắn xác thực rất am hiểu BBQ đây hết thảy đều muốn nhờ vào hắn tăng tôn, một vị trẻ tuổi BBQ cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Béo gầy giao nhau, khối lớn tư tư bước lên dầu, bị cây thì là nơi bao bọc che đậy kín mùi vị thịt dê nướng. Chất thịt non mịn, tương tự cũng là khối lớn, trật tự rõ ràng, nhiều lần soát hơn mấy lượt mặn miệng nước tương để cho hắn càng thêm thẩm thấu ngon miệng thơm nước xiên thịt bò. Khối càng lớn hơn béo gầy giao nhau, còn mang theo một chút món sườn nhai lên, lộc cộc. Nước thịt chảy xuôi, ướp gia vị ngon miệng mặt ngoài còn vung một chút bột tiêu cay thịt heo xiên. Nướng vừa đúng, cực kỳ hương giòn, cắt độ dày vừa phải, cửa vào hơi mặn nhưng lại không mất phong vị tràn ngập lúa mì nướng qua hương vị ngọt ngào nướng màn thầu phiến. Những thứ khác thì càng không cần nói, cho nên nói cùng các loại thịt xiên cùng không biết vị cùng cực kỳ ăn ngon, nhường cho người ăn còn muốn ăn nướng màn thầu không thể so sánh, nhưng vẫn là cực kỳ ưu tú mỹ vị, nhường cho người nhớ mãi không quên chỉ là nghe mùi vị liền sẽ thèm rơi đầu lưỡi xiên nướng. Giang Phong cảm thấy, nếu như lúc trước hắn tiểu học cửa xiên nướng có tài nghệ này, hắn đã sớm đuổi kịp Giang Gia Bình quân tài nghệ, làm sao rơi vào song quyền khó địch nổi hai đường ngội hạ tràng. Bành Trường Bình xiên nướng là theo trình tự nướng, từ loại thịt đến món chính lại đến rau quả, mỗi dạng nướng mấy cây hoàn toàn nhìn tâm tình. Giang Phong cùng Hứa Thành liền đứng ở hắn bên cạnh giúp đỡ cầm xiên nướng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ai lấy trước đến ai ăn trước. Bởi vì sư nhiều cháu ít, hai người bọn hắn trên cơ bản đều là cam đoan mình có thể mỗi dạng nếm đến một điểm sau liền đem còn dư lại truyền đi, còn những người khác có thể hay không mỗi dạng đều nếm đến một điểm, cũng không phải là bọn hắn phải quan tâm chuyện. Có thể là bầu không khí đến nguyên nhân, Bành Trường Bình một bên xin nướng một bên hỏi Giang Phong có quan hệ Giang Gia sự tình, những sự tình này cũng không phải bí mật gì, Giang Phong liền biết gì nói nấy. Cho chuyện một chút, Bành Trường Bình không khỏi cho tới chính mình. Bành Trường Bình di cư nước ngoài về sau ngay tại chỗ mở một nhà quán cơm chung. Nhưng bây giờ nhà kia phòng ăn trên cơ bản đều là do hắn đồ tử đồ tôn đang xử lý, hắn đã nhiều năm chưa từng xuống bếp. Hắn có tam nhi một nữ, chỉ có trưởng tử cùng tiểu nữ tập được hắn tay nghề, nữ nhi gả cho một vị luật sư sau liền không còn xử lý đầu bếp ngành nghề. Nguyên bản trông cậy vào hắn kế thừa nhà hàng trưởng tử mắc bệnh ung thư tuổi còn trẻ liền đi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đến như những thứ khác con cháu, đều có truy cầu đều có khát vọng. Xử lý các ngành các nghề, duy chỉ có không có đầu bếp. Tuy nói Bành Trường Bình ngoài miệng nói có đồ đệ kế thừa y bắt đảm ra món ăn tay nghề cũng không tính thất truyền, hắn hôm nay đi Vĩnh Hỏa Cư nếm trải mấy vị đồ tôn tay nghề cảm thấy bọn hắn cũng không có rơi dụng đảm ra món ăn thanh danh, không có gì có thể tiếc nuối. Nhưng Giang Phong từ ngữ khí của hắn cùng trong ánh mắt vẫn là đọc lên tiếc nuối hai chữ. Hiện tại thời đại bất đồng đại gia lựa chọn cũng nhiều hơn. Bành Trường Bình cảm thấy hơi mệt chút sau liền ngưng xin nướng. Lân cận tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Giang Phong cho hắn rót chén trà nóng. Bành Trường Bình qua cái chén thổi hai cái, nhấp một hớp nhỏ nước trà mới chậm rãi nói, ta khi còn bé kia đều không được tuyển, phụ thân là thợ mộc nhi tử chính là thợ mộc, phụ thân là đầu bếp nhi tử chính là đầu bếp, phụ thân là may vá nhi tử chính là may vá. Mặc kệ ngươi có thích hay không vui lòng đây đều là công việc tốt, có thể nuôi sống gia đình sống yên phận tay nghề, bình thường muốn học đều học không đến. Đọc sách ngược lại là tốt xuất xứ. Đọc được rồi có thể làm phóng viên, viết văn, còn có thể đi chính phủ đi làm. Nhưng chúng ta khi đó liền xem như nghĩ đọc sách tập viết người bình thường nhà cũng không còn điều kiện kia, không ai dạy. Hiện tại không giống nhau, người người đều có thể người đọc sách người đều biết viết chữ, tầm mắt rộng lựa chọn cũng liền nhiều. Không vui lòng cũng không vui lòng đi, chúng ta lúc trước không được chọn, hiện tại các ngươi có nhiều như vậy lựa chọn, đương nhiên muốn chọn các ngươi nguyện ý cao hứng. Mắt thấy chủ đề bắt đầu dần dần hướng mang theo thương cảm phương hướng kéo dài. Hứa Thành vội vàng ngắt lời, Bành sư phụ, tiếp qua nửa giờ đã đến ngài nên uống thuốc điểm đi, ta nhớ được ngài lúc đi ra giống như không mang thuốc đem thuốc ném trong tiểu điếm, muốn không ta hiện tại bồi ngài về quán rượu. Bành Trường Bình vỗ đầu một cái, nhìn ta đây chỉ nhớ, lại đem việc này đã quên. Lúc đi ra, hai ngày trước cháu của ta còn giúp ta nhất định đồng hồ báo thức để cho ta đúng hạn uống thuốc. Cái này đồng hồ báo thức định thuốc lại không mang, vậy ta liền không lại quấy rầy đi về trước. Nói Bành Trường Bình liền đứng dậy muốn đi. Giang Phong đem hắn đưa đến cổng, giúp đỡ đẩy cửa ra. Đúng rồi. Bành Trường Bình đều đi ra quán đồ nướng, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Giang Phong. Đã sư muội ta tôn tử cùng ngươi là bạn học thời đại học, vậy liền làm phiền ngươi liên lạc một chút hắn để hắn và Trường Trử nói một chút, nếu như có thể mà nói có thể tới hay không Bắc Bình tụ tập. Nếu như thực tế không có thời gian, vậy liền định vị thời gian ta quá khứ tìm hắn. Thật nhiều năm không gặp, luôn nghĩ cùng những này lão bằng hữu gặp mặt một lần. Ngài yên tâm. Ta hôm nay ban đêm liền phát tin tức cho Trương Nhân Đệ. Giang Phong vội vàng đáp ứng. Đưa mắt nhìn Hứa Thành cùng Bành Trường Bình rời đi, gần nhất hai người đều lên xe Giang Phong mới đẩy cửa trở lại trong tiệm, sau đó liền phát hiện trong điếm bầu không khí trở nên không giống nhau. Vương Tú Liên ngay tại đối Giang Kiến Khang đồ nướng chọn chọn lựa lựa, Giang Kiến Khang cũng ở đây đối với mình đồ nướng chọn chọn lựa lựa, Quý Nguyệt nhìn xem Trương Quang Hàng đồ nướng tràn đầy nghi hoặc, Trương Quang Hàng một bên nướng vừa hướng bản thân đồ nướng tràn đầy nghi hoặc. Bành Trường Bình sức một mình kéo cao đại gia đối đồ nướng đánh giá tiêu chuẩn. Chỉ có Tang Minh là một ngoại lệ, hắn ngay tại cho hắn muội muội điên cuồng phát hoẹ chặt thổi phồng vừa rồi ăn đồ nướng đến cùng mỹ vị đến mức nào, phát xong hoẹ chặt về sau thậm chí còn nghĩ phát vòng bạn bè, không riêng nghĩ phát vòng bạn bè còn muốn phối đồ. Hiện tại Tang Minh chính khắp nơi kéo người hỏi vừa rồi có ai chụp hình. Vừa rồi tất cả mọi người vội vàng ăn, ai còn nhớ được chụp ảnh a? Giang Phong vỗ. Giang Phong nâng tay lên cơ sông Tang Minh phất phất tay, ta vỗ. Tang Minh lập tức giống một thất chạy tiểu mã câu một dạng vui vẻ hướng Giang Phong chạy tới, cười hì hì nói, tiểu lão bản, tiệm chúng ta về sau team building có phải là đều như vậy à? Giang Phong, người ở đây nằm mơ. Giang Phong không có đáp lời, đem ảnh chụp phát cho Tăng Minh. Đúng, tiểu lão bản, vừa rồi vị kia giúp chúng ta đổ nướng lão sư phó là ai vậy? Là ngươi chuyên môn từ bên ngoài mời đổ nướng sư phụ sao? Hắn làm đồ nướng thật là ăn quá ngon, đời ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ nướng, thật sự. Ta xem vị lão sư kia phó niên kỷ thật lớn, hắn có phải hay không đặc biệt có tên đồ nướng sư phụ à? Ngài biết rõ hắn gọi tên là gì sao? Ta phát vòng bạn bè thời điểm có thể mang lên tên của hắn sao? Tăng Minh miệng tựa như súng máy một dạng hướng Giang Phong cạch cạch cạch cạch cạch cạch bắn liên tiếp viên đạn giống như vấn đề. Vừa rồi vị sư phó kia là Bành Trường Bình. Giang Phong nói, Bành Trường Bình là ai? Đặc biệt có tên đồ nướng đại sư sao? Tăng Minh hỏi. Giang Phong. Hắn đã quên, Tăng Minh là một ngay cả hạt tẩn cũng không biết người, làm sao lại biết rõ Bành Trường Bình là ai đâu? Đầu bếp nổi danh ghi chép biết sao? Giang Phong hỏi. Biết rõ. Tăng Minh gật đầu, mặc dù hắn không biết đầu bếp nổi danh ghi chép bên trên đều có ai, nhưng đầu bếp nổi danh ghi chép hắn vẫn biết đến, giống như là đại đa số người biết rõ Forbes bảng xếp hạng nhưng không biết trên bảng xếp hạng trước 10 là ai đồng dạng. Quản hắn là ai? Dù sao ta không lên được. Bành sư phụ là Đàm gia món ăn truyền nhân, cũng là hiện nay đầu bếp nổi danh ghi chép xếp hạng thứ nhất đại sư. Mà lại hắn không phải ta mời tới, hắn chẳng qua là hôm nay vừa lúc ở đối diện Vĩnh Hòa đi ăn cơm, sang đây xem xét. Giang Phong nói. Tang Minh trợn to hai mắt, không ra Giang Phong đoán phát ra sợ hãi than hoa âm thanh. Sau đó Tang Minh liền bắt đầu biên tập vòng bạn bè, biên tập đến một nửa còn đưa di động đưa tới Giang Phong trước mặt, tiểu lão bản ngài giúp ta nhìn xem. Bành sư phụ Bành Trường Bình là ba chữ này sao? Giang Phong. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản cũng không quan tâm Bành Trường Bình là ai, ngươi chỉ là muốn phát vòng bạn bè. Chính tư nguyên đào mừng thọ là trễ nhất đưa đến, cùng hắn nói là đào mừng thọ chẳng bằng nói là thọ bao, nho nhỏ một cái, lớn chừng bàn tay, nhìn qua phi thường tình xảo đáng yêu, đứng xa xa nhìn thật sự tựa như một cái tiểu đào tử. Chính tư nguyên kêu là tránh đưa đến thì hậu thọ đào vẫn còn ấm nóng, cầm bước lên đến mềm nhũn xúc cảm rất tốt. Bánh đậu nhân bánh hơi ngọt, mặt rất mềm, cửa vào mềm mại không tính quá ngọt. Đối với ăn một đêm đồ nướng Giang Phong mà nói, tại bữa tối cuối cùng ăn được dạng này một cái khéo léo đẹp đẽ, vị ngọt vừa phải lại ngoài ý muốn đi dầu giải ngán đào mừng thọ quả thực là một loại hưởng thụ. Đào mừng thọ không nhiều, không có cách nào làm được một người một cái, trừ Giang Phong số ít mấy người ăn cả một cái bên ngoài, tất cả mọi người là phân ra, toàn bộ làm như là dính cái hỉ khí nếm thử vị. Tại nhà người ta tiệm cơm đặt bao hết ăn cơm chỗ tốt đại khái chính là ăn xong rồi về sau không dùng thanh lý quét dọn, ăn xong liền đi có thể thật tốt thể nghiệm một thanh khách hàng tiêu phí khoái cảm. Về đến nhà về sau, Giang Phong đột nhiên bắt đầu không có tồn tại dư vị Bành Trường Bình nướng thịt dê nướng, có thể là bởi vì đây là Giang Phong ăn Bành Trường Bình nướng thứ nhất cây chuỗi duyên cớ, cửa vào một khắc này kinh diễm là cái khác xin không cách nào thay thế. Dư vị Giang Phong đột nhiên liền có chút đói bụng. Tuy nói đã ăn no, nhưng loại này đột nhiên xuất hiện thèm ăn mang tới đói thì không cách nào biến mất. Giang Phong nhớ tới buổi sáng nấu bát mì đầu thời điểm còn giống như thừa lại một điểm mì sợi, liền một điểm không đủ một bát lượng, nếu như bây giờ nấu đánh lại cái trước trứng giải lên một chút hành thái xối dâng hương dầu hẳn là vừa vặn có thể giải thèm. Tâm động không bằng hành động, Giang Phong cởi áo khoác đi vào phòng bếp bắt đầu nấu bát mì. Nô Mẫn Kỷ cầm nàng chuẩn bị cho Giang Phong tốt lễ vật từ trong phòng đi ra thời điểm, vừa vặn trông thấy Giang Phong đang đánh trứng. Phong, ngươi chưa ăn no sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Ăn no, chính là vừa rồi đột nhiên một lần cảm thấy có chút đói, vừa vặn buổi sáng còn dư điểm mì sợi liền dứt khoát luộc rồi ăn. Giang Phong chú ý tới Nô Mẫn Kỳ đồ trên tay, đây là cái gì? Nô Mẫn Kỳ có chút xoắn xuýt, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lễ vật? Giang Phong có chút kỳ lạ, nếu như hắn nhớ không lầm trước đây mấy giờ Nô Mẫn Kỳ mới đưa hắn một đôi giày. Không phải qua sinh nhật, là ngày kỷ niệm lễ vật. Nô Mẫn Kỷ cầm trên tay đồ vật mở ra, Giang Phong lúc này mới nhìn ra kia là một đầu tạp dề. Một điều khoản thức rất đơn giản, màu trắng, góc trái trên cùng có cái phong chữ, dưới góc phải có một đồ án kỳ quái tạp dề. Giang Phong nhìn chằm chằm cái kia kỳ quái đồ án, cảm giác tựa như là một người, một cái có chút tỉ cả sổ phong cách chịu tượng phái người. Nếu như nhìn kỹ, hẳn là một cái nam. Đây là cái gì? Giang Phong chỉ vào tạp dề bên trên cái kia tỉ cả sổ phong cách chịu tượng tiểu nhân. Ngươi, Giang Phong, cái này tạp dề là ta tại trên mạng đặt. Nô Mẫn Kỷ có chút không tốt lắm ý tứ, kỳ thật ta ngay từ đầu vẽ không phải như vậy, nhà bọn hắn tạp dề nói là có thể giờ y, chỉ cần ta đem mong muốn chữ cùng đồ án phát cho bọn hắn liền có thể cho ta lấy ra. Ta ngay từ đầu lúc đầu muốn mời Quý Nguyệt giúp ta vẽ, về sau lại cảm thấy nếu là lễ vật liền muốn tự mình họa. Ta vẽ ra tới thời điểm không phải cái bộ dáng này, mặc dù không dễ nhìn nhưng nhìn qua cũng rất bình thường, bởi vì ta còn hỏi Quý Nguyệt làm như thế nào họa nàng dạy ta một điểm. Ta cũng không biết vì cái gì gửi tới là loại vật này, ta nghĩ trả hàng để bọn hắn cho ta làm lại một phần thế nhưng là thời gian lại tới không kịp. Ta nguyên bản chuẩn bị cứ như vậy không đưa, nhưng là hôm nay buổi sáng ngươi lại cho ta làm chén mì kia, ta lại cảm thấy không đưa không tốt lắm, thế nhưng là đưa lời nói ta lại cảm thấy. Nô Mẫn Kỷ càng nói càng nhỏ thanh âm, càng nói ngữ tốc càng nhanh, đem đơn giản nói thành nghĩ linh tinh. Giang Phong đột nhiên một lần cảm thấy, có thể trông thấy nhà nàng Ngô tổng cái bộ dáng này, cho dù hắn quy bản đồ giống biến thành tỷ cả sổ phong cách tiểu nhân cũng rất đáng. Chí ít, nhìn qua rất nghệ thuật. Giang Phong tiếp nhận Ngô Mẫn Kỷ trên tay tạp dề, đem hắn vây ở trên người mình, túi đầu nhìn thoáng qua. Có nghệ thuật khí tức sao? Giang Phong muốn sống vọt một lần bầu không khí. Phúc! Ngô Mẫn Kỷ một lần nhịn không được. Nhà nàng Phong Phong thật đáng yêu. Cho dù là tại trong thùng rác cũng có thể yêu. Chương 653, ạt nồn đầu bếp. Chương 654, làm nhảm tiểu năng thủ. Chương 655, có tiền. Ngay tại Chu thì còn đang do dự nên khi nào đi Bắc Bình, lại nên lấy như thế nào trạng thái cùng thân phận nhìn thấy kính yêu thần tượng thời điểm, từ công bố áp phích cùng ưu đãi tin tức về sau vẫn giả chết tầng cao nhất phòng ăn cuối cùng có mới động thái. Từ ngày 21 tháng 4 lên đến ngày 21 tháng 5, dòng dã thời gian một tháng. Tầng cao nhất phòng ăn mỗi ngày đem ngẫu nhiên rút ra 10 bàn khách nhân tiến hành miễn phí, đồng thời tuyên bố mỗi ngày hạn lượng 3 phần giảm 10% chủ bếp gói phục vụ. Giảm 10% chủ bếp gói phục vụ cần nắm giữ tầng cao nhất phòng ăn thẻ hội viên khách hàng sớm một ngày dự định, sau đó lại tại dự định trong khách hàng tiến hành ngẫu nhiên quay số kết quả sẽ tại vào lúc ban đêm 10 điểm công bố. Để Giang Phong cảm thấy ngạc nhiên là chủ bếp gói phục vụ cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong 2 người bữa ăn, mà là 3-4 người bữa ăn. Mặc dù không có công bố cụ thể tên món ăn nhưng lượng cũng không nhỏ. Hiện tại vấn đề duy nhất ngược lại tại thẻ hội viên bên trên, Thái Phong lâu nhân viên có một tính một cái, bất kể là thích Tư Địch Giang Phong, vẫn là đã Tư Địch Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên, lại hoặc là đang theo Tư Địch con đường bên trên không ngừng tiến lên Trương Quang Hàng, bọn hắn cũng không có tầng cao nhất phòng ăn thẻ hội viên. Không làm thẻ hội viên là bọn hắn sau cùng quật cường. Ngay tại bọn hắn suy nghĩ nên tìm ai mượn thẻ hội viên thời điểm, có thẻ hội viên nhân chủ động tìm tới cửa. Hứa Thành mời Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh hai vị lao ra từ ngày 21 tháng 4 ban đêm tới chống đỡ tầng phòng ăn cùng hắn cùng một chỗ hưởng dụng chủ bếp gói phục vụ. Về phần tại sao rõ ràng ngày 20 tháng 4 ban đêm mới có thể ra kết quả chủ bếp gói phục vụ tại Hứa Thành ngày 19 tháng 4 liền có thể phát ra mời, cái này liền không ở Hứa Thành giải thích bên trong phạm vi. Đối với Hứa Thành mời, Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc đều phi thường nguyện chuyển cự tuyệt. Lao ra tử là đơn thuần không thích ăn cơm Tây. Mà Giang Vệ Minh là cảm thấy dù sao tự mình nếm không ra hương vị, hiện tại lại không thể ăn quá mức dầu mỡ đồ vật, không có đi tất yếu. Cuối cùng, cái này đặc thù mời thế mà rơi xuống Giang Phong cùng Trương Quang Hàng trên đầu. Trương Quang Hàng là muốn cái gì muốn làm cái gì liền sẽ tại chỗ đi làm người. Khi hắn nghe nói hai vị lao gia tử đều huyện chuyển cự tuyệt Hứa Thành mời về sau liền trực tiếp gọi điện thoại hỏi thăm Hứa Thành có thể đem một người trong đó danh ngạch cho mình. Tầng cao nhất phòng ăn chủ bếp gói phục vụ đối với Giang Phong cùng Trương Quang Hàng mà nói khả năng tương đối khó làm, nhưng đối với Hứa Thành mà nói đây chỉ là việc rất nhỏ. Hắn vốn là thích điểm lên một bàn lớn đồ ăn lại mời hơn mấy người bằng hữu cùng hắn cùng nhau ăn cơm, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Đến như Giang Phong, cùng hắn nói là Hứa Thành mời chẳng bằng nói là Bành Trường Bình mời. Bành Trường Bình sẽ mời tự mình tới chống đỡ tầng phòng ăn ăn cơm điểm này Giang Phong cũng hết sức ngạc nhiên. Nguyên bản Giang Phong là dự định hỏi một chút Hàn Quý Sơn trợ lý xem hắn có thể hay không nghĩ đến cái biện pháp cho mình dự định đến một phần, dù sao Hàn Quý Sơn trợ lý như thế toàn năng, chỉ là một cái lồng bữa ăn chắc hẳn không đáng kể. Vô luận nguyên nhân là cái gì, kết quả luôn luôn tốt. Có thể ở ngay lập tức ăn vào không tốn tiền chủ bếp gói phục vụ, chuyện này thấy thế nào đều không phải một chuyện xấu. Ngày 21 tháng 4 ban đêm 19 điểm, Giang Phong mặc vào Ngô Mẫn Kỳ đưa hắn giày. Vương Tú Liên năm nay cho hắn mới mua áo sơ mi cùng 2 năm trước còn không có xuyên cũ quần, áo khoác trong túi cất Trương Quang Hàng đưa cho hắn so áo sơ mi còn đắt hơn thay nghe, một thân sinh nhật sáo trang, cọ lấy Trương Quang Hàng bẹn nỉ đi tới tầng cao nhất phòng ăn. Đây là Giang Phong lần thứ nhất đến đỉnh tầng phòng ăn. Câu ca giao tốt, chăm nghe không bằng một thấy. Ở tầng chốt vót phòng ăn còn không có khai trương thời điểm Giang Phong liền nghe nói bọn họ sau màn lao bản rất có tiền. Tại bọn hắn khai trương về sau thông qua tầng cao nhất phòng ăn các loại hành vi Giang Phong cũng phát hiện bọn hắn sau màn lao bản rất có tiền. Hiện tại đi tới cửa nhà hàng miệng, Giang Phong mới chính thức ý thức được bọn họ sau màn lao bản là thật có tiền. Người ngốc hay không ngốc Giang Phong không biết, nhưng tiền là thật sự nhiều. Trang trí sửa chữa cái đồ chơi này nghiêm túc đến cùng đắt cỡ nào Giang Phong là rõ ràng, Lúc trước Thái Phong lâu trang trí sửa chữa bỏ ra hơn 2.000 vạn vậy vẫn là Lý giáo sư sai người báo hữu nghị ra vốn, bản vẽ thiết kế cũng là hệ thống ban thưởng, không phải chỉ là thiết kế kia một khối còn phải lại ra một lần máu. Thái Phong lâu cùng tầng cao nhất phòng ăn trang trí sửa chữa, một cái phục cổ một cái hiện đại, một cái nhìn xem có lịch sử lắng động một cái nhìn xem có tiền tài mùi thơm ác. Ngoại bộ trang trí sửa chữa tạm thời không đề cập tới, phòng ăn ở giữa nhất có một khung 10 phần chú mục piano cất đặt tại nâng lên trên mặt đất. Piano không người đàn tấu lại bởi vì tia sáng nguyên nhân 10 phần chú mục. Giang Phong trực giác nói cho hắn biết, bộ này piano hẳn là có giá trị không nhỏ. Giang Phong rất ít ăn cơm Tây, tại bên ngoài ăn đồng dạng đều là ăn quán bán hàng cùng quán ven đường, sở dĩ không rõ ràng lắm hiện tại nhà hàng Tây tiêu chuẩn trang trí sửa chữa là cái gì. Giang Phong đem tầng cao nhất phòng ăn ngoại bộ trang trí sửa chữa cùng nội bộ trang trí sửa chữa toàn bộ quan sát mấy lần, cảm thấy nếu như Bắc Bình nhà hàng Tây đều lấy tiêu chuẩn này tới lắp đặt thiết bị lời nói, kia bọn hắn đóng cửa được nhanh như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Phục vụ viên dẫn Giang Phong cùng Trương Quang Hàng hướng Hứa Thành lúc trước dự định chỗ ngồi đi đến, Giang Phong vừa đi vừa nhịn không được quay đầu nhìn chằm chằm ở giữa nhất piano nhìn. Trương Quang Hàng thấy Giang Phong một mực tại nhìn khung piano, liền cùng hắn giải thích, bộ này piano giá thị trường đại khái tại 3 triệu tả hữu, lúc trước khai trương thời điểm ta nghe người khác nói. Giang Phong, nếu như tầng cao nhất phòng ăn đóng cửa, không có một trận piano là vô tội. Giang Phong nhìn thoáng qua phía trước vừa đeo đường phục vụ viên, tiến đến Trương Quang Hàng bên người nhỏ giọng hỏi, Lão Trương, ngươi biết tiệm này trang trí sửa chữa đại khái bỏ ra bao nhiêu tiền không? Trương Quang Hàng nghĩ nghĩ, không rõ ràng, nói ít cũng muốn 8-9 ngàn vạn. Giang Phong, Hứa Thành định vị trí tại bên trong nhất, gần cửa sổ, chỉ tiếc phong cảnh ngoài cửa sổ tính không được rất tốt, đơn giản là ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng, các loại quang 10 phần lóa mắt. Dùng hành động thực tế chứng minh ô nhiễm ánh sáng không phải một cái đơn giản trong sách vở từ ngữ. Giang Phong nhìn ra phía ngoài thời điểm còn chú ý tới trước mặt ngã tư đường kẹt xe. Phong cảnh ngoài cửa sổ mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cửa sổ bên trong phong cảnh cũng không tệ lắm. Ánh đèn nhu hòa, trang trí sửa chữa tinh xảo, chỗ ngồi dễ chịu, du dương đàn vi ô lông âm thanh từ một góc khác bên trong truyền đến thanh âm. Có thể là Giang Phong bên này bởi vì đàn vi ô lông sư cách xa xôi nguyên nhân, tiếng đàn nghe lại có một chút du dương. Hứa Thành cùng Bành Trường Bình đã đến, đồ ăn còn chưa lên, hai người ngay tại nói chuyện thiếm, cạnh bàn ăn đứng một vị trang phục vừa vặn nhân viên phục vụ. Thấy Giang Phong cùng Trương Quang Hàng đến rồi, Hứa Thành cười nói, các ngươi tới đắc chính là thời điểm, đoán chừng lại có cái 2-3 phút liền nên dọn thức ăn lên. Theo lý tới nói loại thời điểm này nhất nên làm là để nhân viên phục vụ mở bình rượu chứa một cái vừa đúng bức, làm sao Giang Phong đối rượu có bóng ma tâm lý, Trương Quang Hàng đối rượu đỏ không có hứng thú quá lớn, Hứa Thành lúc ăn cơm không thích uống rượu. Bành Trường Bình lớn tuổi lại dính không được cái đồ chơi này, bốn người liền không có sách việc này. Bành Trường Bình lớn tuổi cũng thích cùng hậu bối kể chuyện xưa, Giang Phong cùng Trương Quang Hàng nghe xong hai câu nghe được Bành Trường Bình là ở cùng Hứa Thành nói hắn đương thời vừa tới nước Mỹ thì như thế nào mở nhà hàng sự tình. Ngay từ đầu chúng ta vừa tới thời điểm nhìn chúng một nhà khu vực tương đối tốt cửa hàng, làm sao trong tay không đủ tiền ngay cả tiền đặt cọc chưa đóng nổi, chỉ có thể về phố người Hoa mướn cửa trải rộng ra một nhà chen trong ngõ hẻm quán cơm chung. Về sau, Bành Trường Bình nói, thấy có nhân viên phục vụ bưng lấy đồ ăn đi tới, liền ngừng lại. Nếu là gói phục vụ, mang thức ăn lên liền có gói phục vụ chính tự. Lên trước nhất chính là món ăn khai vị, lượng thiếu đẹp mắt, hoàn toàn không lấp bao tử tác dụng duy nhất chính là kích thích muốn ăn. Trước đồ ăn là trứng cá muối trứng gà bí đỉnh, làm được nhìn rất đẹp, trang bí đỉnh khí cụ là một dung mạo rất giống vỏ trứng gà hình bầu dục khí cụ, bí đỉnh ở giữa nhất phủ lên một vòng mượt mà sung mãn lại lớn viên trứng cá muối. Chỉ xem liền biết chắc giá cả không ít. Phi thường phù hợp hạt nổn đầu bếp thích dùng quý báu nguyên liệu nấu ăn tới làm món ăn phong cách. Trước đồ ăn nhìn rất đẹp, nhưng không có người đang nhìn đồ ăn. Bởi vì tất cả mọi người chú ý tới phục vụ viên đi theo phía sau một người mặc đầu bếp phục dâu quai nón trắng hán, biểu lộ rất nghiêm túc, mặc dù không tới một mặt khó chịu tình trạng nhưng ít ra có thể nhìn ra tâm tình của hắn khả năng không có vui vẻ như vậy. Hạt nổn sư phụ. Hứa Thành nhìn thấy hạt nổn có vẻ hơi kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên. Hứa tiên sinh. Ạt nổn dùng phi thường sức sẹo tiếng Trung thăm hỏi một lần Hứa Thành lấy đó hữu hảo, lập tức liền đem ngôn ngữ hoán đổi thành tiếng Anh, phía dưới để ta tới hướng các ngươi giới thiệu lần này chủ bếp gói phục vụ toàn bộ món ăn. Giang Phong. Các ngươi nhà hàng Tây đều là chơi như vậy sao? Chủ bếp tự mình hạ tràng giới thiệu món ăn, cao cấp như vậy. Giang Phong từ Trương Quang Hàng hoang mang ánh mắt bên trong nhìn ra, Trương Quang Hàng khả năng cũng không còn hiểu rõ đây là có chuyện gì. Hứa Thành cũng có chút nho nhỏ giật mình. Hiển nhiên đạo này để cũng không ở hắn chi thức phạm vi bên trong. Chỉ có Bành Trường Bình, gặp không sợ hãi, không có đi nhìn ạt nổn đầu bếp mà là nhìn chằm chằm vừa bưng lên bàn trứng cá muối trứng gà bìm, nghiêm túc dò xét món ăn này. Thấy vậy tình cảnh này, Giang Phong không khỏi ở trong lòng cảm thán đại lao chính là đại lao, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Ạt nổn đầu bếp không nói gì. Những người khác cũng không có nói chuyện. Bầu không khí cứ như vậy một mực trầm mặc đến thịt bê hầm nấm mơ gà súp nấm được bưng lên bàn. Tha thứ Giang Phong nói thẳng, trước mặt chén canh này đậm đặc đến thay cái lớn một chút bát liền có thể trực tiếp làm nấu đồ ăn bưng lên bàn. Mãi cho đến canh lên bàn, Bành Trường Bình mới ý thức tới có chút không thích hợp. Làm sao tất cả mọi người không có thúc đẩy? Bành Trường Bình phát hiện hắn giống như bởi vì nghe ngãng để lọt nghe xong thứ gì. Vừa rồi hắn nói gì không? Bành Trường Bình quay đầu hỏi Hứa Thành. Đám người. Chương 656, món chính. Bành Trường Bình nói là tiếng Trung, ạt nổn đầu bếp nghe không hiểu hắn cũng không muốn nghe hiểu. Ạt nổn đầu bếp thấy canh đã bưng lên bàn liền mở miệng hướng bốn người giới thiệu hôm nay trước đồ ăn cùng canh phẩm. Giang Phong trí thượng đại học về sau liền cơ bản bỏ qua Anh ngữ, đại nhất Anh ngữ có thể qua cấp 6 toàn bộ nhờ trường cấp 3 lưu lại vốn ban đầu, nếu như chờ đến lớn 2 thi lại hắn khả năng ngay cả cấp 4 đều không quá. Về sau mặc dù dựa vào trò chơi bật hắc, đem Anh ngữ có một chút cao cấp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể nghe hiểu ạt nổn đầu bếp toàn bộ giới thiệu. Ạt nổn đầu bếp lúc nói chuyện ngữ tốc phi thường nhanh, Kỷ Lý Hoa Lạp so cấp 6 Anh ngữ thính lực nhanh hơn, lại thêm còn mang chút khẩu âm. Lại thêm trong lời nói tràn đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn danh xưng cùng Giang Phong lúc trước chưa từng nghe qua địa danh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu những thức ăn này đều là dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn, sau đó nửa đoán nửa được đoán được gạt nổn đầu bếp những thứ khác nói có thể là tại giới thiệu nguyên liệu nấu ăn quý báu tính cùng nơi sản. Sinh. Một trận không đến 2 phút giới thiệu đến, Giang Phong cảm thấy mình phảng phất trải nghiệm một trận Anh ngữ cấp 6 thính lực kiểm tra. Giới thiệu xong bữa ăn điểm, gạt nổn đầu bếp công tác cũng hoàn thành. Cũng không quay đầu lại đi hướng phòng bếp, chỉ xem bóng lưng của hắn Giang Phong cảm thấy hắn tựa hồ còn có chút tiểu sinh khí, cũng không biết là ở khí cái gì. Ạt nổn đầu bếp vừa đi, Hứa Thành liền bắt đầu hướng bọn hắn giới thiệu canh điểm. Đạo này thịt bê hầm nấm mơ gà súp nấm là ạt nổn đầu bếp biển hiệu đồ ăn một trong, hầm thời điểm sẽ ở bên trong gia nhập sữa bò. Chỉ bất quá. Hứa Thành dừng một chút, ta nhớ được trước kia món ăn này hẳn là làm món chính, có thể là về sau sửa lại đi. 2 năm này ta đều không thế nào xuất ngoại. Không sai biệt lắm cũng có thời gian 2 năm không có hưởng qua ạt nổn sư phó tài nấu nướng. Giang Phong ngay tại vùi đầu ăn mì trước chén kia nói canh không giống canh, nói đồ ăn không phải món ăn thịt bê hầm nấm mỡ gà nấm súp nấm. Mặc dù biết tên món ăn chữ dài ra điểm, nhưng trừ sức nặng quá ít bên ngoài thực tế tìm không ra cái gì sai lầm. Chính như Hứa Thành nói, đạo này canh là dùng sữa bò hầm, nhưng phương pháp khẳng định không tầm thường. Chỉ ít tại Giang Phong phạm vi hiểu biết bên trong. Đơn thuần đem sữa bò thêm vào trong canh là hầm không ra như vậy thuần hậu chân nhắn mang theo nhàn nhạt mùi sữa, nhưng lại không mất thịt bò thơm ngọt cùng nấm mỡ gà nấm đặc hữu phong vị hầm món ăn. Nấm mỡ gà nấm hút dầu, đồng thời cũng có thể khóa canh. Cắn một cái xuống dưới, cây nấm nước cùng nó tại đun như quá trình bên trong hấp thu dầu mỡ cùng nước canh cùng nhau chạy xuống đến, chạy đến khoang miệng trượt vào thực quản, đã ấm áp lại mỹ vị lại còn không nóng miệng. Thịt bò tại đun như trước đó hiển nhiên là trải qua ướp gia vị cùng đơn giản sắc nướng. Cảm giác cùng hương vị đều không phải bình thường hầm thịt bò có khả năng so sánh. Một ngụm nấm mỡ gà nấm một ngụm cực kỳ mềm nát thịt bò, trung gian còn thỉnh thoảng ra tắc một chút đậm đặc nước canh, lại thêm một mực quanh quẩn tại đầu lưỡi như có như không lại vùng không tiêu tan nhàn nhạt mùi sữa thơm, món ăn này nói là chân tu cũng không đủ. Ạt nổn đầu bếp có thể leo lên đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10, dựa vào cũng không phải hắn tấm kia đúng lý không tha người thậm chí còn có chút tranh chua miệng. Thực chí danh quy. Cung đạo này khiến người vô cùng kinh diễm thịt bê hầm nấm mỡ gà nấm súp nấm so sánh, làm trước món ăn trứng cá muối trứng gà dự định liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Cũng không thể nói nó không thể ăn, đầu tiên muốn tại giá cả bên trên khẳng định nó. Nhưng trừ giá cả bên ngoài, món ăn này cho người cảm giác vô cùng bình thường, trứng cá muối bản thân không có cái gì hương vị, mặc dù lớn khỏa sung mãn cắn mở thì tại trong miệng bạo liệt cảm giác tốt vô cùng, nhưng vẫn như cũ không có biện pháp nào đền bù nó không có gì hương vị. Trứng cá muối trứng gà dự định nước tương khẩu vị hơi có chút chua sót, trứng gà dự định lại là ngọt, phi thường phù hợp trước đồ ăn chua ngọt khai vị đặc tính, nhưng dạng này một loại mùi vị phối hợp thực không tính là xuất sắc. Chỉ có thể nói nó xác thực đưa đến một điểm khai vị hiệu quả, coi là một phần hợp cách trước đồ ăn. Ăn xong thịt bê hầm nấm mỡ gà nấm súp nấm, Giang Phong lại về vị một lần vừa rồi 2-3 ngụm liền bị nó toàn bộ nhai vào trong bụng trứng cá muối trứng gà dự định, hắn thậm chí muốn hoài nghi trước đồ ăn đến cùng phải hay không ạt nổn đầu bếp làm. Hai cái này trình độ chênh lệch cũng quá lớn. Kỳ thật Giang Phong căn bản không cần hoài nghi, bởi vì trước đồ ăn xác thực không phải ạt nổn đầu bếp làm, canh nguyên bản cũng không nên là ạt nổn đầu bếp làm. Ba bốn người gói phục vụ, món chính liền thành đầu to. Bếp sau tựa như bóp chuẩn thời gian một dạng, Giang Phong bọn hắn vừa mới ăn xong thịt bê hầm nấm mỡ gà nấm súp nấm. Thứ một đạo chủ đồ ăn cũng đồng thời cũng là người người có phần bò bít tết liền lên. Trừ so sánh thường gặp bò bít tết bên ngoài, món chính còn có gà nướng ngực thịt, format hấp quả cà, rau quả salad, hương sắc cá hồi cùng một con làm phép có điểm giống bát bảo gà, tại ức gà bên trong nhét vào hoa quả cùng một chút cái khác có trợ giúp tăng lên mùi thịt gà vị nguyên liệu nấu ăn nướng toàn gà. Lượng có thể nói là tương đương đủ, ngạnh sinh sinh đem gói phục vụ ăn ra phệ cảm giác. Giang Phong mặc dù không làm cơm tây chưa làm qua bò bít tết, nhưng ít ra sẽ nhận nguyên liệu nấu ăn. Bò bít tết lựa chọn thịt là tốt nhất mắt thịt, cá hồi thịt chọn cũng là cực tốt bộ phận, mà lại từ sắc nướng sau chất thịt có thể thấy được hẳn là mới mẻ giết. Nhưng những này cũng không tính là cái gì, để Giang Phong chân chính cảm thấy giật mình là cái này nướng toàn gà dùng đến thế mà là chạy bộ gà mà không phải gà tây. Trên bàn bốn khối mắt thịt bò bít tết không thể nghi ngờ đều là cực kỳ tốt chất thịt, đông tuyết phân bố được 10 phần đều đẹp mắt, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm nhận được mềm mại của nó nhiều chất lỏng. Rau quả sa lát trộn lẫn format, nho nhỏ một chậu, nhìn qua 10 phần tinh xảo nhẹ nhàng khoan khoái. Thịt ức gà cùng cá hồi thịt đều là sắc nướng có vẻ hơi tương tự, chỉ bất quá cùng cá hồi thịt so sánh thịt ức gà lộ ra phải kém hơn không ít, thậm chí còn có một ít dư thừa. Format hấp quả cà Giang Phong lúc trước chưa ăn qua, danh tự nghe vào tương đối đen ám, nhưng nhìn xem không tính hắc ám, món ăn này đáng tiếc tại nó bị nướng toàn gà hoàn toàn chặn lại rồi. Liền trước mắt bàn ăn mà nói, nướng toàn gà là làm không thẹn vương giả. Bất kể là màu sắc, mùi thơm, hình thể, vẫn là hấp dẫn độ mà nói, nó đều hoàn ngược lại miểu sát cái khác sở hữu đối thủ. Giang Phong ngồi ở trên ghế, trước mặt đặt vào bò bít tết, con mắt đi nhịn không được nhìn chằm chằm vào trên bàn nướng toàn gà. Nó thật sự là quá thơm. Không giống với một ít đơn thuần dựa vào chút không thể là ngoại nhân nói cũng, chất lượng khả năng cũng không quá hợp cách hương liệu cùng nước tương cưỡng ép làm ra hương, cái này nướng toàn gà hương là phát ra từ bản thân nó. Thịt gà hương cùng hoa quả hương. Trừ hai loại hương bên ngoài Giang Phong còn mơ hồ ngửi thấy một loại phi thường đặc thù hương, nhưng hắn lại nghĩ không ra nơi phát ra, không phải hương liệu hương vị. Cái này khiến Giang Phong hoài nghi cái này gà nướng khả năng không phải dùng hiện đại hóa lò nướng nướng mà là dùng tủi lửa nướng. Loại này đặc thù mùi thơm hẳn là khối gỗ hương vị. Ăn uống nghiệp lợi nhuận kinh người, càng là cấp cao xa hoa phòng ăn lợi nhuận thì càng kinh người. Giang Phong trước kia còn cảm thấy tầng cao nhất phòng ăn chủ bếp gói phục vụ giá bán giảm 10% là chỉ lấy cái giá vốn nhưng bây giờ xem ra tám thành là lô vốn giá. Đỉnh thành phòng ăn lão bản có phải là nhà tư bản Giang Phong không dám xác định, nhưng nhất định là cái nhà từ thiện, đại từ thiện nhà. Tiến lên đồ ăn cùng canh thời điểm ạt nổn đầu bếp còn chuyên môn chạy đến đem đồ ăn giới thiệu một lần. Hiện tại món chính bên trên song kia đầu bếp ngược lại không có ra tới. Cuối cùng một đạo nướng toàn gà bưng lên bàn về sau, bốn người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều ở đây do dự lán nên đợi thêm một hồi nhìn ạt nổn đầu bếp ra không ra, vẫn là đừng để mỹ thực trên bàn bỏ trống thả lạnh lập tức thúc đẩy. Trong phòng bếp ạt nổn đầu bếp chính đối một mặt, Tường Huyên Thuyên dùng cực nhanh ngữ tốc nhỏ giọng kể một ít những người khác trên cơ bản nghe không rõ lắm lời nói. Nhìn qua giống như là đang luyện tập diễn thuyết, thế nhưng là nét mặt của hắn rất nghiêm túc. Ánh mắt bên trong sẽ còn thỉnh thoảng lóe qua vẻ tức giận, cái này khiến bếp sau bên trong những người khác không dám quấy nhiều hắn, đi đường đều là đi vòng. Nướng toàn gà lên sao? Bên kia nướng toàn gà làm sao không còn? Có phải là dọn thức ăn lên? Làm nhảm tiểu năng thủ Đào Thư nguyên bản đang cùng thường ngày làm một chút chỗ ở chuyện nên làm, vừa nghiêng đầu phát hiện bên trên nướng toàn gà thế mà không thấy, lập tức hoảng hồn. Lên nha, ngươi không thấy sao? 5 phút trước đó liền lên nha, sao rồi? Bên trên chợ chủ xem thường. Song song. Đào Thư một mặt tuyệt vọng, vừa rồi tiểu triệu cùng ta nói nướng toàn gà lên muốn nói cho chủ bếp, ta vừa rồi thất thần hoàn toàn không có chú ý. Song song, song. Đào Thư một bộ ta muốn bị sa thải dáng vẻ. Hiện tại nói cho hắn biết chứ sao. Bên trên chợ chủ hoàn toàn không hiểu Đào Thư tại sao có bộ dạng này, dù sao chúng ta lại nghe không hiểu hắn nói chuyện, chúng ta nói cái gì hắn cũng nghe không hiểu, hãy cùng hắn khoa tay thôi, chỉ một chỉ hắn nào biết được lúc nào bên trên. Đào Thư bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chạy đến ạt nổn đầu bếp phía sau, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc hắn cánh tay, thấy ạt nổn đầu bếp một mặt bất thiện quay đầu, Đào Thư vội vàng chỉ nguyên bản thả nướng toàn gà địa phương. Ạt nổn đầu bếp lập tức hội nghị gật gật đầu, biểu lộ nhìn qua còn có thể, sửa sang lại quần áo, hướng ra ngoài vừa đi đi. Đào Thư lập tức thở dài một hơi. Hắn cái bộ dáng này đem một mực tại bên cạnh nhìn trợ chủ cho nhìn vui vẻ, ạt nổn đầu bếp chân trước vừa đi chân sau hắn rồi cùng Đào Thư trò chuyện trời. Lão đạo, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Ta trước kia cũng không còn cảm thấy ngươi có bao nhiêu sợ hắn nha, ngươi hôm nay làm sao nhìn thấy hắn cùng gà thấy trồn, chuột gặp mèo tựa như. Đào Thư tức giận lườm hắn một cái, ngươi hiểu cái gì, ta hôm nay phạm vào cái sai bị hắn níu lấy, nếu là tái phạm một cái. Đào Thư không nói chuyện chỉ là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi phạm cái gì sai rồi? Ta cũng không biết, những người nước ngoài này nói chuyện ta lại nghe không hiểu. Ta cảm thấy không có gì, nhưng chủ bếp vừa rồi không biết vì cái gì trực tiếp đem ta canh cho thay đổi. Nguyên bản chủ bếp gói phục vụ Tây Ban Nha cà chua lạnh canh không phải định để ta làm sao, ta còn chuẩn bị tiếp cận cuối tháng này lấy thêm chút tiền thưởng đâu. Hai ngày trước thử món ăn thời điểm cũng còn tốt tốt, liền trước đó, hắn ra ngoài vừa về đến không nói hai lời liền đem ta canh cho thay đổi, đem nguyên bản định làm món chính thịt bê hầm nấm mỡ gà cho đổi thành thang. Đào Thư nói, ngươi có phải hay không hôm nay làm canh thời điểm thất thần thêm sai đổ gia vị rồi? Không có, canh hương vị rất bình thường, ta về sau còn đơn độc nếm trải. Đào Thư càng nói càng cảm thấy không thích hợp, ngươi nói người nước ngoài này có phải là nhìn ta khó chịu cố ý tìm ta gốc giả muốn đem ta mở. Cả nghĩ quá rồi đi ngươi, nhất định là ngươi canh chỗ đó xảy ra vấn đề. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần hắn hôm nay trước khi tan sở không có tìm ngươi phiền phức liền không sao, không phải liền là đồ ăn ra chút vấn đề nha, khách nhân bên kia không có xảy ra vấn đề không coi là vấn đề. Đúng, quản lý có hay không nói với ngươi cuối tuần nghỉ ngơi sự tình? Cuối tuần? Còn không có. Nhưng là ta nghe nói. Chương 657, đồng giá trao đổi. Đào Thư một bên làm việc vừa cùng đồng sự nhỏ giọng thầm thì lấy công tắc bên trên vụn vặt việc nhỏ, một bên khác gạt nổn đầu bếp coi là đồ ăn vừa mang sang đi, không biết chút nào một điểm tự tin hướng Hứa Thành bọn hắn bàn kia đi đến. Hứa Thành bên kia đã sớm ăn được, bọn hắn đợi một lượng phút, thấy ạt nổn đầu bếp không đến liền trực tiếp chạy. Chờ ạt nổn đầu bếp tràn đầy tự tin đi đến bọn hắn trước mặt thời điểm, Giang Phong bỏ bít tết đều ăn một nửa. Ạt nổn đầu bếp, Giang Phong bốn người. Năm người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng nói không ra lời. Trên tay cầm lấy bộ đồ ăn, cảm thấy buông xuống cũng không phải tiếp lấy cầm cũng không phải, trong miệng còn nhai lấy thịt, cảm thấy nuốt xuống cũng không đúng lại nhai hai ngụm cũng không đúng. Nói tóm lại chính là cái này kịch bản căn bản cũng không đúng. Nhưng ạt nồn đầu bếp là ai, hắn nhưng là có thể ở chương trình truyền hình thực tế mắc lửa lấy toàn Mỹ mấy ngàn vạn người xem mặt xé bức trong lòng tố chất siêu cường nhu nhân. Ạt nồn đầu bếp chỉ là hơi sửng sốt một chút. Lập tức điều chỉnh tốt tâm tính, một mặt bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, ạt nổ đầu bếp dùng cùng trước đó bình thường mang theo khẩu âm lại 10 phần nhanh chóng ngữ tốc hướng đại gia giới thiệu trên bản sở hữu bữa ăn điểm. Hứa Thành mặc dù lâu dài ở tại trong nước, nhưng hắn trên thực tế là Singapore Hoa Kiều, chân chính tiếng mẹ đẻ hẳn là Anh ngữ, những năm này cũng không còn thiếu cùng nước ngoài đầu bếp liên hệ, nghe ạt nổ đầu bếp giới thiệu tự nhiên không có vấn đề. Bành Trương Bình ở nước ngoài định cư nhiều năm như vậy, viết năng lực khả năng không quá được, nghe lại là không có vấn đề. Trương Quang Hàng cũng không cần nói, coi như hắn là người Pháp tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp, tại mọi người xem đến chỉ cần nói ra nói mang chữ cái hắn liền đều có thể nghe hiểu. Duy chỉ có Giang Phong có chút mộng bức, không biết vì cái gì, hắn cảm giác gạt nổn đầu bếp lần này nói chuyện ngữ tốc nhanh hơn, không giống nói chuyện ngược lại giống chứng thực, bô bô, rất nhiều từ đơn cùng từ tổ nhanh đến đều liền tại cùng một chỗ. Fan này giới thiệu khi hắn nghe tới đại khái chính là Ảm. Một chuỗi dài trong lời nói Giang Phong chỉ có thể phi thường gian nan lại miễn cưỡng bắt lấy một hai hắn có thể nghe hiểu từ mấu chốt, sau đó dựa vào những mấu chốt này từ sinh ra vô hạn mơ màng. Có thể là bởi vì món chính bữa ăn điểm tương đối nhiều, mà lại phi thường đáng giá giới thiệu duyên cớ, dù cho ạt nổn đầu bếp lần này ngữ tốc càng nhanh, giới thiệu thời gian lại càng dài. Khi hắn nói đến nướng toàn gà thời điểm ngữ tốc hơi chậm lại một điểm, có thể là bởi vì lúc trước một hơi nói quá nhiều có chút thở. Sở dĩ không tự chủ thả chậm ngữ tốc. Giang Phong cũng nghe đã hiểu có quan hệ nướng toàn gà toàn bộ giới thiệu. Đối Vu Phổ nhà thông thái mà nói có thể là không sai giới thiệu, nhưng ở tòa các vị đều là chuyên nghiệp mỹ thực nhà bình luận cùng đầu bếp, loại này giới thiệu liền có vẻ hơi gân gà. Không giống giới thiệu ngược lại giống khoe khoang. Phương pháp luyện chế ạt nổn đầu bếp đương nhiên không có khả năng ngốc đến mức nói ra, hắn chủ yếu giới thiệu là nguyên liệu nấu ăn quý báu tính cùng nấu nướng độ khó. Dùng phi thường lớn lượng, thậm chí có chút giống tại làm thơ một dạng ngôn ngữ tán dương món ăn ưu tú. Dùng một câu tổng kết hắn món ăn giới thiệu, đại khái chính là, ta, ngư bức, vô tay, hiểu. Coi như ạt nổn đầu bếp là đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 đại sư, dạng này tự biên tự diễn cũng không tránh khỏi có vẻ hơi. Tốt ta, thực chí danh quy, ai bảo hắn là đầu bếp nổi danh ghi chép trước 10 đâu. Trên bàn những này món chính trừ thị tức gà bên ngoài, những thứ khác xác thực không thể bắt bẻ, được cho khó gặp chân tu mỹ vị. Ạt nổn đầu bếp không giải thích được đến, không giải thích được đi, giới thiệu xong bữa ăn điểm cũng không nói chút những thứ khác lời nói, xong Hứa Thành có chút điểm cái đầu liền một mặt tự đắc rời đi, giống như là một con đấu thắng gà trống lớn. Giang Phong tiếp lấy gặm bò bít tết, một bên gặm vẫn không quên nhỏ giọng hỏi Trương Quang Hàng, các người nước ngoài cấp cao phòng ăn chủ bếp đều là dạng này giới thiệu món ăn sao? Không sợ khách nhân nghe không rõ sao? Trương Quang Hàng. Chủ bếp bình thường. Trương Quang Hàng nhìn thoáng qua đối diện Hứa Thành cùng Bành Trương Bình. Thấy bọn hắn không có cái gì phản ứng tiếp tục nói, sẽ không ra được giới thiệu món ăn, trừ phi là trường hợp đặc thù hoặc là đến rồi đặc biệt gì khách nhân trọng yếu, ta cũng là thứ nhất lần thấy. Đặc biệt khách nhân trọng yếu. Giang Phong vô ý thức nhìn về phía đối diện hai vị đại lao. Sở dĩ ạt nổn đầu bếp chạy đến ra tới làm kia một phen phảng phất khoe khoang món ăn giới thiệu là vì người nào đó. Là ai đâu? Hứa Thành vẫn là Bành Trương Bình. Hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm luôn luôn an tĩnh, dù sao miệng chỉ có một, nói chuyện cùng ăn cái gì không thể đều chiếm được, đối mặt một bản khó gặp chân tu mỹ vị ai còn có đâu dư thừa miệng nói chuyện, uống miếng nước thở ngụm khí đều ngại lãng phí. Bành Trương Bình lớn tuổi, lượng cơm ăn tự nhiên không bằng Giang Phong cùng Trương Quang Hàng loại người tuổi trẻ này. Ở những người khác còn tại cùng nướng toàn ga đại chiến 800 hiệp thời điểm, Bành Trương Bình đã buông xuống bộ đồ ăn từ trong bọc móc ra một bình lá trà để phục vụ viên giúp hắn ngâm ấm trà. Theo lý tới nói phòng ăn bình thường là không cung cấp cái này hạng phục vụ, nhưng chỉ cần tiền đúng chỗ, chỉ cần không phạm pháp loạn kỷ cương trên lý luận tới nói cái gì phục vụ đều có thể cung cấp. Chờ trà thời điểm Bành Trương Bình miệng thì có nhàn rỗi có thể nói chuyện. Giang tiểu bạn. Bành Trương Bình nói. Giang Phong kèm chút dọa đến đem xương gà cho nuốt vào, cho các vị đại lão biểu diễn một cái tại chỗ nghẹn chết. Giang Phong vội vàng ngừng miệng, Bành sư phụ, ngài giống Hứa tiên sinh như thế gọi ta Giang Phong là được. Gọi Giang tiểu bạn sẽ để cho Giang Phong cảm thấy mình cầm nhưng thật ra là tu tiên văn kịch bản. Hai ngày trước Lưu Thịnh đem Trương Trử phương thức liên lạc cho ta, ta đây mấy ngày một mực đang nghĩ làm như thế nào cảm ơn ngươi. Ta ở nước ngoài định cư nhiều năm như vậy một mực không có sư muội một nhà tin tức, nguyên bản lần này về nước ta không coi ôm quá lớn dự định, ngươi giúp ta đây bao lớn một chuyện theo lý tới nói ta hẳn là thật tốt cảm ơn ngươi. Bành Trương Bình nói, ngài quá khách khí, đây chỉ là trùng hợp thôi, một cái nhấc tay, bất kể là ai. Chỉ cần biết tin tức ta tin tưởng đều sẽ nói cho ngài. Giang Phong nói. Bành Trương Bình lộ ra một cái độc thuộc về trưởng bối nhìn vãn bối hiền hòa cười. Vậy không giống nhau. Ý nghĩa không giống, ngươi bây giờ còn trẻ không có cách nào lý giải. Đến ta đây cái niên kỷ, nếu như còn có cơ hội có thể nhìn thấy năm đó cô nhân cùng bằng hữu vậy thật chính là thiên kim khó đổi. Trương Trử nói hắn sẽ mang theo hắn tôn tử ngày mồng 1 tháng 5 đến Bắc Bình. Đến lúc đó ta tự mình xuống bếp tại Vĩnh Hòa Cư mang lên một bàn, ngươi nhất định phải trình diện. Giang Phong điên cuồng gật đầu, biểu thị tự mình khi đó coi như chỉ có nửa cái mạng bỏ cũng sẽ bỏ qua đi. Hai ngày này ta cũng đã hỏi Hứa Thành không ít có quan nhà các ngươi cửa hàng sự tình. Ngươi khả năng không biết, phụ thân ta cùng ngươi Thái Gia Gia có chút giao tình, đương thời chịu tội ngươi Thái Gia Gia chỉ điểm còn học qua mấy món ăn. Nếu như ta nhớ không lầm, đêm hôm đó ta nghe thấy Phật khiêu tưởng là ngươi Gia Gia làm A. Bành Trương Bình hỏi. Đúng. Ta lại mạo muội đất nhiều hỏi vài câu. Gia Gia ngươi là ngươi Thái Gia Gia tiểu nhi tử, ngươi Thái Gia Gia chủ nghệ Gia Gia ngươi học được mấy phần. Bành Trương Bình trong giọng nói mang theo vài phần cẩn thận cùng thăm dò. Tại cái khác chủ nghệ thế gia bên trong vấn đề này khả năng rất mạo muội, nhưng ở Giang Gia vấn đề này không có gì không thể nói, dù sao lão gia tử trước kia thường xuyên đem hắn không thế nào học được Giang Thừa Đức chân truyền treo ở bên miệng. 2. 3 phần đi. Giang Phong cũng không phải rất xác định, Gia Gia của ta cùng ta nói qua. Đương thời Bắc Bình Luân ham thời điểm hắn còn rất nhỏ, trên cơ bản không cùng Thái Gia Gia học qua chủ, đều là ở bên cạnh nhìn. Gia Gia của ta tay nghề là về sau xuôi nam về sau đi theo cái khác các sư phó học, học được rất tạp. Vậy ngươi Tam Gia Gia đâu? Bành Trương Bình hỏi tiếp. Cái này ta không rõ lắm, hẳn là học được không ít đi, ta Tam Gia Gia không nói với ta cái này. Nhưng Tam Gia Gia trước đó đã nói với ta, ta mấy cái kia Gia Gia bên trong thiên phú và chủ nghệ tốt nhất là nhị Gia Gia. Bất quá ta nhị Gia Gia đã qua đời rất nhiều năm. Hắn có hai cái đồ đệ, một là trước kia Hoàng Ký quán rượu Hoàng Sư Phó, còn có một cái về sau không làm đầu bếp ngành nghề xuống biển kinh thương. Giang Phong không có sách Trịnh Tư Nguyên sự tình, tránh khỏi đến lúc đó bị mọi người biết do hắn và Trịnh Tư Nguyên miễn cưỡng xem như đồng môn, cho Trịnh Tư Nguyên tại Bát Bảo Trai công tác tạo thành một chút nhỏ khó khăn. Hứa Thành, lại còn có ta không biết sự tình. Ngươi đến cùng còn có mấy cái Gia Gia. Bành Trương Bình gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Là còn kém một chút. Là như vậy. Bành Trương Bình ngồi thẳng người, thấy phục vụ viên đã đem trà đưa tới trước rót cho mình chén trà, nhìn chằm chằm ngay tại bước lên nhiệt khí chén trà nhìn 2 giây tiếp tục nói đi xuống. Ta không phải mới vừa nói ta một mực chưa nghĩ ra phải tạ ơn ngươi như thế nào sao. Hai ngày này ta tỉ mỉ nghĩ, nếu như chỉ là đơn thuần đưa một phần lễ vật quý giá xem như tạ lễ lời nói, kia hơi bị quá mức qua loa, cũng không có cái gì ý nghĩa. Ngươi giúp ta chuyện này đối với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, ta tự nhiên cũng làm tặng cho ngươi một phần đối với ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm lễ vật. Ta hôm qua đem các ngươi Thái Phong lâu menu nhìn một lần, không biết ra ra ngươi cùng Tam ra ra ngươi có hay không cùng ngươi nhắc qua. Các ngươi Thái Phong lâu trước kia có một đạo phi thường nổi danh, thậm chí có thể nói là danh chấn Bắc Bình món ăn nổi tiếng, gọi Giang thị canh sâm. Giang Phong. Giang Phong trong ánh mắt là không giấu được chấn kinh, hắn đương nhiên biết rõ món ăn này. Hắn không riêng biết rõ món ăn này, còn biết món ăn này là cấp S, không là bình thường cấp S, là địa ngục cấp S. Bành Trường Bình xem xét Giang Phong ánh mắt liền biết hắn biết được món ăn này, nói, xem ra ra ra ngươi cùng Tam ra ra ngươi đã nói với ngươi, chắc hẳn đã nói qua đó chính là sẽ làm, xem ra là ta vẽ vời thêm chuyện. Chưa nói qua, chưa nói qua. Giang Phong vội vàng phủ nhận, ta là nghe những người khác nói, chính là ta quá cô ra, gọi Lý Minh Nhất, không biết ngài có biết hay không, lúc trước hắn cùng ta nói qua. Ngài, vì sao lại nhắc lên món ăn này? Giang Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhìn chằm chằm Bành Trường Bình. Đương thời ngươi Thái gia ra tìm kiếm hỏi thăm Bắc Bình các đại danh chủ, muốn hướng bọn hắn thỉnh giáo cùng lĩnh giáo các phái ẩm thực khu vực tinh túy, phụ thân ta là Đàm gia món ăn truyền nhân, cũng là ngươi Thái gia ra đương thời tìm tới cửa lĩnh giáo thứ nhất vị đầu bếp. Nhắc lên phụ thân của mình, Bành Trường Bình trong mắt nhiều hơn một tia ánh sáng, phụ thân ta là một cái phi thường người rộng lượng, là một khó gặp tha thứ hiền lành người tốt. Khi đó đại gia đồng dạng đều sẽ không thu trừ nhà mình con cháu bên ngoài đồ đệ, cũng rất ít thu nữ đồ đệ, phụ thân ta lại thu rồi sư đệ ta cùng sư muội làm đồ đệ, dốc túi tương thụ. Ta nhớ được phụ thân ta thu sư đệ ta sư muội làm đồ đệ thời điểm từng theo ta nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, hắn là sư đệ ta sư muội một cái khác phụ thân, ta chính là sư đệ ta sư muội một cái khác ca ca. Hắn nhiều hơn một song nhi nữ, ta tăng một đôi đệ muội. Ý thức được chính mình nói lời nói lạc đề, Bành Trường Bình mang theo hãy náy cười cười. Không có ý tứ, không để ý nói nhiều rồi. Đương thời ngươi Thái gia gia muốn hướng ta sư phụ thỉnh giáo Đàm gia món ăn kỹ pháp, cũng đưa ra có thể dùng Giang gia món ăn kỹ pháp làm trao đổi. Phụ thân ta đồng ý, không chút nào tàng tư đem hắn biết đến tất cả đều nói cho ngươi Thái gia gia. Ngươi Thái gia gia có qua có lại, đem đương thời Thái Phong lâu mấy đạo biển hiệu đồ ăn tất cả đều dạy cho phụ thân ta. Học thành về sau, phụ thân ta cùng ngươi Thái gia gia đều phi thường có ăn ý không có ở trong tiểu lâu chế tác bọn hắn học được món ăn. Có thể là bởi vì này dạng mở đầu xong đi, về sau ngươi Thái gia gia lại đi tìm kiếm hỏi thăm cái khác đầu bếp nổi danh đại gia cũng đều là làm như vậy, tại đương thời cũng coi là một cái kỳ văn đi. Ta không có ta phụ thân như vậy ngự tâm, cho dù là đồng giá trao đổi, ta cũng không khả năng giống hắn vô tư như vậy dốc túi tương thụ. Nhưng ta vẫn nghĩ trở thành giống như hắn người. Ta thiếu ngươi một cái ân tình, lại vừa lúc sẽ nhà các ngươi đã thất truyền tuyệt học, không bằng liền để ta mang theo một điểm nho nhỏ tư tâm vô tư một lần. Ngươi giúp ta một đại ân, ta dạy cho ngươi Giang thị canh sâm, đồng giá trao đổi, như thế nào? Chương 658, Sư Thúc Tổ. Giang Phong cơ hồ là tung bay về nhà. Hắn ngay cả cơm tối cuối cùng ăn cái gì điểm tâm ngọt cũng không quá nhớ được, liền nhớ được Bành Trường Bình cho hắn một cú điện thoại dây số, để hắn gặp được vấn đề hoặc là có cái gì muốn thỉnh giáo liền gọi cú điện thoại này. Bành Trường Bình lần này đoán chừng sẽ ở trong nước đợi thật lâu, thời gian dài lời nói có thể sẽ đợi cho cuối năm. Điều này cũng đại biểu hắn có rất nhiều thời gian có thể chỉ đạo Giang Phong. Sở dĩ hắn để Giang Phong không nên gấp gáp, Giang thị canh sâm tinh hoa ngay tại canh loãng, Bành Trường Bình có ý tứ là để Giang Phong trước hoa thời gian mấy tháng hảo hảo luyện tập canh loãng, đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Dạng này coi như Giang Phong tại năm nay bên trong học không được Giang thị canh sâm hắn cũng có thể lấy xuyên quốc gia giáo sư. Dù sao bây giờ thời đại bất đồng, đương thời gọi điện thoại đều muôn vàn khó khăn, hiện tại cách đại Tây Dương đều có thể video trò chuyện. Chỉ cần cơ sở đánh tốt, đến tiếp sau dạy học cho dù là thông qua video hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Giang Phong cảm thấy cơm tối hôm nay giống như là một giấc mộng, tỉnh rồi thật lâu vẫn là không dám động. Về đến nhà về sau Giang Phong đầu tiên là tung bay một hồi lâu, sau đó mở TV nhìn một tập sớm đã quên kịch bản phim truyền hình, một bên xem TV một bên nhìn chằm chằm điện thoại di động trong sổ Bành Trường Bình số điện thoại, trong lòng suy nghĩ có phải là hẳn là phát người bằng hữu vòng chúc mừng xuống. Nô Mẫn Kỳ tan ca về nhà đẩy cửa tiến đến liền phát hiện Giang Phong ngồi ở trên ghế salon mở ra TV nhìn điện thoại, TV thanh âm rất lớn, nhìn điện thoại di động thần sắc cũng rất chuyên chú. Nô Mẫn Kỳ, đây là cái gì mới nhất xem phim truyền hình phương pháp? Phong Phong, cơm tối hôm nay thế nào? Tầng cao nhất phòng ăn chủ bếp gói phục vụ ngươi cảm thấy chất lượng như thế nào? Nô Mẫn Kỳ buông xuống bao hỏi. Giang Phong ngẩng đầu sững sờ, đầu trâu không xứng miệng ngựa trả lời, Bành Trường Bình tiên sinh nói muốn dạy ta Giang thị canh sâm. Ngô Mẫn Kỳ. Ngô Mẫn Kỳ không có quá mức kinh ngạc, hỏi, Giang thị canh sâm là cái gì? Chúng ta Giang gia thức ăn chuyên môn một trong, nhưng là giống như thất truyền. Đây là chuyện tốt ta, có thể được đến Bành Trường Bình tiên sinh chỉ điểm hẳn là sở hữu cơm tàu đầu bếp tha thiết ước mơ sự tình đi. Ngô Mẫn Kỳ đi đến cạnh bàn ăn nghĩ rót cốc nước, phát hiện nước trong bình không có nước liền đi tiếp nước đốt một bình nước nóng. Ngô Mẫn Kỳ hơi có vẻ bình tĩnh biểu hiện để Giang Phong nháy mắt cảm thấy việc này giống như không tính là gì đại sự. Kỳ Kỳ ngươi không kinh hay sao? Có chút giật mình, nhưng là... Ngô Mẫn Kỳ nghiêng đầu một chút, ta nghe tới tin tức cảm giác đầu tiên thế mà là việc này rất bình thường. Có thể là bởi vì Tôn lão tiên sinh khi còn sống đều chịu đem bát bảo lật hương bổ câu dạy cho ngươi, cho nên mới để cho ta cảm thấy rất bình thường đi. Ngươi còn chưa nói đâu, tối hôm nay bữa tối như thế nào? So với Giang thị canh sâm, Ngô Mẫn Kỳ quan tâm hơn tầng cao nhất phòng ăn chủ bếp gói phục vụ. Ăn thật ngon, không, phải nói ăn rất ngon. Giang Phong bắt đầu cho Ngô Mẫn Kỳ tinh tế giảng thuật bữa ăn tối hôm nay. Bằng lương tâm giảng, tầng cao nhất phòng ăn hôm nay chủ bếp gói phục vụ hẳn là coi là Bắc Bình cấp cao trong nhà ăn tối cao quy cách gói phục vụ. Ạt nổ đầu bếp thực lực còn tại đó, gói phục vụ bên trong nguyên liệu nấu ăn dùng lại là tốt nhất tươi mới nhất, hoàn toàn nhìn không ra ăn bất ăn xén nguyên vật liệu vết tích. Bắc Bình trong nhà hàng có thể cùng phần này gói phục vụ đánh đồng với nhau, đại khái cũng chỉ có Vĩnh Hòa cư đỉnh tiêm đàm ra đồ ăn yến hội cùng Thái Phong lâu lợn sữa nướng. Hiện tại Giang Vệ Minh vị giác còn không có khôi phục, Thái Phong lâu lợn sữa nướng trong thời gian ngắn là không thể nào một lần nữa mang lên menu, Vĩnh Hòa cư đàm ra đồ ăn yến hội một năm đều bày không được mấy bản, Giang Phong gần như có thể tưởng tượng đến tương lai một đoạn thời kỳ tầng cao nhất phòng ăn sinh ý sẽ nóng nảy tới trình độ nào. Không ra Giang Phong sở liệu. Nguyên bản bởi vì khai trương ưu đãi kỳ kết thúc, đồ ăn giá dâng cao dẫn đến sinh ý hơi có trượt tầng cao nhất phòng ăn, tại chủ bếp phòng ăn cùng miễn trời 10 phần miễn phí hoạt động đẩy ra về sau, sinh ý nháy mắt bốc lửa, thậm chí so vừa khai trương đoạn thời gian kia càng thêm nóng nảy. Mỗi ngày xếp hàng người nối liền không dứt, không cần bỏ ra tiền mua tin tức thì có không ít truyền thông tỏa báo tranh nhau đưa tin tầng cao nhất phòng ăn buôn bán hương thịnh. Đáng nhắc tới chính là, một mực tại chú ý rút chúng chủ bếp gói phục vụ Vương Tú Liên cùng phòng Mai ngạc nhiên phát hiện, trong mấy ngày này trừ số ít mấy cái có chút tài sản người bình thường rút được chủ bếp gói phục vụ, cái khác chúng tham đại đa số đều là danh nhân cùng xí nghiệp ra. Tầng cao nhất phòng ăn nhìn như là ở làm từ thiện, trên thực tế là tại dùng nhanh chóng nhất cũng đồng thời cũng là phương pháp đơn giản nhất lấy được có thể đem bọn hắn phòng ăn làm nhà ăn ăn chất lượng tốt những khách cũ phương tâm. Phải biết, trước kia tầng cao nhất phòng ăn thanh danh có thể một mực không tốt lắm, đầu tiên là bán mạng dùng nhiều tiền tuyên truyền, đánh quảng cáo bên trên tống nghệ. Cơ hồ là cái gì quý đến cái gì. Về sau lại phi thường trắng trợn cùng Bắc Bình cái khác cùng đẳng cấp phòng ăn cạnh tranh, bắt bảo trai mua tuyên truyền vị bọn hắn cũng mua tuyên truyền vị, Vĩnh Hòa cư đẩy ra ưu đãi hoạt động bọn hắn cũng đẩy ra ưu đãi hoạt động, Thái Phong lâu đẩy ra mùa xuân hạn định gói phục vụ bọn hắn cũng đẩy ra hạn định gói phục vụ, nói là Bắc Bình cấp cao phòng ăn công địch cũng không đủ. Nhưng bây giờ, công địch lắc mình biến hóa, biến thành khách quý, mắt thấy là phải đứng vững gót chân, khai hỏa danh tiếng, làm lớn làm mạnh. Mà ở tầng cao nhất phòng ăn rực rỡ hào quang, Thái Phong lâu cùng cái khác phòng ăn sinh ý trượt đặc thù trong lúc đó, Giang Phong đang làm gì đấy? Hắn tại khắc khổ luyện tập canh loãng. Vì luyện tập canh loãng, hắn thậm chí tạm thời ngưng điên cuồng soát đao công thuần thục hành vi, dẫn đến hắn đao công thuần thục đến nay cũng không còn đến tông sư cấp. Đối với Bành Trường Bình muốn giao Giang Phong Giang thị canh sâm sự tình, tất cả mọi người cảm thấy đây là trên trời rơi xuống một khối to lớn đĩa bánh, ai cũng không nện liền đối Giang Phong chán nện. Loại thời điểm này không đưa đầu tiếp lấy chính là ngây ngốc. Ở trên trời hàng đĩa bánh trước mặt, tất cả mọi chuyện đều có thể đèn xanh thông hành, bất kỳ cái gì đại sự đều muốn trước hết để cho nhường lối, bất kể là Thái Phong lâu sinh ý hạ xuống vẫn là sự tình khác cũng không có Giang Phong luyện tập canh loãng tới trọng yếu. Lão gia tử thậm chí ở trong lòng cảm thấy nếu không phải mình niên kỷ thật sự là có chút lớn, nếu là buổi sáng 20 năm dù là khi đó hắn vẫn là cái kia nghỉ hưu hồi hương chăn heo lão đầu. Hắn đều muốn để Giang Phong hướng bên cạnh dựa vào khẽ dựa hắn tới trước học. Tại chế tác canh loãng bên trên, Giang Phong là có rất nhiều thực đơn. Đầu tiên, Giang thị canh sâm cấp S thực đơn hắn là có. Tiếp theo, hắn còn có đến từ Giang vệ mình cấp S canh loãng thực đơn, lại thêm bên trên canh hấp tôm hùm, Phật khiêu tưởng, lươn hấp những này thực đơn bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều dùng đến canh loãng. Giang Phong có thể nói có rất nhiều có quan hệ canh loãng thực đơn. Mà chút thực đơn bên trong canh loãng làm phép đều có một chút hơi khác nhau. Bởi vì đồ ăn khác biệt, đồng thời cũng là bởi vì người khác biệt. Tựa như Phật khiêu tường có khác biệt lưu phái, canh loãng cũng có khác biệt lưu phái, mỗi loại phương pháp đều có nhỏ xíu khác biệt, nhưng cuối cùng kết luận đều là ăn ngon. Mấu chốt nhất là canh loãng hỏa thành canh đại thể phương hướng là giống nhau, chỉ bất quá việc nhỏ không đáng kể khác biệt, giống như là một cái cây trụ cột mọc ra chi nhánh khác nhau, mặc dù cành lá không giống nhau, nhưng chúng nó đều là đồng tông đồng nguyên. Nếu như Giang Phong có thể làm ra hợp cách canh loãng, liền đại biểu hắn có thể làm ra hợp cách nước dùng, kia cấp S gà tàu phớ liền không còn là mộng tưởng. Giang Phong khoảng thời gian này chạy Vĩnh Hòa Cư chạy phi thường cần. Bành Trường Bình trước kia là Vĩnh Hòa Cư đầu bếp, Vĩnh Hòa Cư còn tại kinh doanh, hắn đương nhiên không có khả năng chạy đến Thái Phong lâu bếp sau bên trong đến chỉ đạo Giang Phong, kia Giang Phong cũng chỉ có thể chạy đến Vĩnh Hòa Cư bếp sau bên trong tiếp nhận Bành Trường Bình chỉ đạo. Bành Trường Bình lần này về nước không riêng gì bởi vì hứa thành mời, đồng thời hắn cũng muốn mượn cơ hội này thật tốt chỉ điểm một chút lưu tại Vĩnh Hòa Cư bọn đồ tử đồ tôn. Điều này cũng dẫn đến Vĩnh Hòa Cư không ít Bành Trường Bình nhất mạch đầu bếp coi là Giang Phong là Bành Trường Bình tân thu tiểu đồ đệ, kém chút thuận mồm gọi hắn hô sư thúc cùng sư thúc tổ. Dù cho Giang Phong kịp thời giải thích, cũng vẫn như cũ trẻ tuổi có bối phận thấp đầu bếp gọi Giang Phong thì gọi sai trực tiếp hô thành sư thúc tổ. Về sau không biết chuyện gì xảy ra chuyện này liền truyền ra ngoài, truyền liền truyền thành Bành Trường Bình coi trọng Giang Phong thiên phú cảm thấy hắn chính là khả tạo chi tài, thế là phá lệ thu hắn làm quan môn đệ tử. Giang Phong tại đầu bếp vòng bối phận nháy mắt liền cao lên. Chờ đến Giang Phong biết do hắn bối phận đã cao như thế thời điểm, đều đã là ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Giang Phong. Tại. Tiếng la sư thúc tổ tới nghe một chút. Chương 659, canh. Ngày 1 tháng 5 là lao động thời gian, cũng là nhân dân cả nước cùng một chỗ nghỉ cộng đồng sung sướng Thái Phong lâu đạt được gấp mấy lần tăng ca tiền công trên trường thành nhiều người giống như bên dưới sủi cảo một dạng thời gian. Đồng thời, cũng là Trương Trử mang theo hắn tôn tử Trương Chi Huẩn đến Bắc Bình thăm hỏi lao bà hắn đại sư huynh thời gian. Là tôn kế khải tin tức hoàn toàn không có mới một tháng. Là Giang Phong ngồi xổm ở Vĩnh Hòa Cư chờ đợi chờ mong đã lâu đến từ Bành Trường Bình tự tay chế luyện lớn bữa ăn trọng yếu ngày. Tại ngồi xổm lớn bữa ăn thời điểm Giang Phong vẫn không quên luyện tập canh loãng, liền ngay cả chính hắn đều bị tự mình cảm động đến. Chế tác canh loãng là một dài rằng giặc lại chật vật quá trình. Cho dù là qua loa cho xong chế tác đối với bình thường chủ nghệ người bình thường mà thôi cũng đã là khó như lên trời, càng đừng xách Giang Phong muốn chế tác vẫn là dùng đến chế tác Giang thị canh xâm loại đẳng cấp này đỉnh cấp canh loãng. Cao như vậy canh nói là địa ngục cấp độ khó cũng không đủ, vẫn là thang máy nối thẳng 18 tầng thậm chí còn muốn đi bên dưới lại đục tầng 19 cái chủng loại kia. Mà lại luyện tập canh loãng cùng luyện tập cái khác món ăn khác biệt, canh loãng không thể đi lượng chỉ có thể đi chất. Nếu như nói trước kia luyện tập thịt cua ủ cam thời điểm Giang Phong có thể vào chỗ chết lá gan một ngày làm đến mấy chục phần, đến canh loãng Giang Phong một ngày chỉ có thể làm một nồi đỉnh 10 nồi, canh loãng sâu xong nhìn xem ngoài cửa sổ cảm giác trời đều sáng cái chủng loại kia. Đương nhiên, đại đa số thời điểm chờ Giang Phong sâu xong canh loãng trời đã tối rồi. Trương Trử trước khi tới cho Bành Trường Bình gọi điện thoại, hắn và Trương Chi Huẩn sẽ ở 2 giờ chiều đến Bắc Bình. Xen vào khoảng thời gian này Giang Phong đồng dạng đều tại Vĩnh Hòa Cư bếp sau không chớp mắt nhìn chằm chằm nồi đun nước quét canh, lần này không dùng hắn nhận điện thoại Lư Thịnh lại phái trợ lý đi đón máy bay. Bởi vì Bành Trường Bình tự mình động thủ làm nguyên một bàn đồ ăn cơ hội khó được, Lư Thịnh biết được việc này về sau lúc này biểu thị hắn đối Trương Trử ngưỡng mộ đã lâu, Vĩnh Hòa Cư những này vật liệu gỗ đồ dùng trong nhà cũng đến nên tu sửa thời điểm, hắn cần ở trên bàn cơm thật tốt cùng Trương Trử thương lượng một chút việc này. Nếu như nói Lư Thịnh ăn trực coi như miễn cưỡng có cái lý do hợp lý, Hứa Thành ăn trực lý do liền hoàn toàn là nói nhảm, hắn nói hắn đối Tào Quế Hương cảm thấy rất hứng thú cho nên muốn ở trên bàn cơm thuận tiện phỏng vấn một lần Hứa Thành. Vô luận lý do có bao nhiêu nói nhảm, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, vốn là 4 người tụ hội biến thành 6 người liên hoan, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Giang Phong giống như ngày thường luyện tập canh loãng. Không sai biệt lắm, lần sau quét canh thời điểm chú ý thời gian. Giống ta lần trước nói như vậy phải học được bằng cảm giác trưởng không nhiệt độ. Bành Trường Bình nhìn Giang Phong ngay tại quét canh, nói một câu liền đi nhìn thân truyền đệ tử mới ra lò thức ăn. Khoảng thời gian này Bành Trường Bình một chút cũng không có nhàn rỗi, đương thời hắn xuất ngoại chỉ có một đồ đệ cùng hắn cùng ra nước ngoài, còn dư lại mấy cái đồ đệ tất cả đều ở lại trong nước, về sau hắn tại nước Mỹ lại thu rồi 2 cái đồ đệ, trong nước đồ đệ lại cho hắn thu rồi không ít đồ tôn. Những này đồ tôn nhóm qua nhiều năm như vậy mặc dù treo Bành Trường Bình đồ tôn danh hiệu, nhưng liền một ngày Bành Trường Bình chỉ đạo đều không chịu tội. Lần này Bành Trường Bình trở về, trừ đầu mấy ngày bị Lư Thịnh cùng Hứa Thành dẫn đầy Bắc Bình Thành đi dạo ăn một nắm, thời gian còn lại đều cắm rễ trong Vĩnh Hòa Cư, chuyên tâm chỉ đạo bọn đồ tử đồ tôn cùng Giang Phong. Sư thúc. Không phải, Giang Phong, ngươi thật không phải là Thái sư phụ tân thu quan môn đệ tử sao? Vĩnh Hòa Cư bối phận thấp nhất, thấy ai cũng muốn hô sư thúc thúc bá thậm chí là sư thúc tổ, Giang Phong không nhớ rõ danh tự thanh niên đầu bếp không tin tà mà hỏi. ban đầu chính là hắn trước hết nhất hô Giang Phong sư thúc tổ dẫn đến Giang Phong là Bành Trường Bình tân thu tiểu đồ đệ kỳ nghỉ này tin tức bị lưu truyền ra ngoài, có thể là bởi vì vào trước là chủ rất khó sửa đổi qua đến, cũng có thể là bởi vì thói quen gặp người liền hô sư thúc tổ nguyên nhân, vị tiểu ca này đến nay nhìn thấy Giang Phong phản ứng đầu tiên vẫn là gọi hắn sư thúc tổ. Giang Phong, tự tin. Nhiều hô vài tiếng sư thúc tổ, dù sao ta không thiệt thòi. Dĩ nhiên không phải. Giang Vệ Quốc là ta thân gia gia, Giang Vệ Minh là ta tam gia gia, ta làm sao có thể bái Bành sư phụ vi sư? Giang Phong nói. Tại sao lại không chứ? Tiểu ca một mặt không hiểu. Giang Phong. Ta đi quét canh. Canh loan quét canh hòa thanh canh quét canh thiên về điểm là bất động. Nước dùng trọng điểm là thanh, theo đuổi là thanh như bạch thủy. Canh loan trọng điểm là tươi, quét canh số lần không cần quá nhiều, cứ trừ tạp chất là được, như thế nào tốt hơn khóa lại vị tươi. Như thế nào căn cứ sở tác món ăn khác biệt đối canh loãng tiến hành điều chỉnh tinh vi mới là trọng điểm. Thực đơn bên trong Giang thị canh sâm bên trong canh loãng phương pháp luyện chế Giang Phong nhìn qua rất nhiều lần, Giang Hằng Trọng điều chế canh loãng thủ pháp cùng Bành Trường Bình so ra hơi có vẻ thô ráp. Giang Hằng Trọng làm canh loãng là đem canh gà cùng thịt heo canh tách ra đun nhừ, trung gian chỉ có 2 lần đơn giản quét canh, lại đưa chúng nó hỗn hợp dùng một buổi tối thời gian đun nhừ hải sâm, dựa vào là siêu trường kiên nhẫn cùng tinh lực. Bành Trường Bình thì lại khác. Hắn tại ngày đầu tiên dạy học thời điểm hoàn chỉnh cho Giang Phong biểu hiện ra qua một lần Giang thị canh sâm làm phép. Bành Trường Bình cảm thấy, đã muốn học tập một món ăn liền đầu tiên muốn nếm thử món ăn này. So với Giang Hằng Trọng thiên về tại thời gian cùng kiên nhẫn, Bành Trường Bình càng thiên về canh loãng tinh tế độ cùng độ hoàn thành. Tại ngày đầu tiên hắn rồi cùng Giang Phong cường điệu qua bởi vì hải sâm bản thân không có cái gì hương vị, xử lý không tốt thậm chí còn có thể có mùi lạ, canh loãng liền trở thành món ăn này mùi vị duy nhất lai nguyên. Canh loãng hoàn mỹ độ quyết định món ăn này hạn mức cao nhất. Giang thị canh sâm, trừ bỏ phía trước Giang thị hai chữ tiền tố liền chỉ có canh sâm. Tham gia không phải trọng điểm, canh mới là. Chế biến sau cùng, tập kết một nồi canh loãng sở hữu mỹ vị tinh hoa canh mới là món ăn này linh hồn. Giang Hằng Trọng làm Giang thị canh sâm chỉ là đun nhừ hải sâm liền phải tiêu tốn dòng dã một đêm. Bành Trường Bình làm Giang thị canh sâm nếu như hết thảy thuận lợi có thể ở 6 giờ bên trong ra thành phẩm. Đương nhiên. Giang Phong cảm thấy sẽ xuất hiện lớn như thế trên lệch thời gian, nguyên nhân chủ yếu là Giang Hằng Trọng khi còn sống không biết trên đời này có nồi áp suất loại này thần kỳ đồ làm bếp. Đồ ăn Giang Phong hưởng qua, đã không phải là ăn ngon, mỹ vị, chân tu những này đơn giản từ ngữ có thể hình dung. Đó là ngay cả nằm mơ đều mộng không tới hương vị, nếu như lão gia tử trong miệng tiên thảo vị cải trắng thật tồn tại lời nói, kia Bành Trường Bình làm đại khái chính là tiên canh vị canh sâm. Sẽ không dùng hình dung từ, thêm một cái chữ tiên là được rồi. Giang Phong tại chuẩn bị một lần cuối cùng quét canh. Nếu là muốn đem tươi chữ phát huy đến cực hạn, mỗi một cái hơi nhỏ chi tiết đều trở nên phi thường trọng yếu, nhất là quét canh. Đỏ nhung cùng trắng nhung lượng, thịt bộ vị, bỏ vào trong canh thời gian, quấy thì tốc độ, nhiệt độ, mò lên thời cơ, đây đều là muốn gắng đạt tới làm được tốt nhất điểm. Bành Trường Bình làm thời điểm nhìn xem đơn giản, cảm giác chính là bỏ vào, nhìn xem, quấy, mò lên, hết thể liền kết thúc. Đến Giang Phong nơi này, liền biến thành bỏ vào. Làm sai. Nhìn xem, không xem trọng. Quái, thời gian cùng tốc độ giống như không đúng lắm. Vớt lên, đây không phải thời gian tốt nhất. Hết thể lại trở về nguyên điểm. Đại lão sở dĩ là đại lão, chỉ vì bọn hắn không riêng biết rõ sở hữu lôi điểm còn có thể hoàn mỹ tránh đi lôi điện. Gà mờ sở dĩ là gà mờ, là bởi vì bọn hắn dù cho biết rõ rất nhiều lôi điểm nhưng vẫn là có thể đạp chúng đồng thời sáng tạo ra hoàn toàn mới lôi điểm. Giang thị canh sâm là Giang Phong tự học chủ đến nay học được độ khó cao nhất đồ ăn, gà tàu phớ cố nhiên khó, nhưng Giang Phong trước đó điên cuồng soát độ thuần thục luyện tập thời điểm là một người tự hít, không có mời dạy Giang Vệ Minh. Dạy học video cố nhiên tốt, cuối cùng vẫn là so ra kém chân nhân mặt đối mặt dạy học. 100 điểm độ khó, dạy học video chỉ có thể nhìn ra tới 50 điểm, chân nhân mặt đối mặt dạy học có thể đem nó phóng đại đến 200 điểm. Giang Phong vớt ra thịt nhung, nhìn chằm chằm vớt ra thịt nhung cùng trong nồi canh gà. Nhìn qua, lại là một lần hoàn toàn mới lật xe. Chú ý đạo Giang Phong cử động, Bành Trường Bình xích lại gần nhìn một chút, quét canh thời điểm nhiệt độ thấp, cái này nổi nặng. Bành Trường Bình vừa định nói làm lại, đột nhiên ý thức được hôm nay trường trừ buổi chiều sắp đến, hắn đợi một chút muốn chuẩn bị bữa tối đoán chừng không có thời gian chỉ đạo Giang Phong. Cái này nổi chính ngươi xử lý đi, nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị ăn cơm trưa. Bành Trường Bình nói, ngươi buổi chiều trở về sao? Không quay về. Giang Phong lắc đầu. Hắn ban đêm là muốn cắm rễ tại Vĩnh Hòa cư ăn cơm, buổi chiều sao có thể trở về đâu. Vậy ngươi buổi chiều giúp ta phụ một tay, cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị buổi tối cơm tối. Bành Trường Bình gật đầu, nếu là ngày nghỉ liền buông lỏng một điểm, ngày mai ngươi không cần tới trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Chương 660, Tiệc Yến và Vây Cá Mập. Bởi vì phải lưu tại Vĩnh Hòa cư cọ cơm tối, Giang Phong liền dứt khoát một cọ đến cùng đem cơm trưa cũng cọ sát. Cùng Thái Phong lâu có thể so với trăm nguyên trở xuống phể nhân viên bữa ăn so sánh, Vĩnh Hòa cư nhân viên bữa ăn so sánh đơn sơ, cũng tương đối bình thường, trừ không có đánh cơm A-Z cùng ăn học sinh nhà ăn không có gì khác nhau.